Nghe được Tiếu Dai Dai cái này ngay thẳng lời nói, Lăng Tuyết Phỉ lập tức liền hiểu thân phận nàng. Nàng chính là cái kia tìm đến Lâm Phàm tình nhân. Đây là tại Lâm Phàm nơi đó đụng chạm, đến ta đây gây chuyện đến rồi. Nghĩ rõ ràng điểm ấy về sau, Lăng Tuyết Phỉ hít thở sâu hai cái, sau đó ngựa khí nhẹ nhàng nói ra, "À, không có ý tứ, ta không có từ lão công ta trong miệng nghe nói qua ngươi cái tên này." "Dạng này à, không quan hệ, hiện tại chúng ta quen biết một lần cũng không muộn." Tiếu Dai Dai nháy mắt, nói ra, "Trước kia Lâm Phàm tại Dương An thời điểm, chúng ta thế nhưng là kết giao thời gian rất lâu đây, nếu không phải về sau nhà bọn hắn xảy ra chuyện, chúng ta hẳn là sẽ một mực tại cùng một chỗ." "Ai u, ngươi xem ta nói cái này làm gì, Lăng tiểu thư, ta không có ác ý, mặc dù bây giờ chúng ta chia tay, nhưng là hay là bằng hữu, ta chỉ là xuất phát từ giữa bằng hữu quan tâm, đến xem hắn mà thôi, không có ý tứ khác." "A a, là như thế này a." Lăng Tuyết Phỉ ngữ khí không có chút rung động nào, hoàn toàn nghe không ra bất luận cái gì tâm lý chấn động, không có ý tứ. Lão công ta không cùng ta nói qua hắn lấy trước kia chút loạn thất bát tao sự tình, ta đây cũng không có hứng thú biết. Ta không quản trước kia hắn là cái dạng gì, ta chỉ biết rõ, hiện tại hắn rất ưu tú, rất yêu ta, ta cũng rất yêu hắn, cái này là đủ rồi. Về phần như trước sao, ha ha, không biết Tiếu tiểu thư có hay không tại trên mạng thấy qua một câu. Cái gì? Tiếu Dai Dai sửng sốt một chút, bản năng hỏi một câu, nhưng là nàng mới vừa hỏi ra lời, liền hối hận, bởi vì nàng phát hiện mình thế mà trong lúc bất chi bất giác bị Lăng Tuyết Phỉ mang vào bản thân tiết tấu bên trong, bị nàng nắm mũi dẫn đi, cái này khiến Tiếu Dai Dai có loại hữu lực không sử dụng ra được cảm giác, nhưng là nàng chưa kịp bổ cứu, Lăng Tuyết Phỉ mang theo mỉm cười lời nói liền chuyển tới, ai lúc tuổi còn trẻ, còn không có đã từng yêu mấy tên rác rưởi đâu. Nghe vậy, Tiếu Dai Dai tròng mắt hơi híp, tay cũng không nhịn được nắm lấy nắm đấm, nói thầm một tiếng lợi hại, sau đó giả bộ như chẳng hề để ý nói ra, Lăng tiểu thư thật đúng là hài hước đây, bất quá phàm phàm chính là ưa thích có hài hước tế bảo nữ hài nhi, lúc trước hắn đi cùng với ta cũng là bởi vì ở một cái tụ hội bên trên, nghe được ta kể cái cười lạnh, để cho hắn đối với ta vừa thấy đại yêu, về sau còn thường xuyên để cho ta kể cho hắn trò cười nghe đâu. Ai, này cũng đã là 5-6 năm trước sự tình, nhưng là bây giờ hồi tưởng lại, vẫn cảm giác giống như là phát sinh ở giống như hôm qua. A, Lăng Tuyết Phỉ rất lãnh đạm lên tiếng, sau đó nói ra, vậy hắn hiện tại biến hóa vẫn còn lớn, hiện tại hắn là nhà chúng ta sung sướng nguồn suối, mỗi ngày đều sẽ nghĩ biện pháp đùa ta và con gái vui vẻ, trong nhà mỗi ngày đều hoàn thành tiểu ngữ. Tiếu Dai Dai ánh mắt lạnh lẽo, hiển nhiên, hiệp hai giao phòng, nàng lại rơi hạ phòng. Ưa thích nghe một cái cô gái kể trò cười, cùng ưa thích vì một cô gái khác kể trò cười, trong này chênh lệch, thế nhưng là rất rõ ràng. Cái trước, là đòi hỏi, mà cái sau, thì là kính dâng. Nếu như nói đòi hỏi chỉ là tương đối nông cạn ưa thích, như vậy kính dâng, thì là cao hơn rất nhiều cấp yêu. Tiếu Dai Dai hiển nhiên là không cam tâm như thế đánh bại, nàng cũng coi là tam giáo cửu lưu cái dạng gì người đều tiếp xúc qua, giang hồ lịch duyệt tương đối phong phú. Chỉ là cảm thấy ngoài ý muốn, rất nhanh liền phát động đợt thứ 3 tiến công, có đúng không? Vậy hắn hiện tại biến hóa, sắc thực vẫn còn lớn, có thể là trưởng thành thành thục a. Đều nói tâm lý nam nhân tuổi tác, muốn so sinh lý nhỏ tuổi mười mấy tuổi, trước kia A Phàm Phàm chính là một đại nam hải, bất quá hắn hiện tại thành thục không ít, ta cũng thật vui vẻ. Ta nhớ được trước kia, Phàm Phàm rất yêu uống rượu, rất thích chơi, mỗi đêm đều đi ba uống rượu, uống say giống như một tiểu hài tử một dạng quân lấy ta, để cho ta dẫn hắn về nhà, bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là khả ái đây, ha ha. Ô hô, ngươi xem ta đây miệng, một cái không giữ miệng, lại bước lên trước kia sự tình, không có ý tứ A Lăng tiểu thư. Nếu là bình thường cô gái, khả năng nghe thế bên trong thời điểm liền đã bị tức giận đến mất lý trí, nhưng Lăng Tuyết Phỉ là ai? Đây chính là ở trên thương trường phong khoáng tự do, chỉ điểm giang sơn nữ hoàng, làm sao có thể bị Tiếu Dai Dai dăm ba câu liền chọc giận? Không quan hệ. Lăng Tuyết Phỉ hời hợt nói ra, ta nói, trước kia hắn thế nào ta không quan tâm, ta chỉ biết rõ, hiện tại hắn, phi thường lo cho gia đình, cho tới bây giờ không đi ra lêu lổng. Không gần như chỉ ở sự nghiệp bên trên là ta trụ cột, hơn nữa tại trên sinh hoạt, cũng là một cái xứng chức nãi ba, hiện tại con gái chúng ta đối với hắn so đối với ta đều thân. Có thể chịu được ngươi tính tình, là yêu ngươi người, mà có thể trị ở ngươi tính tình, là ngươi người yêu. Cho nên, không hề nghi ngờ, Tiếu Dai Dai, lại một lần nữa bị phản kích quân lính tăng dã. Bất quá đối với loại này ngôn từ bên trong giao phòng, Tiếu Dai Dai rất có năng lực, cho nên nàng cũng không có nhục chí, còn nói thêm, thực à, cái kia còn rất tốt, gần nhất chúng ta nói chuyện trời đất thời gian. Hắn còn thường xuyên nói. Tiếu Dai Dai lời còn chưa nói hết, liền bị Lăng Tuyết Phỉ lạnh lùng cắt ngang, "Tiếu tiểu thư, ngươi còn muốn diễn kịch diễn tới khi nào?" Tiếu Dai Dai sắc mặt lập tức liền thay đổi, tức giận nói, "Lăng tiểu thư, lời này của ngươi là có ý gì? Ta điện thoại cho ngươi cũng chỉ là biểu đạt một lần chân thành chúc phúc mà thôi, nhưng là ngươi thật giống như đối với ta có rất sâu thành kiến." "Chúc phúc? Thế nhưng là ta đều không biết ngươi, cho nên ngươi chúc phúc, ta cũng không cần." Lăng Tuyết Phỉ lạnh lùng nói ra, "Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, ta theo Lâm Phàm tình cảm phi thường tốt. Chúng ta rất yêu nhau, hơn nữa còn có một cái toàn thế giới đáng yêu nhất bà bảo, cho nên đối với như ngươi loại này thấp kém khích bác ly gián, ta chỉ nghĩ đưa hai ngươi chữ, ha ha. Lâm Phàm làm người không cần ngươi tới nói cho ta biết, ta so ngươi rõ ràng nhiều, trong mắt của hắn cùng trong lòng, đều chỉ có ta cùng đứa bé, cho nên ngươi đến, cũng không thể gây nên hắn chú ý. Ngươi lại chỗ của hắn đụng chạm, cho nên muốn đem ta xem như đột phá khẩu. Xin lỗi, có thể muốn nhường ngươi thất vọng rồi. Ta Lăng Tuyết Phỉ tự nhận vô luận là tướng mạo, vẫn là thanh âm, hoặc là năng lực, đều vung ngươi tám đầu đường phố. Liên bằng ngươi, liền cùng ta tranh tư cách đều không có, ta cũng không thèm để ý ngươi. Về sau không cần gọi điện thoại cho ta, bởi vì ngươi nói chuyện, trong mắt của ta cũng là nói nhảm. Tốt rồi, ngươi còn có cái gì muốn nói sao, ta nói với ngươi cơ hội, tránh khỏi ngươi cảm thấy ta khi dễ ngươi. Chương 466, Kim Sắc Hải Dương. Oanh Long. Nghe được Lăng Tuyết Phỉ một hệ liệt này ngôn từ sắc bén phản kích, Tiếu Dai Dai sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Lúc đầu nàng mới là nắm vững chủ động người, nàng mới là phát động tiến công người, nhưng là cục diện tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền đã xảy ra nghịch chuyển, hiện tại chẳng những không có để cho Lăng Tuyết Phỉ tức giận, ngược lại cho chính nàng tức giận không nhẹ. Tiếu Dai Dai ngồi ở hàng sau, con mắt híp lại, nắm thật chặt điện thoại, bởi vì quá mức dùng sức, đầu ngón tay cũng hơi trắng bệnh. Thân thể cũng bởi vì cực độ phẫn nộ mà hơi run rẩy lấy. Ầm. 3 giây qua đi, Tiếu Dai Dai bỗng nhiên cúp điện thoại, sau đó hung hăng đưa điện thoại di động quăng bên cạnh trên ghế ngồi. Xì nhục a. Lúc đầu dựa theo Tiếu Dai Dai mong muốn, cố sự tình tiết hẳn là nàng lấy tư thái người thắng diêu võ dương oai, sau đó vui tươi hớn hở nghe Lăng Tuyết Phỉ tại đầu bên kia điện thoại phát điên, phẫn nộ, thương tâm, nhưng là nội dung cốt truyện phát triển hoàn toàn không có dựa theo kịch bản thiết lập phát triển. Cuối cùng bại thương tích đầy mình, lại là bản thân. Lăng Tuyết Phỉ. Hô, hô, ngươi chờ. Tiếu Dai Dai thở hổn hển, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc quán độc. Đây là một cái bụng dạ hẹp hòi nữ nhân, cho tới bây giờ, coi như không có Phương Minh chỉ thị, nàng cũng không nhìn nổi Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ tốt. Sau đó, Tiếu Dai Dai xoay người từ dưới chân nhặt lên điện thoại, sau đó cười lạnh một tiếng, cho Phương Minh gửi hẹ chặt tin tức, Minh thiếu, Lăng Tuyết Phỉ bên này tiến triển không thuận lợi. Bất quá Kim Sắc Hải Dương bên kia, có thể sớm bố trí. Qua vài giây đồng hồ, Phương Minh đơn giản hồi phục một cái ân. Tiếu Dai Dai đưa điện thoại di động khóa màn hình, cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Khách sạn bên trong, Phương Minh cho Tiếu Dai Dai hồi phục tin tức về sau, liền cười ha hả đem điện thoại di động khóa màn hình đặt ở trên mặt bàn, đồng thời thuận tay cầm lên một chén rượu đỏ, nhẹ nhàng lắc lư, đồng thời trong miệng còn ngâm nga bài hát, hiển nhiên tâm tình không tệ. Thiếu gia, chuyện gì vui vẻ như vậy a? Thấy thế, Phương Viên thử lấy răng thuận miệng hỏi. Không có gì, ha ha nói xong, Phương Minh đem chén rượu tiến đến bên miệng, ngửa cổ một cái, đem trong chén rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, trong ánh mắt tràn đầy không che giấu được đắc ý. Phương Minh khẽ nhíu mày một cái đầu, Phương Minh biểu hiện cùng hôm nay cả ngày cũng không thấy người Tiếu Dai Dai, đều bị hắn cảm giác được một tia không bình thường, nhưng là hắn cũng không thể hỏi nhiều, bởi vì hỏi lại cũng quá rõ ràng, sẽ để cho Phương Minh phát giác được. 4. Một bên khác. Sau khi cúp điện thoại, Lăng Tuyết Phỉ ngồi ở trên ghế xoay, hai tay nắm thật chặt điện thoại, ánh mắt ngơ ngác, hai mắt không có tập trung, hô hấp cũng thoáng có chút gấp rút. Mặc dù vừa rồi tại trong điện thoại nàng biểu hiện rất cường thế, đồng thời vẫn luôn là một bộ không quan trọng ngữ khí, nhưng kỳ thật trong nội tâm nàng cũng không tốt đẹp gì. Đổi bất cứ người nào, bị bản thân bạn trai bạn gái cũ đến bặt nạt đến, cũng sẽ không dễ chịu. Lúc đầu rất tốt tâm tình, cũng bởi vì tiếp vào một cái như vậy khiêu khích điện thoại, hủy sạch. Cho nên từ một loại nào đó trên ý nghĩa mà nói, Tiếu Dai Dai cú điện thoại này, kỳ thật vẫn là làm ra nhất định tác dụng. Phỉ phỉ tỷ. Lúc này, An Á Nam đẩy cửa tiến đến, nhìn thấy Lăng Tuyết Phỉ ngơ ngác ngồi ở trên ghế xoay, liền nhỏ giọng gọi nàng một tiếng, đem Lăng Tuyết Phỉ từ trong suy nghĩ kéo lại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía An Á Nam, hỏi: "Thế nào? Ngươi không có chuyện gì chứ?" An Á Nam lo lắng hỏi. "Không có việc gì." Lăng Tuyết Phỉ nhẹ nhàng vuốt vuốt chân bóng cái chán, cười cười, nói ra, vừa rồi tại suy nghĩ chuyện. "Thực?" An Á Nam hiển nhiên có chút không tin, hồ nghi nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ. "Thực a, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy bà tám?" Lăng Tuyết Phỉ trắng An Á Nam một chút. "Không có việc gì liền tốt." An Á Nam nói ra, "Phỉ phỉ tỷ, vừa rồi có cái tập đoàn lão tổng liên hệ ta, nói có ý hướng đầu tư chúng ta vi điện ảnh đô thị Long Đẳng. Bất quá hắn hy vọng có thể cùng chúng ta ở trước mặt đàm phán hiệp ước sự tình, ngươi xem." Lăng Tuyết Phỉ trầm ngâm chốc lát, nói ra, "Ngươi hẹn hắn 8 giờ tối, đến Quân Duyệt khách sạn gặp mặt." Quân Duyệt khách sạn là Trương gia sản nghiệp, xem như người một nhà, hẹn ở nơi đó gặp mặt, Lăng Tuyết Phỉ vẫn tương đối yên tâm, không cần lo lắng đối phương không có hảo ý. "Ân, tốt." An Á Nam gật gật đầu, xoay người rời đi ra văn phòng. Lăng Tuyết Phỉ một người trong phòng làm việc, nhẹ nhàng nằm ở trên mặt bàn, khuỷu tay chống đỡ cái cằm, nháy mắt, nỗi lòng có chút loạn. Vô số lần cầm điện thoại di động lên, lại buông xuống, nàng hiện tại rất muốn cho Lâm Phàm gọi điện thoại, kể lể mình một chút ủy khuất, nhưng là lý trí để cho nàng đem điện thoại di động buông xuống, nàng biết rõ, bởi vì chút chuyện này Lâm Phàm khóc lóc kể lể, là không sáng suốt lựa chọn, quan trọng hơn nguyên nhân là, nàng tin tưởng Lâm Phàm đối với nàng. Tình cảm. Qua thêm vài phút đồng hồ, Lăng Tuyết Phỉ lung lay đầu, thu thập tâm tình bắt đầu làm việc, đem không thoải mái quên hết đi. 4. 6 giờ rưỡi chiều, Lâm Phàm mang theo Kỳ Kỳ đi tới Trương gia trang viên, để cho Kỳ Kỳ trước đi theo Cố Mỹ Quyên cùng nhau chơi đùa, mà hắn thì phải đi Kim Sắt Hải Dương gặp Tiếu Dai Dai. Kỳ Kỳ rất ngoan ngoãn, không khóc cũng không có nháo, chỉ là đang Lâm Phàm lúc rời đi thời gian, vậy vây tay nhỏ lại thanh mại khí nói ra, ba ba, ngươi nhanh lên trở về à, Kỳ Kỳ sẽ nhớ ngươi đát. Lâm Phàm tại Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lên một hơi, để cho Cố Mỹ Quyên chiếu cô thật tốt Kỳ Kỳ, sau đó liền rời đi Trương gia trang viên, lái xe hướng Kim Sắt Hải Dương chạy tới. Kim Sắt Hải Dương là Long Thành có tên sàn đêm, trời vừa tối, nơi này chính là vô số tuổi trẻ người kích phát hormone, phóng thích kích tình lựa chọn tốt nhất. Nhanh đến 7 giờ thời điểm, Lâm Phàm đi tới Kim Sắt Hải Dương, đem xe đậu tốt, liền đi đi vào. Kim Sắt Hải Dương bên trong náo nhiệt phi phàm, u lam thâm thủy ánh đèn, phối hợp sống động 10 phần âm nhạc, đem bầu không khí lửa xào đến cao nhất, vô số tuổi trẻ nam nữ tại ánh đèn lấp lóe bên trong, điên cuồng dãy rủa thân thể, thỏa thích phóng thích ra bản thân sức sống. Ba cái ăn mặc thanh lương múa dẫn đầu, ở giữa hình tròn trên sân khấu, nhảy chọc người múa cột. Thân thể vặn vẹo ở giữa, xuân quang chợt tiết, dẫn tới dưới đài lũ gia súc, phát ra từng tiếng cao vút sói tru. Tiếng thét chói tai, tiếng huýt sáo, tiếng cười vui, liên tiếp, náo nhiệt phi phàm. Lâm Phàm khẽ nhíu mày một cái, hắn bản năng mâu thuẫn loại trường hợp này, bất quá vẫn là xuyên qua đám người, hỏi thăm nhân viên phục vụ về sau, đi tới số 8 cửa bao xương, đưa tay đẩy cửa ra đi vào. Số 8 bao xương là cái cỡ nhỏ bao xương, tại Lâm Phàm đến trước đó, Tiếu Dai Dai đã đến, bên trong chỉ có nàng một người, đổi một đầu diễm hồng sắc đai đeo váy dài, cổ áo mở rất thấp, lộ ra ngực đại phiến tuyết da trắng, và áo xẻ tà đến bẹn đùi tử, tuyết bạch đôi chân dài tùy ý trùng điệp cùng một chỗ. Nàng cả người rất lười biếng nửa nằm ở trên ghế salon, trong tay còn lung lay nửa chén rượu tây. Trên mặt bàn trưng bày mâm đựng trái cây cùng mấy bình đã mở ra rượu salon. Lâm Phàm trực tiếp đi qua, tại Tiếu Dai Dai đối diện trên ghế salon ngồi xuống, ánh mắt đạm nhiên nhìn xem nàng. Tiếu Dai Dai cũng không chủ động nói chuyện, nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu, mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, cứ như vậy thẳng thắn nhìn xem Lâm Phàm, còn lẹ lưỡi liếm môi một cái, dù hoặc ý vị mười phần. Bất quá hiển nhiên, nàng tại Lâm Phàm trong mắt, không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Ta chỉ cho ngươi 3 phút đồng hồ, nói ra ngươi biết rõ. Lâm Phàm ngồi dựa vào trên ghế salon, thanh âm thanh lãnh nói ra. Phàm Phàm, ngươi bây giờ làm sao đối với người ta như vậy vô tình, trước kia ngươi cũng không phải bộ dạng này. Tiếu Dai Dai làm bộ nước nở hai lần, giả vờ giả vịt nói ra. Trước kia sự tình, ta đã quên, ta không hy vọng được nghe lại ngươi sách trước kia. Lâm Phàm trực tiếp đem Tiếu Dai Dai chủ đề phá hỏng, lạnh lùng nói ra, ta tới nơi này, cũng không phải cùng ngươi nhớ nhung quá khứ, chỉ là đối với ngươi tin tức cảm thấy hứng thú, chỉ thế thôi. Ngươi tốt nhất có thể cho ra để cho ta hài lòng tin tức, nếu không lời nói ta sẽ không khách khí với ngươi. Đừng tưởng rằng đi theo phương kẻ lỗ mãng, liền gối cao không lo. Nếu như ta nguyện ý, đừng nói hắn chỉ là một cái ngồi ăn rồi chờ chết nhị thế tổ, coi như toàn bộ phương gia, trong mắt ta cũng không tính được cái gì. Còn nữa, xin gọi ta tên đầy đủ, hoặc là Lâm Tiên Sinh. Thanh âm mặc dù không cao, nhưng là khắp nơi lộ ra không gì sánh kịp bá khí. Phen này ngôn ngữ, để cho Tiếu Dai Dai nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt dị sắc liên tục, dạng này Lâm Phàm tựa hồ còn có mị lực đâu. Lạnh lẽo cô quạng, bá đạo, nam nhân vị nhi mười phần, lại hợp với Lâm Phàm tuấn lãng bề ngoài, vậy mà để cho Tiếu Dai Dai trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Nói một cách khác, chính là này nương môn phát xuân. Chương 467, người ở chỗ nào? Phàm Phàm. Tiếu Dai Dai cơ thể hơi nghiêng về phía trước, hơi có vẻ hoa si nhìn qua Lâm Phàm, ồn ẹn hô. Lúc này nàng cũng không phải trang, mà là thực động tình. Hiện tại Lâm Phàm, cùng với nàng trong ấn tượng tên con nhà giàu kia, hoàn toàn không phải một người. Hình tượng lập tức trở nên vô cùng cao lớn đứng lên, lại hợp với hắn tuấn lãng bề ngoài, cân xứng dáng người, phi thường man phi thường có nam nhân mùi vị, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ chí mạng lực hấp dẫn. Cùng Lâm Phàm so sánh, Phương Minh quả thực cực kỳ yếu ớt được không? Tiếu Dai Dai thậm chí sinh ra một loại xúc động, không bằng dứt khoát tương kế tự kế, thoát khỏi Phương Minh, liền theo Lâm Phàm tốt rồi. Chỉ tiếc, nàng ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, liền bị Lâm Phàm vô tình bóp chết. Chỉ thấy Lâm Phàm nhấc ra tay, lạnh lùng cắt đứt Tiếu Dai Dai lời nói. Ta lặp lại lần nữa, đừng cứ gọi ta Phàm Phàm, gọi ta tên đầy đủ, hoặc là Lâm Tiên Sinh đều có thể. Hiện tại, ngươi có thể đem ngươi biết tin tức nói cho ta biết, có điều kiện gì, nói ra. Tiếu Dai Dai động tác trì trệ, biểu lộ cũng cứng ở trên mặt, ngay sau đó nhíu nhíu mày, trong đôi mắt hiện lên một tia tức giận, sau đó ngồi xuống lại, ngón tay treo chọc vuốt vuốt sợi tóc, chậm rãi nói ra, Phàm. Lâm Phàm, ngươi bây giờ thật tốt lãnh khốc, thật vô tình a tốt ta, nói chính sự, ta xác thực biết một chút sự tình, ta điều kiện rất đơn giản, chỉ cần ngươi cùng ta uống một chén rượu, ta liền đem chính mình biết rõ, toàn bộ đều nói cho ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Nói đến chỗ này, Tiếu Dai Dai ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Lâm Phàm, cười nói, thế nào? Lâm Phàm lông mày hơi nhíu một cái, nói ra, tốt. Hy vọng ngươi không nên gạt ta, nếu không mà nói, ta sẽ không khách khí với ngươi. Ha ha, làm sao lại thế? Tiếu Dai Dai ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Lâm Phàm một chút, sau đó đứng người lên, cầm lấy trên bàn rượu xa lụt, ly biệt rót nửa ly, sau đó hai tay các bưng một chén, vốn éo đi đến Lâm Phàm trước mặt, đem tay trái rượu đưa tới. Lâm Phàm ngồi ở trên ghế salon không hề động, đưa tay nhận lấy chén rượu. Thiết đi. Tiếu Dai Dai cười mỉm bưng chén rượu, cùng Lâm Phàm trong tay chén rượu đụng nhẹ. Keng. Tiếu Dai Dai tay trái chống nạnh, tay phải bưng chén rượu, dương cổ lên, nửa chén rượu salut, một giọt không để lọt toàn bộ vào trong miệng, sau đó hướng về phía Lâm Phàm giơ lên cái cằm. Lâm Phàm mặt không biểu tình giơ ly rượu lên, đưa đến bên miệng. Thấy thế, Tiếu Dai Dai con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lâm Phàm, tay đều bản năng nắm chặt nắm đấm. Ha ha. Nhưng mà, ngay tại Lâm Phàm lập tức sẽ uống đến rượu thời điểm, lại ngừng lại, đặt chén rượu xuống, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Tiếu Dai Dai, nói ra, ngươi tại sao phải để cho ta uống chén rượu này? Ân. Có ý tứ gì? Tiếu Dai Dai trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, ánh mắt lấp lóe nói ra, Lâm Phàm lời này của ngươi, có ý tứ gì à? Chúng ta lão bằng hữu đã lâu không gặp, uống chén rượu mặt mũi cũng không cho sao? Nếu như là phổ thông rượu, uống cũng liền uống. Lâm Phàm đứng người lên, nhìn chằm chằm Tiếu Dai Dai, sắc mặt tái xanh nói ra, nhưng chén rượu này là phổ thông rượu sao? Tiếu Dai Dai ngây ngẩn cả người. Trong rượu xác thực thêm vài thứ, nhưng là nàng không minh bạch, Lâm Phàm là thế nào nhìn ra? Lâm Phàm toàn thân trên dưới tản ra băng lãnh khí tức, tiến về phía trước một bước, đem Tiếu Dai Dai sau khi bước lùi một bước, hắn tự tay chỉ Tiếu Dai Dai, trầm giọng nói ra, nói như vậy, như lời ngươi nói tin tức cũng là không tồn tại, có đúng không? Tiếu Dai Dai lập tức sắc mặt trắng bệnh, tại Lâm Phàm khí thế giới, thật giống như phiêu phù ở kinh đảo hải lãng trên mặt biển một chiếc thuyền con. Không, không có. Tiếu Dai Dai tâm thần đại loạn, lắp bắp nói ra, ta xác thực biết chút ít cái gì. Nói, Lâm Phàm tiếng gào này mang một tia tinh thần lực ở bên trong. Lập tức liền để Tiếu Dai Dai mừng rỡ, lại không giấu giếm, vội vàng nói, tại phụ thân ngươi trước khi chết nửa tháng, đã từng có một cái tự xưng là thiên người tìm tới phụ thân ngươi, nói cái gì không có người biết rõ, về sau phụ thân ngươi liền đã xảy ra chuyện, đây không chắc quá xảo hợp. Là thiên, thiên là giáo, hai cái này sẽ có hay không có cái gì liên hệ? Lâm Phàm nghe được cái này tên thời gian, trong nháy mắt liền nghĩ đến thiên là giáo, mà cái này cũng cùng hắn trước đó hoài nghi phù hợp, thế là truy vấn, chuyện này làm sao ngươi biết? Bởi vì cái kia thần bí La Thiên, đồng dạng đi tìm Phương gia gia chủ, về phần có hay không lại tìm qua những người khác, ta liền không rõ ràng, bất quá Phương gia nên cùng La Thiên đã đặt thành một loại hiệp nghị nào đó. Tiếu Dai Dai không giữ lại chút nào nói ra, đây là Phương Minh trong lúc vô tình nghe được phụ thân hắn thuận miệng xách một câu mới biết được, hơn nữa phụ thân hắn còn nói, cái này La Thiên là hắn Phương gia không thể trêu vào tồn tại. Nghe vậy, Lâm Phàm hơi cau mày, rơi vào trầm tư. Phương gia thân làm Dương An tứ đại gia tộc, thế lực thâm căn cố đế, thành viên gia tộc trải rộng thương nghiệp chính quân các loại giới đảm nhiệm chức vị quan trọng, có thể nói là hạ quốc cao cấp nhất gia tộc, nhưng là Phương gia gia chủ thế mà nói thẳng không thể trêu vào La Thiên, cái kia chỉ có một loại khả năng, La Thiên đến từ cổ võ giới, hơn nữa còn là cổ võ giới so sánh lớn thế lực. Liên quan tới La Thiên, ngươi còn biết thứ gì? Lâm Phàm hỏi. Còn. Ông ngong ngong. Tiếu Dai Dai mới vừa mở ra một cửa, điện thoại liền điên cuồng chấn động lên. Tiếu Dai Dai cả người đều run run một lần, sau đó hai mắt khôi phục thanh minh. Ánh mắt bối rối nhìn xem Lâm Phàm, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Vừa rồi Tiếu Dai Dai nói, đúng là sự thật, là hắn từ Phương Minh trong miệng nghe tới tin tức, nhưng là ở tại bọn hắn trong kế hoạch, tin tức này chắc là sẽ không thực nói cho Lâm Phàm, cho nên Tiếu Dai Dai ý thức được tự mình nói sai về sau, cả người liền hoảng. Vừa rồi điện thoại, chính là Phương Minh đang nhắc nhở nàng. Bọn họ nhất cử nhất động, đều ở Phương Minh dưới sự giám thị, vừa rồi Tiếu Dai Dai nói chuyện, Phương Minh nghe được nhất thanh nhị sở, sau đó, Tiếu Dai Dai khẳng định không quả ngon để ăn. Tiếu Dai Dai hít sâu hai cái, cố giả bộ chấn định nói ra, không có gì, ta biết, chỉ những thứ này, đã toàn bộ nói cho ngươi biết. Nói xong, Tiếu Dai Dai trực tiếp an vị trở về, rót nửa ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Thấy thế, Lâm Phàm cũng không có ý định truy vấn cái gì. Lâm luôn bên người đến từ Thiên La Giáo cung phụng, lại thêm Tiếu Dai Dai tin tức xem như bằng chứng, gần như sắp muốn xác định, phụ thân xảy ra chuyện, cùng Thiên La Giáo thoát không khỏi liên quan. Thiên La Giáo. Lâm Phàm híp đôi mắt một cái, sắc ý chợt lóe lên. Đợi cho hắn trúc cơ sau khi thành công, chắc chắn lên trời La dạy đi tới một lần. Tạ ơn. Lâm Phàm vứt xuống một câu, đẩy cửa liền đi ra ngoài. Mà Tiếu Dai Dai như là thoát lực giống như ngồi liệt ở trên ghế salon, nhìn qua có chút rộng mở cửa bao xương, trên mặt nổi lên một tia cười lạnh. Người cho rằng, không uống chén rượu kia, thì không có sao sao. Nói xong, Tiếu Dai Dai hướng góc tường nhìn lướt qua. Cái hướng kia, chính là vừa rồi Lâm Phàm chỗ ngồi đưa. Mà Lâm Phàm đối với Tiếu Dai Dai dị thường cũng không biết. Lúc này hắn đã xuyên qua giày đặc đám người, đi tới kim sắc hải dương cửa ra vào. Ông ngong. Điện thoại chấn động lên. Lâm Phàm lấy ra xem xét, là Lăng Tuyết Phỉ phát tới hệ chat. Người ở chỗ nào? Chương 468, ảnh chụp. Kim sắc hải dương số 8 bên trong bao xương. Lâm Phàm sau khi rời đi không bao lâu, Tiếu Giai Giai điện thoại chấn động hai lần, nàng cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, là Phương Minh phát tới vài tấm hình cùng một cái video. Lần lượt hoạt động nhìn một chút ảnh chụp, Tiếu Giai Giai trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, sau đó hai tay giơ điện thoại, ngón tay nhanh chóng ở trên màn ảnh điểm. Kim Sắc Hải Dương cửa ra vào. Nhìn thấy Lăng Tuyết Phỉ phát tới tin tức, Lâm Phàm nhếch miệng lên một đường nhàn nhạt đường cong, cầm điện thoại di động đi đến Kim Sắc Hải Dương cửa chính bên cạnh, điều ra bàn phím, ngón tay nhanh chóng đánh chữ, trả lời, làm sao vậy, mới nửa ngày không gặp, liền nhớ ta rồi. Không qua 2 giây, Lăng Tuyết Phỉ lại phát tới một câu, ngươi ở chỗ nào? Nhìn thấy cái này câu nói thứ hai, Lâm Phàm sửng sốt một chút, trong lòng ẩn ẩn cảm giác được có chút rất không thích hợp, hắn vừa muốn hồi phục lúc nào, Lăng Tuyết Phỉ trực tiếp phát tới giọng nói trò chuyện tình cầu. Lâm Phàm tiếp thông giọng nói, nhưng là không đợi hắn mở miệng, trong ống nghe liền truyền đến một đường mang theo một chút ủy khuất cùng bi thương thanh âm, "Lâm Phàm, ngươi ở chỗ nào?" "Ân." Lần này Lâm Phàm càng thêm kỳ quái. Rất nhiều tình huống dưới, giọng nói có thể so với văn tự chuẩn xác hơn truyền lại tin tức. Nghe Lăng Tuyết Phỉ cái này mang theo tiếng khóc nức nở ngữ khí, Lâm Phàm rõ ràng có thể cảm giác được, nàng giờ phút này cảm xúc phi thường xa xút, giống như thụ thiên đại ủy khuất một dạng. "Ngươi đến cùng ở đâu?" Lăng Tuyết Phỉ mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm lần nữa truyền đến. "Ta ở bên ngoài đây, vừa mới chuẩn bị trở về, thế nào Phỉ Phỉ?" Lâm Phàm ôn nhu nói, hắn giờ phút này ẩn ẩn ngửi được một tia mùi âm u, loại cảm giác này để cho hắn phi thường không thoải mái. Ở bên ngoài Lăng Tuyết Phỉ lẩm bẩm một câu, sau đó lạnh lùng nói ra, "Tốt, ngươi lập tức cho ta phát định vị." Nói xong câu đó, Lăng Tuyết Phỉ trực tiếp dập máy giọng nói. "Đô đô." Nghe trong điện thoại di động truyền đến thanh âm, Lâm Phàm ngu ngơ tại nguyên chỗ. Sự tình khẳng định không đúng, bình thường Lăng Tuyết Phỉ chưa từng có dùng loại giọng nói này cùng mình nói qua lời nói. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm cảm giác văn tự khả năng không ổn thỏa, thế là phát khởi giọng nói trò chuyện tình cầu, nhưng là tiếng chuông mới vừa vang lên không mấy giây liền bị Lăng Tuyết Phỉ cúp máy, sau đó nàng phát tới liên tiếp văn tự tin tức, "Cho ta phát định vị. Cho ta phát định vị. Cho ta phát định vị." Thấy thế, Lâm Phàm đành phải từ hệ chặt bên trên cho Lăng Tuyết Phỉ phát đi vị trí của mình, phát xong về sau lại thêm một đầu giọng nói tin tức, "Phỉ Phỉ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi ở chỗ nào vậy?" Nhưng là hồi lâu chưa hồi phục. Lâm Phàm lần nữa phát khởi giọng nói cho chuyện tình cầu, thẳng đến quá thời gian đều không có kết nối. Hắn lại cho Lăng Tuyết Phỉ gọi điện thoại, nhưng là trong ống nghe lại truyền đến lạnh như băng hồi phục, "Thật xin lỗi, ngài gọi người sử dụng máy đã đóng." "Soji, the number ZDS off." Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống, vội vã hướng xe bên kia đi đến, đồng thời không ngừng gọi Lăng Tuyết Phỉ điện thoại, nhưng là thủy chung nhắc nhở máy đã đóng. Sau khi lên xe, Lâm Phàm bấm An Á Nam điện thoại, tiếng chuông mới vừa vang lên, điện thoại liền tiếp thông. Lâm Phàm liền vội vàng hỏi, "An An, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phỉ Phỉ điện thoại làm sao tắt máy? Anh rể ngươi rốt cuộc là làm sao làm?" Á An Á Nam nhỏ giọng nói ra, "Vừa rồi." Nghe An Á Nam miêu tả, Lâm Phàm sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Vài phút trước đó, Lăng Tuyết Phỉ, An Á Nam còn có Lục Thi Hàm tam nữ đều ở trong văn phòng nói chuyện, chuẩn bị dọn dẹp một chút liền khởi hành tiến về Quân Duyệt khách sạn, cùng cái kia có ý hướng đầu tư đô thị Long Đẳng người nói chuyện hợp tác sự tình. "An An, ngươi nói cái này người đầu tư tên gọi là gì tới?" Lục Thi Hàm lười biếng ngồi dựa vào trên ghế salon, ngón tay ở trên màn ảnh hoạt động lên, xem Weibo, thuận miệng hỏi một câu. "Gọi Lý Kiến Sơ." An Á Nam hơi suy nghĩ một chút, liền mồm miệng lanh lợi nói ra, "Là cái nhà giàu mới nổi, không có văn hóa gì, nhưng là không thiếu tiền. Đang thỏa mãn đời sống vật chất về sau, hắn liền nghĩ phong phú mình một chút thế giới tinh thần, cái này không biết từ chỗ nào nghe nói chúng ta đô thị Long Đẳng chủ bị khai mạc tin tức, liền sai người liên hệ ta, biểu thị có ý hướng đầu tư. Hắn biết mình trình độ, cho nên sẽ không can thiệp chúng ta kịch bản cùng quay chụp quá trình, chỉ bất quá hắn có một cái nho nhỏ yêu cầu." "Yêu cầu gì?" Lăng Tuyết Phỉ hỏi. "Hắn hy vọng ở chúng ta vi điện ảnh bên trong khách mời một cái diễn viên của chúng, cũng coi là tròn bản thân khi còn bé làm diễn viên ngộng." An Á Nam cười nói. "Người này thật đúng là tài đại khí thô à, tốn mấy triệu đầu tư cái vi điện ảnh, liền vì ở bên trong lộ một chút mặt." Lục Thi Hàm lắc đầu nói ra. Lăng Tuyết Phỉ cũng cười cười, đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, màn hình điện thoại di động đột nhiên sáng lên, đồng thời chấn động hai lần, Lăng Tuyết Phỉ cầm điện thoại di động lên, mở ra tin nhắn, "Lăng tiểu thư, nhìn đến lao công ngươi không hề giống ngươi nói thế nào sao yêu ngươi." Phía dưới là một tấm hình. Trong tấm ảnh tựa hồ là một cái cỡ nhỏ bao xương, gian phòng có chút lờ mờ, ánh đèn là màu hồng, trên mặt bàn trưng bày không ít bình rượu, toàn bộ hoàn cảnh đều tràn đầy kiều diễm mùi vị. Mà trên ghế salon, một cái nùng trang diễm mặt cô gái trẻ tuổi, chính quần áo không chỉnh tề nằm nghiêng, một cánh tay chống đỡ đầu, một cái tay khác hướng về phía trước đưa, đai đeo đã tuột đến dưới bờ vai mặt, lộ ra đại phiến tuyết da thịt trắng, cô gái khẽ cắn môi, ánh mắt mê ly, bày ra một cái phi thường dáng vẻ đèo người. Tại sau ghế salon mặt bóng loáng đá cẩm thạch trên vách tường, có thể mơ hồ nhìn được là một cái nam nhân cầm điện thoại di động đang quay chiếu, nam nhân mặt vừa lúc bị điện thoại ngăn trở, nhìn không rõ ràng, nhưng là dáng người cùng kiểu tóc cùng Lâm Phàm rất giống, hơn nữa mặc cũng là Lâm Phàm thường mặc một bộ kia trang phục bình thường. Nhìn thấy văn tự cùng ảnh chụp, Lăng Tuyết Phỉ đôi mi thanh tú cao lại, nàng mặc dù không có nhớ kỹ cái số này, nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng, đây chính là buổi chiều gọi điện thoại tới cái kia Tiếu Dai Dai phát tới tin nhắn. Nàng là có ý tứ gì? Gọi điện thoại hay sao, lại tới tin nhắn quấy rối. Lăng Tuyết Phỉ không có để ý, khẽ cười một tiếng liền đem điện thoại khóa màn hình. Điểm ấy thủ đoạn liền muốn châm ngòi bản thân cùng Lâm Phàm tình cảm, không khỏi quá ý nghĩ hao huyền, bất quá người này cũng thực sự là chán ghét, thật giống như đang ghét con rồi mở dạng. Nhưng là ngay tại nàng vừa muốn đem điện thoại di động buông xuống thời điểm, lại nhận được mấy chương hình ảnh. Tấm thứ nhất, bối cảnh là một cái tên là Kim Sắc Hải Dương hộp đêm, cửa ra vào có rất nhiều thanh niên, một cỗ màu lam hạ vạn H6 đứng ở ven đường, còn có một cái quen thuộc bóng lưng, chính đi tới Kim Sắc Hải Dương cửa ra vào, người kia chính là Lâm Phàm. Tấm thứ hai, hoàn cảnh biến thành Kim Sắc Hải Dương nội bộ, ánh đèn lờ mờ, nhưng là vẫn như cũ có thể nhận ra là Lâm Phàm, lần này là cái bên mặt, đứng ở số 8 cửa bao xương trước, cánh tay duỗi ra, đang tại đợi cửa. Tấm thứ ba, bên trong bao xương, trên mặt đất tán lạc không ít quần áo, có tấm thứ nhất bên trong Tiếu Dai Dai trên người bộ kia đai đeo váy liền áo, giày cao gót, cũng có Lâm Phàm mặc bộ kia trang phục bình thường. Tấm thứ tư, vẫn là bên trong bao xương, một nam một nữ, tựa hồ tại ôm, nữ chính là Tiếu Dai Dai, khỏe mắt lộ vẻ cười, mà nam, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy cái hót, nhưng Lăng Tuyết Phỉ có thể khẳng định, cái kia chính là Lâm Phàm, hai người nằm cạnh rất gần, từ trên tấm ảnh nhìn sang, cơ hồ đã mặt tiếp mặt. Tấm thứ năm, vẫn là một nam một nữ ôm nhau hình ảnh. Bất quá tấm này, phương hướng biến đổi một lần, có thể nhìn thấy Lâm Phàm ngay mặt cùng Tiếu Dai Dai bóng lưng. Chương 469, cũng là giả. Tổng cộng mười mấy tấm ảnh chụp. Bên trong cũng là một nam một nữ, có thể tinh tường nhìn thấy Lâm Phàm ngay mặt, có chỉ có thể nhìn thấy bên mặt hoặc là bóng lưng, nhưng là Lăng Tuyết Phỉ cơ hồ có thể khẳng định, tấm lưng kia chính là Lâm Phàm. Lăng Tuyết Phỉ ngón tay run rẩy hoạt động lên lui về phía sau nhìn, càng xem trong lòng thì càng khó thụ, sắc mặt trắng bệch, nước mắt đều muốn rớt xuống. Nhất là nhìn thấy cuối cùng một tấm thời điểm, Lăng Tuyết Phỉ nước mắt lại cũng không kèm được, lặng yên trượt xuống. Cuối cùng một tấm hình bên trong, Tiếu Dai Dai con mắt híp lại, miệng có chút dương, gương mặt từng hồng, mang theo phi thường thỏa mãn biểu lộ, mà cái kia nam mặc dù đưa lưng về phía màn ảnh, nhưng là vô luận dáng người, vẫn là kiểu tóc, đều cùng Lâm Phàm giống như lúc. Oanh Long. Khi thấy tấm hình này thời điểm, Lăng Tuyết Phỉ nội tâm như bị sét đánh. Không, không có khả năng. Cái này nhất định là giả, là phê ảnh chụp, ta không tin. Lâm Phàm không thể nào là người như vậy. Nhất định là Tiếu Dai Dai đang khích bác Ly Gián, đúng, nhất định là nàng dở cho quỷ, nàng phải dùng loại này quỷ kế đến ảnh hưởng ta và Lâm Phàm tình cảm. Nhất định là như vậy. Ngay tại Lăng Tuyết Phỉ phương tâm đại loạn thời điểm, một cái video phát đi qua. Video rất ngắn, vẹn vẹn chỉ có 3-4 giây, video chất lượng cũng không được khá lắm, hơn nữa hình ảnh có rất nhỏ lắc lư, có thể thấy là một nam một nữ ôm nhau, nữ nhân mặt đối diện màn ảnh, chính là Tiếu Dai Dai, nam nhân mặc dù chỉ là bóng lưng, nhưng vẫn là để cho Lăng Tuyết Phỉ cảm giác hết sức quen thuộc. Mà trong tấm hình, cái kia một thanh âm, càng làm cho nàng trong lòng run lên. Ta chỉ đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Đây là Lâm Phàm thanh âm. Lăng Tuyết Phỉ có thể khẳng định, đây chính là Lâm Phàm thanh âm. Nếu như nói bóng lưng có thể là hình thể tương tự người giả mạo mà nói, như vậy cái thanh âm này là không có cách nào làm bộ, cái này tuyệt đối chính là Lâm Phàm bản nhân thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn mới vừa vặn cùng bản thân lãng mạn thổ lộ, vì sao trong nháy mắt liền đi tìm khác nữ nhân? Lúc này An Á Nam cùng Lục Thi Hàm liếc nhau, sau đó đồng thời đứng lên hướng Lăng Tuyết Phỉ bên người đi đến. Lăng Tuyết Phỉ ngồi ở trên ghế, thân thể mềm mại run rẩy, khuôn mặt trắng bệch, trên mặt chảy xuống hai hàng thanh lệ, cái này nhưng làm An Á Nam cùng Lục Thi Hàm đều bị dọa sợ, vội vàng chạy tới, một trái một phải nắm cả Lăng Tuyết Phỉ bả vai lo lắng hỏi đến. "Phỉ Phỉ, ngươi thế nào?" "Phỉ Phỉ tỷ, ngươi đừng làm chúng ta sợ, đã xảy ra chuyện gì?" Nhưng là giờ phút này, Lăng Tuyết Phỉ hai thai ong ong ngọng, căn bản nghe không rõ ràng người bên cạnh nói chuyện. Mà An Á Nam cùng Lăng Tuyết Phỉ cũng nhìn thấy điện thoại di động của nàng bên trong hình ảnh, cũng là đáy lòng trầm xuống. Trong tấm ảnh nam nhân, chẳng lẽ là Lâm Phàm? Nhưng là, làm sao có thể a? Qua mười mấy giây, Lăng Tuyết Phỉ mới hồi phục tinh thần lại, luống cuống tay chân mở ra hệ trạng, cho Lâm Phàm phát đi tin tức, ngươi ở chỗ nào? Ngươi bây giờ nên bồi tiếp Kỳ Kỳ trong nhà mới đúng, không có khả năng tại loại này địa phương. Chỉ cần ngươi bây giờ đang ở nhà bên trong, vậy đã nói rõ những hình này và video, cũng là nghỉ. Phát đi tin tức về sau. Lăng Tuyết Phỉ cảm giác không phải rất bảo hiểm, thế là lại bấm giọng nói cho chuyện, nghe tới đối diện tiếng ồn ào thanh âm lúc, Lăng Tuyết Phỉ sắc mặt lại tái nhợt mấy phần. Đây nhất định không phải trong nhà, biệt thự tới gần bờ sông, nơi đó hoàn cảnh tương đối tĩnh mịch, làm sao có thể có như vậy tiếng ồn ào thanh âm, hơn nữa mơ hồ còn có thể nghe được tương đối sống động âm nhạc. Quả nhiên, Lâm Phàm nói hắn ở bên ngoài. Thế là, Lăng Tuyết Phỉ để cho Lâm Phàm cho nàng phát định vị. Khi thấy định vị biểu hiện Kim Sắc Hải Dương về sau, Lăng Tuyết Phỉ triệt để tuyệt vọng. Kim Sắc Hải Dương, hắn thực đi. Vậy theo phiến và video bên trong nam nhân, thực sự là hắn. Phản bội. Lừa gạt. Dối trá. Cũng là giả, cũng là gạt người. Cái gì thề non hẹn biển, dâu ngọn, cũng là giả. Lăng Tuyết Phỉ mất hết can đảm, trực tiếp tắt máy, ghé vào trên mặt bàn gào khóc. Bả vai co lại, hiển nhiên thương tâm đến cực hạn. An Á Nam cùng Lục Thi Hàm liếc nhau, đều có chút không biết làm sao. Các nàng cũng là Lăng Tuyết Phỉ người thân nhất khuê mật, chưa từng gặp qua nàng giống như bây giờ khóc đến tê tâm liệt phế. Phỉ Phỉ, hình này nhất định là phê, Lâm Phàm yêu ngươi như vậy yêu kỳ, làm sao có thể đi tìm khác nữ nhân? Chính là A Phỉ Phỉ tỷ, ngươi trước không nên gấp, trong này khẳng định có hiểu lầm. An Á Nam cùng Lục Thi Hàm đều phi thường lo lắng. Lúc này, An Á Nam nhận được Lâm Phàm điện thoại, đem bên này tình huống nói cho Lâm Phàm. Sau khi cúp điện thoại, An Á Nam nhẹ nhàng vỗ Lăng Tuyết Phỉ bả vai nói ra, Phỉ Phỉ tỷ, vừa rồi anh rể điện thoại tới, hắn nói cái kia cũng là nghỉ, ngươi phải tin tưởng hắn a. Ta đều thấy được, cũng đều nghe được, đó chính là hắn. Hoa Lăng Tuyết Phỉ cảm xúc sụp đổ, lần thứ hai khóc giống. Nhìn thấy Lăng Tuyết Phỉ thương tâm gần chết bộ dáng, An Á Nam hốc mắt cũng đỏ, ngay sau đó, nàng cầm lấy Lăng Tuyết Phỉ điện thoại, vừa lái máy, một bên nhanh chóng chạy ra ngoài. An Á Nam muốn đi tìm công ty trang trí, để cho bọn họ kiểm nghiệm một lần, hình này đến cùng phải hay không ê. Mà Lục Thi Hàm là tiếp tục can ủi. Đương nhiên, An Á Nam cũng không đốc, chỉ lấy ra mấy tấm không phải đặc biệt để lọt xương ảnh chụp. Mấy phút đồng hồ sau, trang trí hồi phục, cái kia vài tấm hình đều không có bất luận cái gì về bức tranh dấu vết, toàn bộ đều là chân thực quay chụp. Làm sao có thể? Chẳng lẽ anh dễ thực? Lần này, ngay cả An Á Nam đều có điểm không có sức. Nàng tin tưởng Lâm Phàm là người, cũng tin tưởng Lâm Phàm đối với Lăng Tuyết Phỉ cùng Kỳ Kỳ tình cảm, nhưng là sự thật bày ở trước mặt, lại thế nào giải thích đâu? Ngay tại An Á Nam cầm Lăng Tuyết Phỉ điện thoại suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, một đầu hẹ chặt tin tức phát đi qua, tỷ, ta đến ngay Long Thành, nhanh chóng tới đón giá. Một bên khác, sau khi cúp điện thoại, Lâm Phàm sắc mặt tái xanh ngồi ở trong xe. Ảnh chụp, video, chẳng lẽ là vừa rồi tại bên trong bị chụp trộm? Nhưng là không đúng, vừa rồi bản thân chỉ là hỏi thăm mấy câu liền rời đi, căn bản không có làm bất luận cái gì khác người sự tình, vì sao lại có nghiêm trọng như vậy hậu quả? Nghĩ tới đây, Lâm Phàm một cước đạp cần ga đi, lái xe hướng Phi Phàm truyền thông chạy tới. Lâm Phàm tin tưởng, chỉ cần thấy được Lăng Tuyết Phỉ, ở trước mặt cùng với nàng giải thích, mọi thứ đều có thể nói rõ trắng. Trên đường thời điểm, An Á Nam dùng Lăng Tuyết Phỉ điện thoại, đem ảnh chụp và video phát cho Lâm Phàm, khi thấy cái kia vài tấm hình về sau, Lâm Phàm ánh mắt lập tức trở nên rét lạnh vô cùng. Cái này mười mấy tấm ảnh chụp, thật thật giả giả, để cho người ta khó mà phân biệt. Bên trong có mấy tấm đúng là Lâm Phàm bản nhân, chính là vừa rồi đi vào Kim Sắt Hải Dương thời điểm, bị người chụp ảnh, thậm chí cái kia mấy tấm ôm nhau ảnh chụp cũng là hắn bản nhân, thế nhưng chỉ là quay chụp góc độ vấn đề, thoạt nhìn như là hai người rất thân cận, kỳ thật lúc ấy chỉ là Lâm Phàm cự tuyệt uống rượu về sau, đứng lên cùng Tiếu Dai Dai mặt đối mặt lúc nói chuyện. Về phần mặt khác mấy tấm cực kỳ rõ ràng ảnh chụp, bên trong toàn bộ đều chỉ có cái gọi là Lâm Phàm bóng lưng, nghĩ đến là tìm thế thân, sớm tại trong bao xương hoàn thành quay chụp, cho nên căn bản nhìn không ra bất luận cái gì về bức tranh dấu vết, nhưng là cùng phía trước mấy tấm chân chính Lâm Phàm ảnh chụp đặt chung một chỗ, rất dễ dàng liền sẽ để người vào trước là chủ kết luận, trong này nhân vật nam chính cũng là Lâm Phàm. Về phần cái kia trong video thanh âm, rõ ràng là lợi dụng Lâm Phàm trước đó tại trong bao xương nói chuyện qua, thông qua cắt nối biên tập về sau một lần nữa chắp vá, cho nên âm sắc cùng Lâm Phàm thanh âm giống như lúc. Đáng chết. Vẫn là khinh thường, không nghĩ tới khám phá trong rượu thuốc dục tình, lại không bảo vệ tốt trục trộm. Lâm Phàm cái này vị tung hoành tu chân giới huyền dương tiên tôn, đến cùng hay là tại tương đối lạ lẫm địa cầu bên trên, lật thuyền trong mương. Phỉ Phỉ, chờ lấy ta. Ông. Lâm Phàm một cước chân ga xuống dưới, tốc độ lập tức tăng lên, nhanh chóng hướng Phi Phàm truyền thông chạy tới. Chương 470, tiếp đi Kỳ Kỳ. Từ Kim Sắc Hải Dương đến Phi Phàm truyền thông, bình thường nửa giờ đường xe, Lâm Phàm một đường đạp cần ga tận cùng, loa vang không ngừng, chỉ dùng không đến 20 phút liền chạy kết thúc rồi. Vừa qua khỏi 7 giờ rưỡi thời điểm, Lâm Phàm liền lái xe chạy tới Phi Phàm truyền thông lầu dưới, sau đó không đợi đậu xe ổn, hắn liền đẩy cửa xe ra ẩn nấp xuống xe, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh như thiểm điện vọt vào cao ốc. Cửa cao ốc bảo an chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, căn bản không có thấy rõ ràng Lâm Phàm thân ảnh. Rất nhanh, Lâm Phàm liền từ trong thang lầu lên đến tầng cao nhất, nhưng là tầng cao nhất không có mưa ai, căn bản không có phát hiện Lăng Tuyết Phỉ bóng dáng. Ngay cả An Á Nam cùng Lục Thi Hàm cũng không ở. Lâm Phàm trong lòng nóng nảy, vội vàng lấy điện thoại di động ra cho Lăng Tuyết Phỉ gọi qua, lần này nhưng lại không có tắt máy, nhưng là tiếng chuông mới vừa vang mấy tiếng liền bị cúp máy, lại đánh, lại cúp máy, lại đánh, còn treo đoạn. Lâm Phàm lại thử nghiệm cho An Á Nam cùng Lục Thi Hàm gọi điện thoại, nhưng tương tự, đều bị cúp máy. Lâm Phàm tâm tình vô cùng tệ hại, hắn hít thở sâu một hơi, lấy điện thoại di động ra cho Lăng Tuyết Phỉ phát đi một đầu giọng nói tin tức, "Phỉ Phỉ, sự tình không phải ngươi nghĩ như thế, ngươi cho ta một lời giải thích cơ hội có được hay không?" Hồi lâu, chưa hồi phục. Lâm Phàm nắm chặt điện thoại, mặt âm trầm đi đến cửa thang máy, đưa tay theo hướng phía dưới ấn phím. Keng. Thang máy đi tới tầng cao nhất, Lâm Phàm đi vào, ngồi thang máy đi tới lầu 1, cũng không hề rời đi, mà là đi đến quầy tiếp tân. Lúc này quầy tiếp tân tiếp đãi mờ mờ Tô Bạch Tuyết chính cúi đầu tại trên bàn phím nhanh chóng đánh lấy chữ, cũng không có chú ý tới Lâm Phàm. Khu khu. Lâm Phàm đứng ở phía trước, ho khan hai tiếng, Tô Bạch Tuyết giống như bị sợ nhảy một cái, đông dưng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Phàm về sau, có chút bối rối đứng lên, Lâm. Lâm Tổng. Ngươi biết chủ tịch đi đâu sao? Lâm Phàm mở miệng hỏi. A. Tô Bạch Tuyết sửng sốt một chút, ngay sau đó kịp phản ứng, vội vàng túi người xuống tại trên máy vi tính tra lên, vài giây đồng hồ về sau ngồi thẳng lên nói ra, chủ tịch buổi tối 8 giờ hẹn người tại Quân Duyệt khách sạn nói chuyện hợp tác, hiện tại khả năng đang tại trên đường đi. Tạ ơn. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, quay người đi ra ngoài. Tô Bạch Tuyết nhìn xem Lâm Phàm bóng lưng, nhếch miệng, liền tiếp tục làm việc của mình. Đi ra phi phàm truyền thông cao ốc về sau, Lâm Phàm lái xe hướng Quân Duyệt khách sạn chạy tới. Cùng lúc đó, một cỗ phi tốc chạy diễm hồng sắc phe ra gì 488 bên trong, An Á Nam lái xe, Lăng Tuyết Phỉ ngồi ở hàng sau, con mắt sưng đỏ, trên mặt là chưa khô vệt nước mắt, Lục Thi Hàm ngồi ở bên cạnh nàng, kéo nàng cánh tay an ủi. Tiểu Sở tựa hồ nhìn ra nữ chủ nhân tâm tình không tốt, bình thường rất sinh động hắn, giờ phút này phi thường yên tĩnh, rất ngoan ngoãn ghé vào chỗ ngồi kế bên tài xế bên trên. Ken Linh. Lăng Tuyết Phỉ điện thoại di động reo hẹ chặt thanh âm nhắc nhở, nhưng là nàng thật giống như không nghe thấy một dạng, nhìn cũng chưa từng nhìn. Lục Thi Hàm thở dài, nhỏ giọng nói ra, "Phỉ Phỉ, ngươi thực không cho hắn một lời giải thích cơ hội sao?" "Không cần thiết." Lăng Tuyết Phỉ hai mắt vô thần quay đầu nhìn ngoài cửa sổ phi tốc lui lại người đi đường và thụ mục, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn nói ra, "Chúng ta bây giờ liền đi trước ra, tiếp Kỳ Kỳ đi." Cực kỳ đau khổ, Lăng Tuyết Phỉ hiện tại trạng thái chính là tâm chết rồi. Trước đó, Lăng Tuyết Phỉ chưa từng có yêu đương qua, đây là nàng lần đầu mở rộng cửa lòng, thích một người, nhưng không nghĩ đến liền như là trong ca khúc hát một dạng, tình yêu đến quá nhanh tựa như vòi rồng. Tình yêu đi quá nhanh tựa như vòi rồng. Ai? An Á Nam từ sau xem kính nhìn Lăng Tuyết Phỉ một chút, thở dài. Loại chuyện này, trừ bọn họ hai cái người trong cuộc bên ngoài, ai cũng giúp không được gì. Rất nhanh, An Á Nam liền lái xe tới đến Trương Gia Trang Viên. Lăng Tuyết Phỉ dùng khăn giấy xoa xoa trên mặt vệt nước mắt, lại lấy ra một cái kính râm đeo lên, chặn lại sưng đỏ con mắt, sau đó liền đẩy cửa xe ra xuống xe, trực tiếp hướng đi biệt thự. Lúc này Kỳ Kỳ chính vui vẻ ngồi ở phòng khách trên ghế salon, lung lay bàn chân nhỏ. Trong tay bưng lấy một túi lớn khoai tây chiên, ăn quả vặt sừng cũng là mảnh vụn, say sưa ngon lành nhìn xem phim hoạt hình. Cố Mỹ Quyên cười mỉm ngồi ở bên cạnh. "Mama." Lăng Tuyết Phỉ vừa đi vào đến, Kỳ Kỳ liền thấy nàng, lập tức ánh mắt sáng lên, rất vui vẻ ở trên ghế salon xoay lên, vươn thịt đô đô cánh tay nhỏ, "Mama ngươi tới tiếp Kỳ Kỳ nha." "Kỳ Kỳ có thể nhớ ngươi rồi." "Ừ, Mama tới đón ngươi về nhà." Nhìn thấy Kỳ Kỳ, Lăng Tuyết Phỉ thật vất vả ổn định lại cảm xúc, lần nữa gần như sụp đổ, nước mắt kém chút tràn mi mà ra. Nàng dùng sức hút dưới cái mũi, cộc cộc cộc dẫm lên giày cao gót đi tới, xoay người xoa xoa Kỳ Kỳ khỏe miệng khoai tây trên mảnh vụn, sau đó đưa nàng ôm, gượng cười nói, "Ngoan bảo bối, cùng mụ mụ về nhà." Tốt ta, về nhà nhà." Kỳ Kỳ tại Lăng Tuyết Phỉ trong ngực vui vẻ vỗ tay nhỏ, còn nghiêng đầu sang chỗ khác rất có lễ phép hướng về phía cô Mỹ Quyên vẫy tay nói ra, "Thầm thầm gặp lại." Kỳ Kỳ lúc này còn không biết, Lăng Tuyết Phỉ nói tới về nhà, cùng với nàng muốn về nhà, cũng không phải là một ngôi nhà. "Tẩu tử, Kỳ Kỳ ở chỗ này đã làm phiền ngươi." Lăng Tuyết Phỉ ôm Kỳ Kỳ, hướng Cố Mỹ Quyên gật gật đầu, thanh âm rất trầm thấp. "Không có việc gì, đều là người mình, khách khí cái gì, Kỳ Kỳ đáng yêu như thế, ta có thể ước gì nàng nhiều bồi bồi ta đây." Cố Mỹ Quyên đứng lên khoát tay háo vừa cười vừa nói, "Có việc, đi trước, hôm nào lại tới thăm." Lăng Tuyết Phỉ gạt ra một nụ cười nói ra. Nói xong, liền ôm Kỳ Kỳ quay người hướng trốn đi. Cố Mỹ Quyên đi theo đưa đi ra. Lăng Tuyết Phỉ ôm Kỳ Kỳ lên xe, Kỳ Kỳ không nhìn thấy ba ba, lập tức cái miệng nhỏ nhắn một xẹp. Ngại thanh mại khi nói ra, "Mama, ba ba đâu?" Lần này, Lăng Tuyết Phỉ lại cũng không kèm được, nước mắt im ắng trượt xuống. Nàng vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, không cho Kỳ Kỳ nhìn thấy bản thân khóc, đưa tay xoa xoa nước mắt, chậm rãi nói ra, "Chúng ta về nhà trước, lái xe A An An." Nói xong, Lăng Tuyết Phỉ hướng về phía cửa xe bên ngoài Cố Mỹ Quyên khoát khoát tay. "Ông." Phe ra di phát ra một tiếng trầm thấp vang minh, cất bước mở ra ngoài. Cố Mỹ Quyên đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Nàng có thể cảm giác được Lăng Tuyết Phỉ cảm xúc rất không bình thường, nhưng là lại không tiện trực tiếp mở lời hỏi. Nghĩ nghĩ, Cố Mỹ Quyên lấy điện thoại di động ra bấm Lâm Phàm điện thoại. Tiếp vào Cố Mỹ Quyên điện thoại thời điểm, Lâm Phàm vừa mới đổi tới Quân Duyệt khách sạn, đang chuẩn bị đi vào. Lâm Phàm thấy là Cố Mỹ Quyên điện báo, tưởng rằng Kỳ Kỳ nghĩ mình, liền một bên hướng trên bậc thang đi, một bên nhận nghe điện thoại, "Uy, tẩu tử." "Lâm Phàm, vừa rồi Phỉ Phỉ tới đón đi thôi Kỳ Kỳ, ta xem nàng bộ dáng." Cố Mỹ Quyên ngữ khí có chút không nhất định nói ra, "Các ngươi có phải hay không cãi nhau à?" Lâm Phàm sửng sốt một chút, ngay sau đó nói ra, "Không, không có việc gì, tạ ơn tẩu tử." "Ân." Cố Mỹ Quyên lời nói thâm thía nói ra, "Lâm Phàm a, tẩu tử nhiều vài câu miệng. Nữ hài tử nha, cũng là muốn dỗ dành, các ngươi hai cái tiến tới cùng nhau không dễ dàng, hơn nữa còn có cái khả ái như vậy bảo bảo, càng phải lẫn nhau chân quý. Nếu như Phỉ Phỉ tức giận, ngươi là nhiều dỗ dành nàng, không nên cảm thấy kéo không xuống mặt. Ân, ta biết, ta ơn tẩu tử. Ngươi biết liền tốt, tốt rồi ta không dài dòng, ngươi nhanh đi tìm nàng a. Nói xong, Cố Mỹ Quyên liền cúp điện thoại. Nghe được trong điện thoại truyền ra thanh âm nhắc nhở, Lâm Phàm ngây tại chỗ, hắn không nghĩ tới sự tình đã nghiêm trọng đến loại tình trạng này, Lăng Tuyết Phỉ bản thân đi đón Kỳ Kỳ, chắc chắn sẽ không trở về Thiên Thủy Hương Tuyển. Lâm Phàm cảm xúc 10 điểm sa sút, hắn hiện tại liền Lăng Tuyết Phỉ ở đâu đều không biết. Đứng tại chỗ nghĩ nghĩ, Lâm Phàm quay người đi xuống, mở cửa xe ngồi vào đi, sau đó khởi động xe, rời đi Quân Duyệt khách sạn. Chương 471, em vợ đến. Cùng lúc đó, một khung máy bay tại Long Thành sân bay hạ xuống, đang chạy trên đường chợt đi mấy phút đồng hồ sau dừng sát ở hàng đứng lầu bên cạnh, một cái đeo kính mát thanh niên một tay đút túi, mặt nở nụ cười đi xuống máy bay. Thanh niên này nhìn qua cũng liền chừng 20 bộ dáng, ăn mặc rất nhàn nhã, hoa quần đùi áo sơ mi hoa, chân đạp bãi cắt dày, nhìn qua tựa hồ mới từ bờ biển nghỉ phép trở về một dạng, giấy bạc ốn tóc hình bị nhuộm thành màu nâu, lại hợp với một tấm đủ để sánh ngang đương thời đang hot lưu lượng tiểu sinh tuấn tú khuôn mặt, cùng hai đầu có thể so với Hàn Quốc ổn họa đôi chân dài, để cho thanh niên phi thường hút con người, tuyệt đối thuộc về có thể dựa vào mặt ăn cơm loại kia, dẫn tới đông. Đảo nữ tính hành khách cùng tiếp viên hàng không liên tiếp ghé mắt. Nếu như nói tướng mạo để cho thanh niên quay đầu suất rất cao mà nói, như vậy trên cổ tay hắn cái kia và trở dần cuộn sáng nghìn đồng hồ, còn có hai trái sáng long lanh kim cương đồng hai, càng làm cho hắn trong đám người giống như trong đêm tối minh tinh đồng dạng, dị thường lóa mắt, có mấy cái lớn mật nữ hài nhi, thậm chí quang minh chính đại tìm hắn bắt chuyện, hỏi thăm phương thức liên lạc. Cái này kính dâm thanh niên cũng thuộc về bựa loại hình, ở trên máy bay thời điểm, cùng mấy cái trẻ tuổi xinh đẹp nữ hài nhi trò chuyện rất vui sướng, xuống máy bay thời điểm mấy cô gái kia nhi vẫn rất không muốn, kính dâm thanh niên nói hôm nào liên hệ, lúc này mới lưu luyến không rời tách ra. Kính dâm thanh niên đứng ở suất chạm cửa, trái phải nhìn quanh lấy, cũng không có nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, thế là lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số, tỷ, nói xong nhận điện thoại đâu. Ta đều xuống máy bay, làm sao không thấy được ngươi người đâu. Chờ ta 20 phút, lập tức đến. Trong điện thoại truyền đến một đường thanh lánh giọng nữ. Âu rồi. Sau khi cúp điện thoại, kính dâm thanh niên nhanh nhẹn thông suốt đi đến bên cạnh, đem túi đặt ở dưới chân, tháo kính dâm xuống cắm vào áo sơ mi cổ áo. Dựa vào tường chen vào hai nghe đánh lên trò chơi. Mà lúc này, Lâm Phàm chính lái xe tiến về Tương Vân Nhã huyện, chuẩn bị chờ Lăng Tuyết Phỉ trở về, chỉ tiếc, hắn nhất định đợi hưởng công rất lâu. Sau 20 phút, một cố diễm hồng sắc phe ra G488 lái đến hàng đứng trước lầu Lâm Thời chỗ đậu xe, ngay sau đó cửa xe mở ra, một đầu tuyết bạch thon dài lui người đi ra, sau đó, Lăng Tuyết Phỉ đeo kính mát, ôm Kỳ Kỳ xuống xe, An Á Nam cũng mở cửa xe đi xuống. Về phần Lục Thi Hàm im lặng lặng yên đợi ở trong xe, sân bay người lưu lượng dày đặc. Nàng nếu như bị fans hâm mộ nhận ra mà nói, vẫn rất phiền phức. Mama, chúng ta tới đây bên trong tìm ba bà sao? Kỳ Kỳ ghé vào Lăng Tuyết Phỉ trong ngực, chớp sáng mắt to, hiếu kỳ nhìn chung quanh. Vừa nghe đến Kỳ Kỳ nói ba bà, Lăng Tuyết Phỉ tâm giống như bị kim đâm mở dạng, phi thường khó thụ, nàng cố nén trong hốc mắt muốn tràn ra nước mắt, nói ra, không phải, chúng ta tới tiếp cậu. A. Kỳ Kỳ sửng sốt một chút, nghiêng cái đầu nhỏ, trong mắt lóe ra suy tư quằn mang, cắn đầu ngón tay nói ra, cậu là cái gì nha? Kỳ Kỳ, ngươi quên A Di dạy ngươi nhạc thiếu nhi sao? An Á Nam đi ở Lăng Tuyết Phỉ bên cạnh, nàng biết rõ Lăng Tuyết Phỉ cảm xúc không tốt, liền chủ động nhận lời gốc dạ, nhẹ giọng ngâm nga đứng lên, mụ mụ ba ba kêu cái gì, mụ mụ ba ba gọi ông ngoại. Mụ mụ mụ mụ kêu cái gì, mụ mụ mụ mụ gọi bà ngoại. Kế tiếp là cái gì nha? Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ, ngại thanh mãi khí hát nói, mụ mụ huynh đệ kêu cái gì, mụ mụ huynh đệ gọi cậu. A, ta mới đạo, cậu là ma ma huynh đệ. Kỳ Kỳ phi thường vui vẻ. Kỳ thật tại đến Long Thành trước đó, Kỳ Kỳ chỉ thấy qua nàng cái này cậu, bất quá tiểu hài tử chơi tâm lớn, qua lâu như vậy, ký ức đã rất nhạt. Trong sân bay không ít người đều bị Kỳ Kỳ hấp dẫn ánh mắt, thấy được nàng về sau, trong lòng nổi lên ý niệm đầu tiên chính là, thật đáng yêu tiểu bằng hữu. Ngay sau đó, khi bọn hắn nhìn thấy ôm Kỳ Kỳ Lăng Tuyết Phỉ về sau, càng là trong lòng run lên, mặc dù Lăng Tuyết Phỉ mang theo rất kính dâm lớn, chặn lại con mắt chung quanh rất lớn diện tích, nhưng là huyện chuyển dáng người là ngăn không được, còn có cái kia hoàn mỹ không một tì vết gương mặt cùng kiểu diễm ướt át môi đỏ, đều hiện lộ rõ ràng. Đây là một cái cỡ nào mỹ nữ người. Lăng Tuyết Phỉ mặt không biểu tình, ôm Kỳ Kỳ đi vào hàng đứng lầu. Phỉ Phỉ tỷ, tiểu tế ở bên kia. An Á Nam nhón lên bằng mũi chân liếc nhìn chung quanh, sau đó đưa tay chỉ bên cạnh nói ra. Lăng Tuyết Phỉ theo An Á Nam ngón tay phương hướng nhìn sang, quả nhiên thấy cái kia thân ảnh quen thuộc, sau đó liền đi đi qua. Rất nhanh Lăng Tuyết Phỉ liền đi tới Lăng Vũ Tế bên người, mà lúc này Lăng Vũ Tế chính hết sức chuyên chú đánh lấy trò chơi, cũng không có chú ý tới Lăng Tuyết Phỉ tới. Kỳ Kỳ rụt rè nhìn qua Lăng Vũ Tế, cũng không có nói chuyện. Không đến nửa phút, Lăng Vũ Tế một mặt ảo não nắm tay đánh xuống, thầm nói, dựa vào, lập tức vào vòng thế mà đụng phải cái phục địa ma, ta thực sự là. Lời còn chưa nói hết, Lăng Vũ Tế liền thấy dưới chân hai đầu thẳng tắp thon dài chân trắng, sau đó ánh mắt chậm rãi rời lên, khi thấy Lăng Tuyết Phỉ về sau, Lăng Vũ Tệ trên mặt trong nháy mắt tách ra một cái phi thường dương quang sáng lạn nụ cười, thử lấy răng hô một tiếng tỉ, sau đó đưa tay nhẹ nhàng méo méo Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa cười vừa nói, "Kỳ Kỳ, có nhớ hay không cậu nha?" A Kỳ Kỳ mở to xinh đẹp mắt to nhìn Lăng Vũ Tệ, giờ phút này còn không có hoàn toàn nhớ tới hắn đến, chẳng qua là cảm thấy khá quen. Lúc này, Lăng Vũ Tệ a một tiếng, xoay người tới mở túi khóa kéo, ở bên trong mở ra, lấy sau cùng ra một cái rất xinh đẹp vỏ sò, tại Kỳ Kỳ trước mặt lung lay, nói ra, đây là đưa cho toàn thế giới đáng yêu nhất Kỳ Kỳ tiểu công chúa lễ vật. Kỳ Kỳ ánh mắt sáng lên, vội vàng đưa tay tiếp nhận vỏ sò, yêu thích không buông tay vớt vớt, giòn tan nói ra, tạ ơn cậu. Thật ngoan. Lăng Vũ Tế cũng là đánh tâm nhãn bên trong ưa thích chính mình cái này cháu gái, vươn tay nói ra, tỷ, ta tới ôm Kỳ Kỳ a. Đi thôi. Lăng Tuyết Phỉ liếc Lăng Vũ Tế một chút, không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng nói một câu, sau đó ôm Kỳ Kỳ quay người liền hướng bên ngoài đi. Lần này đem Lăng Vũ Tế làm mơ hồ, hắn gãi gãi cái hốc, nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ bóng lưng hướng về bên cạnh An Á Nam hỏi, An Á tỷ, tỷ ta đây là thế nào? Ai An Á Nam thở dài, lắc đầu nói ra, trong nhân thế làm người đau đớn nhất chứ, không ai qua được tình a. Bá. Lăng Vũ Tế lập tức quay đầu nhìn về phía An Á Nam, trầm giọng hỏi, có người khi phụ ta tỷ? Không, ngươi đừng mù quan tâm, người ta chính là vợ chồng trẻ có chút hiểu lầm. An Á Nam liền vội vàng giải thích nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lăng Vũ Tế lập tức liền cấp bách, lôi kéo An Á Nam cánh tay truy vấn. Theo lý mà nói, giống Lăng gia dạng này đại gia tộc bên trong, huynh đệ tỷ muội ở giữa tình cảm là rất đạm bạc, thậm chí trở mặt thành thù cũng đều có khả năng, nhưng là Lăng Tuyết Phỉ hai tỷ đệ xem như ngoại lệ, bọn họ từ bé quan hệ liền đặc biệt tốt, cho tới bây giờ vẫn như cũ như thế. Nữ hải tử đồng dạng tương đối sương quen, khi còn bé, Lăng Tuyết Phỉ thường xuyên nhường cho đệ đệ, bảo hộ đệ đệ, mà theo tuổi tác dần dần lớn lên, Lăng Vũ Tệ trưởng thành một cái tiểu nam tử hán, liền biết được trái lại bảo hộ tỷ tỷ. Bọn họ còn tại lúc đi học, bởi vì Lăng Tuyết Phỉ thật xinh đẹp, bên người luôn luôn vây quanh rất nhiều đáng ghét con ruồi, mà Lăng Vũ Tệ liền xung làm hộ hoa sứ giả nhân vật, đuổi chạy không ít quấy rối Lăng Tuyết Phỉ người, ở trong đó không thiếu phú nhị đại, con ông cháu cha, Lăng Vũ Tệ là ai mặt mũi cũng không cho, chỉ cần tỷ tỷ không vui, hắn liền hết thể cưỡng chế di rời, thậm chí hung hăng giáo huấn một lần. Vì thế, Lăng Vũ Tệ đắc tội không ít người, thậm chí có người ta lớn lên tìm tới Lăng gia hưng sư vấn tội, mỗi lần Lăng Thiên đều là do đối phương mặt sẽ hung hăng răn dạy Lăng Vũ Tệ, chờ những người kia đi thôi về sau, lại sẽ lớn vỗ Lăng Vũ Tệ bả vai khen hắn là cá nam tử hán. Cho nên, lúc trước Lăng Tuyết Phỉ mang theo Kỳ Kỳ về đến gia tộc, lại gặp vào trong gia tộc rất nhiều người công kích, thậm chí trong bóng tối liên hệ Lý gia muốn thông gia thời điểm, Lăng Vũ Tệ mới có thể không chút do dự đứng ra, chết rất tỉ tỉ. Căn bản không có cân nhắc qua cách làm này sẽ để cho trong gia tộc rất nhiều người không hài lòng, thậm chí sẽ ảnh hưởng hắn tương lai kế thừa nhà ở chi vị. Mà bây giờ, Lăng Vũ Tế khắp thế giới du ngoạn một vòng trở về, chuyên môn chạy đến Long Thành đến xem tỷ tỷ, thế mà biết được tỷ tỷ bị người khi dễ, trẻ tuổi nóng tính Lăng Vũ Tế, làm sao có thể nhịn được. Chương 472, không sẵn bậy. An Á Nam cùng Lăng Tuyết Phỉ là nhiều năm tốt khuê mật, đối với Lăng Vũ Tế cũng phi thường quen thuộc, tự nhiên biết rõ hai chị em bọn hắn tình cảm, cho nên đối mặt Lăng Vũ Tế truy vấn, nàng cũng không biện pháp giấu giếm, sắp xếp lời nói một chút, nói ra, là như thế này, hơn nửa giờ trước, Phỉ Phỉ tỷ nhận được một đầu tin nhắn. Nghe An Á Nam miêu tả, Lăng Vũ Tế sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ý ngươi là nói, nam nhân này con ta tỷ làm ngoại tình. Nghe xong An Á Nam miêu tả về sau, Lăng Vũ Tế năm năm đấm, trên mặt nộ khí hỏi. Ai nha, ngươi không hiểu, anh rể không phải như thế người, chuyện này nhất định là cái kia nữ nhân xấu dở trò quỷ. An Á Nam vội vàng khoát tay háo nói ra. Hắn đều đối với tỷ ta như vậy, ngươi còn gọi hắn anh rể. Lăng Vũ Tế căn bản không có đem An Á Nam cuối cùng câu nói này nghe vào, rất tức giận nói ra, bằng vào ta tỷ vô liếng, coi như mang theo một đứa bé, vậy thì thế nào? Muốn tìm cái dạng gì tìm không thấy? Cái này một đóa hoa tươi cắm trên bãi cất trâu, hoa tươi còn chưa nói gì đây, phân trâu thế mà hoa tâm. An Á Nam nói ra, kỳ thật, anh. Hắn liền là Kỳ Kỳ cha ruột. Cái gì? Nghe nói như thế, Lăng Vũ Tế càng tức giận hơn, nói như vậy, tỷ ta đều cho hắn sinh con, hắn còn muốn ra ngoài ăn vụng. Rất tốt. Nói xong lời cuối cùng, Lăng Vũ Tế tức giận đến toàn thân thẳng phát run. Tiểu Tế, chuyện này ngươi đừng lẫn vào, để cho bọn họ người trong cuộc đem hiểu lầm nói rõ ràng liền tốt. Ngươi không biết, bọn họ tình cảm rất tốt. Hôm qua An Á Nam nhìn thấy Lăng Vũ Tế cái trạng thái này, vội vàng khuyên nhủ, kết quả nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Lăng Vũ Tế khoát tay cắt đứt. An An tỷ ngươi không cần nói, tỷ ta đều bị người khi dễ, ta đây cái làm đệ đệ, nếu là không hề làm gì, cái kia còn đúng sao? Hắn tên gọi là gì? Lâm Phàm. An Á Nam bản năng trả lời, ngay sau đó nhìn xem Lăng Vũ Tế nói ra, "Tiểu Tế, ngươi đừng làm loạn ngang." "Ha ha, không sảng bậy." Lăng Vũ Tế cúi đầu cười lành lạnh cười, tóc mái chặn lại ánh mắt hắn, sau đó ngẩng đầu nhìn An Á Nam hỏi, "An An tỷ, ngươi có hắn điện thoại sao? Ngươi muốn làm gì?" An Á Nam cau mày nói ra, tiểu tễ, ngươi nghe ta, chuyện này chúng ta tốt nhất đừng nhúng tay, bằng không thì sẽ để cho sự tình càng hỏng bét. Ai nha không có chuyện, ta liền cùng hắn tiến hành một trận nam nhân ở giữa đối thoại. Lăng Vũ Tế thử lấy răng nói ra. Nói cho ngươi dãy số có thể, nhưng ngươi tuyệt đối đừng làm loạn ngang, cẩn thận tỷ ngươi nổi giận với ngươi. An Á Nam một bên báo cho, vừa lấy ra điện thoại tra xét lên, tìm tới Lâm Phàm số điện thoại về sau liền nói cho Lăng Vũ Tế. 1854-2781, được, ta nhớ kỹ, đi thôi An Á tỷ. Lăng Vũ Tế cầm điện thoại đem Lâm Phàm dãy số ghi lại, sau đó liền nhấc chân lên dưới túi, cùng An Á Nam cùng một chỗ đi ra ngoài. Trên đường đi An Á Nam một mực tại căn dặn Lăng Vũ Tế đừng làm loạn, Lăng Vũ Tế cũng một mực gật đầu đáp ứng. Lăng Vũ Tế nện bước hai đầu đôi chân dài, bước đi mang phòng, rất nhanh liền đuổi kịp Lăng Tuyết Phỉ, cùng với nàng song song đi tới, ra vẻ nhẹ nhõm nói ra, "Tỷ, ngươi gần nhất qua có khỏe không?" Nghe được đệ đệ tra hỏi, Lăng Tuyết Phỉ cái mũi chua chua, nước mắt kém chút lại tràn mi mà ra, nàng vội vàng hít mũi một cái, thanh âm bình ổn nói ra, "Rất tốt nha." "Vậy là tốt rồi." Gặp Lăng Tuyết Phỉ không định nói với tự mình, Lăng Vũ Tế cũng không có truy vấn, ngược lại nói ra, "Tỷ, đổ ước sự tình ngươi đừng có quá lớn áp lực tâm lý, mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào, ta đều sẽ không để cho người thụ ủy khuất." "Nhất định sẽ không." Ngữ khí kiên định lạ thường. Lăng Tuyết Phỉ quay đầu nhìn về phía đệ đệ. Từng có lúc, cái kia non nớt thiếu niên đã lớn lên, trở thành một cái nam tử hán, mặc dù trên mặt vẫn có khó mà che giấu non nớt, nhưng là tinh thần trách nhiệm cùng nam tử hán đảm đương, đã không cần bất luận cái gì hoài nghi. Lăng Tuyết Phỉ rất vui mừng. "Đi thôi tỷ, ngươi thân ái đệ đệ còn không ăn cơm tối đâu." Lăng Vũ Tế nhếch miệng, lộ ra mang tính tiêu chí nụ cười, nói ra: "Đi thôi, tỷ dẫn ngươi đi ăn tiệc." Nhìn thấy bản thân thân đệ đệ, Lăng Tuyết Phỉ tâm tình tốt một chút, cười nói: "Kỳ Kỳ, cũng phải ăn tiệc à?" Kỳ Kỳ cũng vung vẩy lên tay nhỏ vui vẻ hô hào. Trong khi nói chuyện, chạy tới bên cạnh xe, Lăng Tuyết Phỉ để cho đệ đệ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Lăng Vũ Tế kéo một phát mở cửa xe, châu ngồi kế bên tài xế bên trên tiểu xỏa liền quay đầu, lẻ lưỡi nhìn sang. Bốn mắt tương đối, trong không khí lập tức tóe ra lửa tình hoa. "Tỷ, đây là ngươi nuôi chó sao?" Lăng Vũ Tế chỉ tiểu xỏa hỏi. Lăng Tuyết Phỉ sửng sốt một chút, không nói gì, Kỳ Kỳ ngoại thanh ngoại khí nói ra, "Hắn cứ gọi tiểu xỏa, là Kỳ Kỳ hảo bằng hữu a." "Tiểu xỏa, hai anh em ta chen một chút chứ?" Lăng Vũ Tế cười cười, thuận miệng nói một câu. Lúc đầu hắn liền là thuận miệng vừa nói như thế, không nghĩ tới vừa dứt lời, ngồi xổm ở chỗ ngồi kế tài xế bên trên tiểu xỏa thật giống như nghe hiểu mở dạng, đứng lên hướng trung gian xê dịch, nhường ra nửa bên vị trí. "Ai, cái này chó có thể nghe hiểu được ta nói chuyện." Lăng Vũ Tế nghi hoặc tự nhủ, nói xong chui vào trong xe, hắn cùng Lục Thi Hàm cũng nhận biết, cười lên tiếng chào hỏi. Sau đó An Á Nam cũng đi tới, lái xe rời đi sân bay, hướng nội thành lái đi. "Đây là Trượt Tuyết Ba ngốc một trong Husky sao, tại sao ta cảm giác hắn so với ta đều thông minh?" Lăng Vũ Tế loay hoay ngồi ở trên đùi mình tiểu xỏa, càng xem càng cảm thấy cái này chó kỳ lạ, biểu hiện trên mặt phi thường nhân cách hóa, ánh mắt càng là kỳ lạ, ngươi cùng hắn đối mặt, thật giống như lại theo một người đối mặt một dạng. "Gâu, gâu gâu." Tiểu xỏa nghe lời này một cái, lập tức liền không vui, lung lay cái đuôi kêu lên hai tiếng. "Thực sự là lợi hại ta." Chó Lăng Vũ Tế lập tức càng thêm ngạc nhiên. An Á Nam cùng Lục Thi Hàm đều cười, ngay cả Lăng Tuyết Phỉ cũng nở một nụ cười. Nhanh 8 giờ thời điểm, mấy người đi tới Quân Duyệt khách sạn, đi vào đặt trước tốt bên trong bao xương. Kỳ Kỳ còn tranh cãi muốn tìm ba ba, Lăng Tuyết Phỉ thật vất vả mới lừa tốt nàng. Lúc này 8 giờ vừa tới, Lý Xây Sơ mang theo một người tài xế một người bí thư, dẫm lên điểm đi vào bao xương. Đám người lẫn nhau giới thiệu về sau, ngồi xuống chỗ của mình, sau đó An Á Nam phân phó phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên. Hạ Quốc có cái thú vị hiện tượng, cái kia chính là rất nhiều sinh ý, đều là đang trên bàn cơm trên bàn rượu nói thành, bất quá đương nhiên sẽ không ngay từ đầu liền đi thẳng vào vấn đề, luôn luôn phải từ từ cửa hàng, trước trời Nam Biển bắt chuyện cho một chút gặm, không sai biệt lắm qua 3 lần rượu, mới có thể tiến vào chính đề. Lần này cũng không ngoại lệ. Cái này Lý Kiến Sơ mặc dù không có cái gì văn hóa, nhưng là tốt xấu cũng ở đây trên xã hội đánh liều rất nhiều năm, đạo lý đối nhân xử thế đó là tương đối quen nhẫm, nói chuyện tán gẫu cũng tương đối hào sảng. Hơn nữa hắn tìm Phi Phạm truyền thông đầu tư trước đó, khẳng định hiểu được qua Phi Phạm truyền thông bối cảnh, biết rõ này nhà công ty là Lăng gia sản nghiệp, hơn nữa tại bản địa cũng không ít quan hệ, cho nên hắn chắc chắn sẽ không kéo cái khác. Tổng thể mà nói bầu không khí coi như không tệ. Lăng Vũ Tế đang ăn mấy ngụm đồ ăn về sau, liền lấy cơ đi nhà xí, cầm điện thoại di động đi ra bao xương. Mà lúc này Lăng Tuyết Phỉ chúng nữ chính cùng Lý Kiến Sơ bắt đầu nói đến hợp tác chi tiết, cho nên căn bản không có chú ý tới Lăng Vũ Tế rời đi. Lăng Vũ Tế đi ra bao xương về sau, một bên nhanh chóng hướng trốn đi, một bên bấm một cái mã số. Chương 473, tính tình nóng nảy em vợ. "Lăng thiếu, ngươi không phải du lịch vòng quanh thế giới đi sao? Nghĩ như thế nào đến cho ta gọi điện thoại đâu?" Điện thoại mới vừa kết nối, đối diện người rất ngoài ý muốn nói ra. Lăng Vũ Tế sờ lên mũi, cười ha hả nói ra, "Diệp thiếu, ta tại Long Thành đâu." "Ngươi tới Long Thành?" Diệp Thiếu lần này do ngoại ý muốn bên trong, lại nhiều chút kinh hỉ, nói ra, ngươi tới Long Thành làm sao cũng không sớm cùng anh em nói một tiếng, ta phải an bài một chút ngươi à. Đừng nói nữa. Lăng Vũ Tê nói ra, ngươi bây giờ có thời gian không? Nhất định phải có a. Diệp Thiếu một chút không do dự, rất sảng khoái nói ra. Giúp ta giao động hai xe người, ta nghĩ giáo hơn cá nhân. Lăng Vũ Tê cắn răng nói ra. Diệp Thiếu sửng sốt một chút, ngay sau đó gật đầu nói, được, ngươi ở chỗ nào vậy? Chúng ta tại Thiên Mạch đường Phượng Lĩnh đường giao lộ chạm mặt, hắn sẽ ở đó phụ cận. 20 phút đúng chỗ. Diệp Thiếu đáp ứng rồi một câu, ngay sau đó vô bộ ngực nói ra, chuyện này không cần gọi người khác, liền hai anh em ta, vững vàng dạy hắn làm người. Ha ha, tạ ơn. Nghỉ ngang. Nói đến chỗ này, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Lăng Vũ Tế tại cửa khách sạn đánh chiếc xe, hướng ước định địa phương chạy tới. Một bên khác, cúp điện thoại Diệp Thiếu, cũng gấp vội vàng thay quần áo khác, cầm hốt chờ chìa khóa xe liền muốn đi ra ngoài, lại bị muội muội của hắn ngăn ở cửa ra vào, "Ca, cái này đêm hôm khuya khoắt, ngươi muốn đi đâu lêu lổng?" Diệp Thiếu dở khóc dở cười nhìn xem muội muội, nói ra, "Cái quỷ gì lăn lộn à, ta đi gặp người bằng hữu, ta cũng muốn đi." Muội muội ngẩng lên chân bóng cái cằm nói ra, "Ngươi đi làm gì, ngươi ngay tại nhà nhìn xem nào tản thanh xuân kịch đến." Diệp Thiếu sờ lên muội muội cái đầu nhỏ nói ra, "Ta không quản, ngươi muốn là không cho ta đi, chính là trong lòng có quỷ." Muội muội hai tay hướng tinh tế bên hông cắm xuống, tựa hồ rất có đạo lý nói ra. Diệp Thiếu bất đắc dĩ nhìn xem muội muội, vài giây đồng hồ về sau nhẹ gật đầu nói ra, "Được sao, ngươi theo ta cùng đi." "A." Muội muội lập tức tươi cười rạng rỡ bị hoa một cái kéo tay. Diệp Thiếu dặn dò, "Đến lúc đó ngươi phải nghe lời ta nói, ta nhường ngươi đợi ở trong xe, ngươi liền không thể xuống dưới, biết rõ không?" "Ai nha, biết rồi, ngươi thật là lại nhải." Vừa nói, muội muội lôi kéo Diệp Thiếu tay, hai người liền đi ra cửa. Hơn 20 phút sau, Diệp Thiếu xe đánh lấy xong tránh rừng sát ở bờ ruộng dọc ngang đường Phượng Lĩnh giao lộ ven đường, đồng thời thấy được đứng ở người đi đường trên đường, một tay đút túi Lăng Vũ Tế. Diệp Thiếu quay cửa kính xe xuống, do đầu nói ra, "Lăng Thiếu, lên xe." "Ân." Lăng Vũ Tế gật gật đầu, cất bước đi đến tay lái phụ, vừa muốn mở cửa xe, lại nhìn thấy bên trong đã ngồi một người, thế là sửng sốt một chút, mở cửa sau xe ngồi xuống. "Ha ha, giới thiệu một chút. Lăng Thiếu, đây là ta muội muội, Tiểu Như." "Tiểu Như, đây là ta thường nói với ngươi hảo bằng hữu, Lăng Vũ Tế, Lăng Thiếu." Diệp Thiếu giới thiệu nói. Lăng Vũ Tế cùng Tiểu Như nhìn nhau cười một tiếng, nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Diệp Thiếu hỏi, "Lăng Thiếu, ngươi đây không phải vừa tới Long Thành sao, làm sao lại có không có mắt đắc tội ngươi?" "Đắc tội ta vẫn là việc nhỏ, nhưng là hắn khi phụ ta tỷ, khẩu khí này ta nuốt không trôi." Lăng Vũ Tế mặt âm trầm nói ra. Nghe vậy, Diệp Thiếu cũng thu liếm cười, hỏi, "Người ở đâu chút đấy?" "Hướng phía trước mở, hạ cái giao lộ rẽ phải, Tương Vân Nhã huyện cửa ra vào, ta vừa rồi để cho ta tỷ bằng hữu hỏi vị trí hắn." Lăng Vũ Tế chỉ một ngón tay phía trước nói ra. "Ngồi xuống." Diệp Thiếu nhẹ gật đầu, một cước chân ga, hốt chờ tăng tốc rất nhanh, lập tức lao ra ngoài, ở nơi này đầu tương đối trống trải trên đường phố đi nhanh, tốc độ cực nhanh. 8, 9 giây sau. Hốt chờ một cái xinh đẹp vung đôi vượt qua giao lộ, lốp xe tại trên mặt đường ma sát ra một đường đen kịt tân ký. Dừng bên lề, nên ngay ở phía trước trong chiếc xe kia. Lăng Vũ Tế chỉ phía trước đứng ở Tương Vân Nhã huyện cửa ra vào màu lam hạ vạn H6 nói ra. "Xe này." Diệp Thiếu cao mày, nhìn về phía trước xe. "Thế nào?" "Không có gì." Diệp Thiếu lắc đầu, hắn chẳng qua là cảm thấy phía trước chiếc xe kia nhìn rất quen mắt, nhưng là bởi vì xe là nghiêng đứng ở ven đường, hắn không nhìn thấy bảng số xe, cũng không có nghĩ quá nhiều, dừng xe ở ven đường, căn dặn muội muội trong xe chờ lấy, sau đó liền cùng Lăng Vũ Tế cùng một chỗ xuống xe, đi về phía trước. Hai người cái gì đều không cầm, nhanh nhẹn thông suốt liền đi qua, một chút tâm tình khẩn trương đều không có. Bởi vì bọn hắn hai cái cũng là người luyện võ, mặc dù cảnh giới không cao, đều chỉ có nội kình, nhưng đặt ở thế tục giới, cũng tuyệt đối được cho cao thủ, trên cơ bản không có đụng phải đối thủ, cho nên bọn họ căn bản không đem đối phương để vào mắt. Mà lúc này, Lâm Phàm chính tâm tình bực bội ngồi ở trong xe. Đương đương đương. Lăng Vũ Tế tốc độ càng nhanh, vượt lên trước một bước đi đến A không khía cạnh, gõ gõ vị trí lái cửa sổ xe. Bá. Lâm Phàm lập tức quay đầu, phát hiện bên ngoài là cái lạ Lâm thanh niên, hắn nhíu mày, giáng xuống cửa sổ xe, hỏi, "Có chuyện gì sao?" "Không có chuyện, chỉ là muốn đánh ngươi." Tiếng nói rơi, Lăng Vũ Tế nắm tay liền hướng về phía Lâm Phàm mặt đánh qua. "Lăng Thiếu, không muốn." Cùng lúc đó, nhìn thấy Lâm Phàm mặt Diệp Thiếu kinh hô một tiếng, nhưng là đã chậm, Lăng Vũ Tế nắm đấm, khoảng cách Lâm Phàm mặt đã không đến 20 phân. Lúc này Lăng Vũ Tế trên mặt đã nổi lên thông khoái nụ cười, hắn đã sớm kìm nén nổi giận trong bụng, nếu không phải là không muốn để cho tỷ tỷ lo lắng, hắn đã sớm tìm đến Lâm Phàm tính sổ. Bất quá bây giờ cũng không muộn, đem Lâm Phàm đánh thành đầu heo, hắn cũng coi là mở miệng ác khí. Nhưng là Lăng Vũ Tế nụ cười vừa mới hiện hiện, liền ngưng kết trên mặt. Bởi vì hắn nắm đấm cũng không có đánh tới Lâm Phàm trên mặt. Chỉ thấy Lâm Phàm nhẹ nhàng nâng tay phải lên, nhìn như rất chậm, kỳ thực cực nhanh, bàn tay trực tiếp bọc lại Lăng Vũ Tế nằm đấm. Ngươi! Lăng Vũ Tế sửng sốt một chút, lúc này liền hướng trở về rút tay ra, nhưng là hắn phát hiện mình tay giống như bị kìm sắt kẹp chặt một dạng, không nhúc nhích tí nào. Làm sao có thể? Lăng Vũ Tế kinh hãi, hắn mặc dù không phải cái gì đại lực sĩ, nhưng là bởi vì tu luyện cổ võ duyên cớ, tố chất thân thể viễn siêu người bình thường, nhưng là giờ phút này, hắn tay trái chống đỡ cửa xe, tay phải dùng sức hướng ra túm, mặt đều kìm nén đến đỏ bừng, nhưng sửng sốt kéo không động. Lâm Hinh, hiểu lầm, hiểu lầm. Diệp Thiếu thấy thế, vội vàng hô. Các ngươi nhận biết? Lâm Phàm nhìn về phía Diệp Thiếu hỏi, đồng thời trên tay sức lực tùng một chút. Là ta một người bạn. Diệp Thiếu kiên trì nhẹ gật đầu. Diệp Thiếu chính là Diệp Dĩnh Phàm, hắn đối với Lâm Phàm cố sự, thế nhưng là vô cùng rõ ràng. Đế Hào khách sạn trước cửa kinh thế một kiếm, Phó gia trang viên trên không bàn tay to lớn, cùng Phó gia lão tổ quyết đấu, hắn đều là người chứng kiến, biết rõ Lâm Phàm thực lực sâu không lường được, hơn nữa còn là một sát phạt quả đoán ngon nhân, cho nên nhìn thấy Lăng Vũ Tệ muốn giáo huấn người là Lâm Phàm về sau, liền có chút cấp bách, lo lắng Lâm Phàm dưới cơn nóng giận sẽ giết Lăng Vũ Tệ. Đồng thời Diệp Dĩnh Phàm cũng có chút kỳ quái, Lăng Vũ Tệ làm sao sẽ cùng Lâm Phàm có xung đột. Nghe được Diệp Dĩnh Phàm nói là bằng hữu, Lâm Phàm nhìn về phía sắc mặt đỏ lên Lăng Vũ Tệ, hỏi: "Ngươi là người nào?" Vương Bát Đản: "Ngươi khi phụ tỷ ta, ta với ngươi liều." Lăng Vũ Tế nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái nắm tay lần thứ hai hướng về Lâm Phàm đầu đánh qua. Từ vừa rồi Lâm Phàm hời hợt liền tiếp nhận một quyền của mình, Lăng Vũ Tế liền biết mình không phải là Lâm Phàm đối thủ, nhưng là nghĩ đến tỷ tỷ bị hắn khi dễ, Lăng Vũ Tế liền nộ khí dâng lên, khống chế không nổi cảm xúc. "Tỷ tỷ?" Lâm Phàm sững sờ, lập tức nghĩ tới một loại nào đó khả năng, nhẹ nhàng ngăn lại Lăng Vũ Tế năm đấm về sau hỏi: "Ngươi tên gì?" Lăng Vũ Tế hai tay bị chế, vẫn không chịu thua. Trận con ngươi hô, tiểu ra Lăng Vũ Tế. Lăng Vũ Tế. Lăng Tuyết Phỉ. Lâm Phàm lập tức suy nghĩ minh bạch Lăng Vũ Tế thân phận, đồng thời cũng biết cái sau vì sao đối với mình oán nghiệm sâu như vậy. Những cái này Lâm Phàm có chút lúng túng, bản thân cùng Lăng Tuyết Phỉ hiểu lầm còn chưa có giải trừ, loại tình huống này đối mặt trẻ tuổi nóng tính em vợ, cho dù là hắn đều cảm giác đầu có chút lớn. Dù sao Huyền Dương Tiên Tôn cũng không có cùng em vợ liên hệ kinh nghiệm a. Chương 474, ngày quốc tế lao động khoái hoạt. Ầm. Lâm Phàm bung ra Lăng Vũ Tế tay, đẩy cửa xe ra đi xuống, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, nhưng là Lăng Vũ Tế căn bản không nói cho hắn cơ hội, triệt thoái phía sau nửa bước, gào thét mắng một câu, sau đó năm năm đấm, lần thứ hai hướng về Lâm Phàm đầu đánh tới. Nắm đấm uy thế hừng hực, nhìn xem vẫn đủ ra dáng, nếu là người bình thường đối mặt Lăng Vũ Tế, bị đánh thành đầu heo đó là ổn thỏa. Chỉ tiếc Lăng Vũ Tế đối mặt là Lâm Phàm. Bá. Lâm Phàm dễ như trở bàn tay nghiêng người tránh qua, tránh né Lăng Vũ Tế nắm đấm, sau đó đưa tay cầm hắn cổ tay, dương mắt nhìn về phía Lăng Vũ Tế. Lăng Vũ Tế trong lòng lấy làm kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới mình ở Lâm Phàm trong tay thế mà không có nửa điểm sức hoàn thủ, mặt đều bị nén thành màu gan heo. "Lăng thiếu, đừng động thủ, cũng là hiểu lầm." Diệp Dĩnh Phàm vừa thấy hai người lại đánh nhau, vội vàng mở miệng khuyên nhủ. "Hừ, ngươi thật sự có tài, bất quá coi như ta đánh không lại ngươi, ta cũng tuyệt đối sẽ không nhìn tỷ ta bị ngươi khi dễ." Lăng Vũ Tế trừng mắt Lâm Phàm, cắn răng nói ra. Lâm Phàm thở dài, buông lỏng ra Lăng Vũ Tế tay, nói ra, "Ta theo Phỉ Phỉ sự tình, ta sẽ cho nàng giải thích rõ ràng, chuyện này ngươi không nên nhúng tay. Có ta ở đây, ngươi đừng mơ tưởng lại quấy rối tỷ ta." Lăng Vũ Tế trợn con ngươi, không hề nhượng bộ chút nào. Nếu là thay cái khác người lại nhiều lần nói năng lô mãng, thậm chí một lời không hợp liền động thủ, Lâm Phàm đã sớm đem đối phương đánh sinh hoạt không thể tự lo liệu, nhưng Lăng Vũ Tế thế nhưng là Lăng Tuyết Phỉ đệ đệ, Lâm Phàm em vợ, Lâm Phàm nếu là động thủ với hắn, quay đầu Lăng Tuyết Phỉ không được đem ra hắn lột. Bất quá Lâm Phàm hiện tại tâm tình phiền muộn, cũng không tính nhẫn mại cùng Lăng Vũ Tế chậm rãi giải thích. Đành phải áp dụng đơn giản nhất thô bạo phương thức. Chỉ thấy Lâm Phàm hai mắt ngưng tụ, cả người nhất thời đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, khí thế kinh người từ Lâm Phàm thể nội phóng lên tận trời, không gian xung quanh phảng phất đều đã xảy ra hỗn loạn. Lăng Vũ Tế sắc mặt lập tức liền thay đổi, giờ này khắc này, bọn họ cảm giác mình thật giống như đang sóng lớn sóng biển bên trong lung lay sắp đổ một chiếc thuyền con mở dạng, tùy thời đều có hủy diệt khả năng. Ngay sau đó, chỉ thấy Lâm Phàm một tay nâng lên, khẽ quát một tiếng, gió nổi lên. Hô, hô. Tiếng nói rơi, trên đường phố đột nhiên cuồng phong gào thét, đem mặt đường hai bên hàng cây bên đường thổi ngã trái ngã phải, bên cạnh cửa hàng cửa ra vào dựng đài tử đều bị thổi loạn thất bát ao, bị cuồng phong cuốn lên cắt đá gõ vào pha lê bên trên, phát ra đinh linh len ken tiếng vang. Lâm Phàm đạm nhiên đứng ở trong gió, ống tay áo đón gió loạn vũ, bay phất phới. Vừa mới xuống xe hướng qua đi Diệp Dĩnh như kinh hô một tiếng, dọa đến hoa dung thất sắc, quần nàng bị thổi hướng lên trên lật lên, lập tức phải lộ ra dưới váy phong cảnh. Diệp Dĩnh như vội vàng làm ra một cái mạ dị lỉn mòn rổ tiêu chuẩn động tác, không người. Hai chân hiện lên bên trong chữ bắt kẹp chặt, hai tay đặt tại trên váy, cái này mới miễn cưỡng tránh khỏi lộ hàng. Dù là như thế, nàng khuôn mặt bên trên cũng đầy là kinh hoàng thần sắc, sợi tóc loạn vũ. Ta đi, đây là làm cái gì rồi? Lăng Vũ Tế cả kinh hô một tiếng, nhưng là trên mặt nhưng không có bao nhiêu sợ hãi, tương phản, thế mà tràn đầy kinh hỉ. Lúc này, đứng ở trong gió Lâm Phàm động tác không thay đổi, lần nữa khẽ quát một tiếng, sấm vang. Oanh long. Đông dưng, không trung lập tức buộc phát ra nổ vang, một đầu trắng bệnh tráng kiện như là cự mãng hồ quang điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ tới bên cạnh trên một thân cây. Giang giác. Chỉ thấy gốc cây kia lập tức bị sét đánh ngoài cháy trong mềm, lá cây đều hiện ra một mảnh cháy đen chi sắc. Lăng Vũ Tệ con người bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt trừng lớn hơn. Hòa đến. Lâm Phàm cổ tay khẽ đảo, bàn tay hướng lên trên, vang một tiếng, một đoàn trừng lớn bằng quả bóng rổ tiểu hỏa cầu, đột ngột xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, cháy hừng hực lấy, tản ra cực nóng nhiệt độ cao. Bên cạnh Lăng Vũ Tệ cùng Diệp Dĩnh Phàm vô ý thức lui lại nửa bước, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được trên mặt cỗ hùng hổ dọa người sóng nhiệt. Hỏa cầu này nhiệt độ, tuyệt đối viễn siêu đồng dạng hỏa diễm. Chỉ sợ sẽ là sắt thép ở nơi này hỏa dưới, cũng phải lập tức bị nóng chảy. Bá. Lâm Phàm cổ tay hất lên, hỏa cầu lập tức bay vụt ra ngoài, tốc độ cực nhanh, lập tức liền đập vào mới vừa rồi bị sét đánh gốc cây kia bên trên. 2 giây không đến. Gốc cây kia toàn bộ bị thiêu thành tro tàn, phả ra khói xanh. Lăng Vũ Tế đã chấn kinh không nói ra được một câu, chỉ là ngơ ngác nhìn xem Lâm Phàm. Diệp Dĩnh Phàm còn tốt một chút, dù sao lúc trước hắn là được chứng kiến Lâm Phàm thần uy, mặc dù lần này khoảng cách thêm gần, cảm thụ càng cường liệt. Nhưng là có một chút chuẩn bị tâm lý, cho nên coi như chấn định. Nhưng Lăng Vũ Tế cũng không giống nhau, trước đó, hắn căn bản không biết mình cái tiện nghi này anh rể, thế mà mạnh như vậy. Quả thực giống như thần nhân đồng dạng. Lâm Phàm hô phong hoán lôi một màn, sẽ in dấu thật sâu khắc ở Lăng Vũ Tế trong lòng, vĩnh viễn không cách nào quên. Trước kia, Lăng Vũ Tế luôn cảm giác mình rất điếu, nội kình võ giả tu vi, lại thêm Lăng gia thiếu chủ thân phận, để cho hắn hơn 20 năm gần đây, cơ hồ không có đụng phải cái gì ngăn trở, nhưng là bây giờ Lâm Phàm cho hắn bên trên sinh động một bài giảng, danh tự liền kêu là Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ở sân bay mới vừa biết được tỷ tỷ có bạn trai về sau, Lăng Vũ Tế nội tâm không hiểu có loại kháng cự, có thể xứng với hắn thiên tiên đồng dạng tỷ tỷ, cũng nhất định phải là nhân trung chi long mới được, kết quả người nọ là dạng gì còn không có nhìn thấy, liền nghe nói hắn thế mà có tỷ tỷ làm ngoại tình, cái này khiến Lăng Vũ Tế đối với Lâm Phàm ấn tượng kém đến cực hạn, chỉ muốn hung hăng giáo huấn Lâm Phàm ngừng một lát, sau đó chỉ hắn cái mũi để cho hắn cách tỷ tỷ xa một chút. Như thế nào cũng không nghĩ đến, Lâm Phàm thế mà lợi hại như vậy. Lăng Vũ Tế thân làm hào phú đại thiếu, có thể có nội kình tu vi, nói rõ bản thân hắn chính là một ưa thích múa thương làm đồng người, hiện tại kiến thức đến Lâm Phàm thủ đoạn, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, sửng sốt một chút về sau, trọng trọng rút một bản thân một bạn hai, đối với Lâm Phàm nói ra, anh rể, là ta không đúng, ta không nên đối với ngươi vô lễ. Thấy cảnh này, Lâm Phàm lập tức ngộng, mới vừa rồi còn kêu đánh kêu giết, làm sao đột nhiên liền đổi tính đây, hỏi, ngươi đây là làm cái nào ra a? Lăng Vũ Tế nhe răng cười một tiếng, nhiệt tình vỗ Lâm Phàm bả vai, hướng hắn nhíu lông mày, nói ra, anh rể, ta cảm thấy đi, giống như ngươi thần đồng dạng nam nhân, tam thê tứ thiếp một chút cũng không quá phận, chỉ cần để cho tỷ ta làm lớn là được. Ta từ trong hành động cùng trên tinh thần, đều duy trì ngươi, tỷ ta bên kia, ta cũng có thể giúp ngươi thuyết phục nàng. Nói xong, còn đưa cho Lâm Phàm một cái nam nhân đều hiểu ánh mắt. Lâm Phàm sắc mặt lập tức liền đen, đẩy ra Lăng Vũ Tế, trừng mắt liếc hắn một cái, phi thường nghiêm túc nói ra, ta tâm không lớn. Chỉ có thể dung nạp tỷ ngươi một nữ nhân, ngươi đừng ở chỗ này cho ta thêm phiền. Nghe vậy, Lăng Vũ Tế lập tức cười càng sáng lạn hơn, hướng về phía Lâm Phàm gật gật đầu, nói ra, anh rể, một tiếng này là ta thực tình gọi, ta bây giờ là thực sự tin tưởng ngươi không có phản bội tỷ ta. Ha ha, Lâm Phàm sửng sốt một chút, ngay sau đó chỉ Lăng Vũ Tế cười nói, tâm nhãn đều bị ngươi giải. Bên cạnh Diệp Dĩnh Phàm nhìn xem hai người, cũng phản ứng lại, cười lắc đầu. Chương 475, hôm nay sinh nhật, đổi mới muộn. Vừa rồi Lăng Vũ Tệ nói cái gì tam thê tứ thiếp loại này ngôn luận, rõ ràng không phải thật tâm mà nói, hắn liền là muốn nhìn một chút Lâm Phàm sẽ có phản ứng gì, nếu như Lâm Phàm theo hắn lời nói gốc dạ, bại lộ hoa tâm bản sắc, cái kia Lăng Vũ Tệ chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ không thừa nhận cái này anh rể. Nhưng là Lâm Phàm biểu hiện, để cho Lăng Vũ Tệ tin tưởng, hắn đối với tỷ tỷ là một lòng, cho nên mới thực tình kêu một tiếng anh rể. Anh rể, ta hiện tại tin tưởng ngươi không có làm có lỗi với ta tỷ sự tình, nhưng hiểu lầm chắc chắn sẽ không có lửa thì sao có khói. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lăng Vũ Tế nghiêm mặt nói. Lâm Phàm lắc đầu, khá là phiền muộn nói ra, chuyện này ngươi chớ xía vào, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Hắc hắc, ngươi yên tâm đi anh rể, tỷ ta tính tình ta hiểu nhất, chỉ cần nàng là tình yêu chân thành ngươi, liền tuyệt đối sẽ không bởi vì điểm ấy hiểu lầm rời đi ngươi, quay đầu ta cũng sẽ giúp ngươi hảo hảo khuyên nhủ nàng. Lăng Vũ Tế cười hắc hắc nói ra. Lâm Phàm liếc Lăng Vũ Tế một chút, nói ra, ngươi tiểu tử này làm sao liền nhanh như vậy đổi tính, vừa rồi không còn cứ gọi đánh kêu giết nha. Vậy trước đó không phải không biết anh rể ngươi sao? Lăng Vũ Tế cúi đầu ngượng ngùng cười một tiếng nói ra. Ha ha, Diệp Dĩnh Phàm nghe vậy liền cười, sau đó hướng về phía Lâm Phàm liền ôm quyền nói ra, Lâm tiên sinh. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Lúc này Diệp Dĩnh như đi tới, chống nạnh, mang theo ánh mắt hồ nghi quan sát toàn thể Lâm Phàm vài lần, hỏi, vừa rồi động tĩnh kia là ngươi làm ra đến? Ha ha, Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, không nói gì. Uy, lần trước dưới đất quyền đàn đánh cược, ta thua ngươi, còn thiếu ngươi một bữa cơm đây, ngươi chuẩn bị lúc nào ăn? Diệp Dĩnh Như ngẩng lên cái cằm nói ra. Nghe nói như thế, Lăng Vũ Tế tại Lâm Phàm cùng Diệp Dĩnh Như hai người ở giữa liếc mấy cái, trong ánh mắt rõ ràng nhiều chút cái khác ý vị. Thấy thế, Diệp Dĩnh Phàm nhắm mắt, vội vàng lôi kéo muội muội cánh tay đi tới một bên, hướng nàng lắc đầu, chen hai lần con mắt. Diệp Dĩnh Như một mặt ngốc manh nhìn xem Diệp Dĩnh Phàm, bất mãn quyết miệng, bất quá cuối cùng vẫn không nói gì, rất ngoan ngoan đứng ở một bên. Phỉ Phỉ, hiện tại ở đâu? Lâm Phàm hỏi. Tỷ ta tại Quân Duyệt khách sạn, hẹn gái thổ hào nói đầu tư vi điện ảnh sự tình. Lăng Vũ Tế dừng một chút, nói ra, hiện tại đoán chừng cũng mau nói chuyện phim xong. Vừa dứt lời, một trận chuông điện thoại di động truyền đến, Lăng Vũ Tế từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, ngón tay kia điện thoại di động, hướng về phía Lâm Phàm nói ra, là tỷ ta. Nói xong, Lăng Vũ Tế liền nhận nghe điện thoại, uy, tỷ. Người chạy đi đâu? Cơm còn không có ăn xong đã không thấy tăm hơi. Trong điện thoại truyền đến Lăng Tuyết Phỉ thanh âm, mơ hồ còn nghe thấy Kỳ Kỳ mại thanh mại khí hô một tiếng cậu. Lăng Vũ Tế mắt nhìn Lâm Phàm, gặp cái sau hướng hắn lắc đầu, thế là nói ra, à, không có chuyện, ta ăn no rồi liền đi ra gặp người bằng hữu, tỷ, các ngươi đã ăn xong sao? Ân, ngươi qua đây đi, chúng ta phải đi về. Lăng Tuyết Phỉ cũng không nghĩ cái khác, nói ra, âu rồi. Nói xong, Lăng Vũ Tế liền cúp điện thoại, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, nói ra, anh rể, ngươi theo ta cùng đi chứ, ta giúp ngươi cùng tỷ ta nói một chút. Tỷ ta người này chính là nói năng chua ngoa đậu hũ tâm, hơn nữa các ngươi đều có Kỳ Kỳ đáng yêu như thế bảo, có cái gì mấu chốt, điểm quyết định là gây khó dễ đâu. Lâm Phàm trầm ngâm chốc lát, vẫn lắc đầu một cái, nói ra, Phỉ Phỉ đang tại nổi nóng, ta hiện tại đi tìm nàng ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Ta phải đi trước đem dở cho quỷ người tìm ra, triệt để đem sự tình giải thích rõ ràng. Lúc đầu Lâm Phàm là nghĩ đến ở trước mặt cùng Lăng Tuyết Phỉ giải thích, nhưng là hắn tại Tương Vân Nhã huyện cửa ra vào đợi lâu như vậy, cũng tính táo lại, cân nhắc càng thêm toàn diện. Lăng Tuyết Phỉ nhìn thấy những hình kia và video, xác thực làm được giống như thật vô cùng, nếu như mình không phải kinh nghiệm bản thân người, chỉ sợ cũng sẽ không cho là có giả. Lúc này, Lăng Tuyết Phỉ khẳng định chính đang nóng giận, hiện tại đi tìm nàng giải thích cái gì đều vô dụng, đều sẽ bị cho rằng là đang giảo biện, chỉ có đem làm bằng sắt chứng cứ bày ra, mới có thể triệt để tiêu trừ hiểu lầm. Lâm Phàm tin tưởng, chỉ cần hiểu lầm trong eo, tất cả đều sẽ tốt. Tốt à, cái kia ta trước tìm tỷ ta đi, anh rể, ta chờ ngươi tới đón tỷ ta, coi trọng ngươi à. Lăng Vũ Tế hướng về phía Lâm Phàm chớp mắt nói ra. Được, ngươi mau đi đi, bảo vệ tốt tỷ ngươi. Lâm Phàm cười nói. Ân, đi thôi. Nói xong, Lăng Vũ Tế hướng về phía Diệp Dĩnh Phàm đánh xuống đầu, Diệp Dĩnh Phàm cùng Lâm Phàm gật đầu, liền lôi kéo Diệp Dĩnh Như cùng Lăng Vũ Tế cùng đi. Lúc sắp đi, Diệp Dĩnh Như quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Phàm một chút, rất đáng yêu hướng hắn thẻ lưỡi. Lăng Vũ Tế đám người sau khi rời đi, Lâm Phàm cũng trong xe, lái xe rời đi Tương Vân Nhã huyện. Lâm Phàm vừa lái xe, một bên bấm phương viên dây số, nhưng là tiếng chuông reo hai lần, liền bị dập máy. Lâm Phàm biết rõ phương viên khẳng định nói chuyện không tiện, cũng không lại đánh. Qua không đến 3 phút, tiếng chuông vang lên, là phương viên trở về gọi đi qua. Lâm Phàm nhận nghe điện thoại, uy, thiếu gia, vừa rồi không tiện nghe điện thoại. Phương viên giải thích một câu, sau đó hỏi, có dặn dò gì? Ngươi cùng Phương Minh Tiếu dai dai ở một chỗ sao? Lâm Phàm không nói nhảm, trực tiếp hỏi. Ân. Nghe Lâm Phàm thanh âm trầm thấp, phương viên nheo mắt, vội vàng trả lời. Ở đâu? Lâm Phàm lại hỏi. Danh môn hải sản, 202 bao xương. Phương viên hạ giọng nói ra. Tốt. Nói xong, Lâm Phàm trực tiếp cúp điện thoại, đưa điện thoại di động ném tới tay lái phụ, sau đó tại xe tải hướng dẫn bên trong đưa vào danh môn hải sản, mở ra hướng dẫn, một cước đạp cần ga đi, bột oanh minh một tiếng, hướng về danh môn hải sản chạy tới. Rất nhanh, Lâm Phàm liền lái xe chạy tới danh môn hải sản, sau đó tại cửa ra vào dừng xe xong, không để ý đến cửa ra vào nhiệt tình cô tiếp khách chiêu đãi, xài bước đi vào, xuyên qua trên đại sảnh đến lầu 2. Mà lúc này, 202 bên trong bao xương có 6 người, Phương Minh uống đầy mặt đỏ bừng, bên trái ngồi nùng trang diễm mặt cách gan mặc gợi cảm tiếu dai dai, bên phải ngồi Phương Viên, ngoài ra còn có 3 người, cũng là 24-25 tuổi thanh niên, xem bọn hắn ăn mặc cùng cử chỉ ăn nói, hiển nhiên cũng là con em nhà giàu, bất quá cùng Phương Minh so sánh khẳng định phải kém một chút cấp bậc, cho nên 3 người trong khi nói đều có điểm bưng lấy Phương Minh. Phương Minh bởi vì gian kế đạt được, hơn nữa bị 3 cái long thành thanh niên lấy lòng lời nói nâng có chút lâng lâng, cho nên đắc chí vừa lòng. Tâm tình đó là coi như không tệ, uống nhiều rượu, đỏ mặt cùng đít khỉ mở dạng, tay phải cầm chén rượu, miệng đầy mùi rượu thẳng thắn nói, tay trái tại tiếu dai dai chân bóng trên đùi vừa đi vừa về vớt ve. Minh thiếu, ngài đến Long Thành cải trang vi hành, chúng ta nhất định phải tận một tận tình địa chủ hữu nghị, nhường ngươi cảm thụ một chút Long Thành nhân dân nhiệt tình. Một cái trắng tinh, mang theo mắt kiếng gọng vàng thanh niên giơ chén rượu cười nói. Ha ha, Phương Minh đối với cải trang vi hành cái từ này phi thường hài lòng, lên tiếng cười một tiếng, hướng về phía con mắt thanh niên xa xa nâng giới chén. Sau đó hai người cũng là ngửa cổ một cái, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Cái kia nhất định phải à, chúng ta đông đảo Long Thành các thiếu nữ, thế nhưng là phi thường nhiệt tình hiếu khách. Một cái khác gầy khô dính cùng Phương Minh có liều mạng thanh niên liếc qua kính mắt thanh niên, tựa hồ có chút bất mãn cái sau đoạt hắn danh tiếng, vội vàng nói, nhất là đối với Minh thiếu còn trẻ như vậy đầy hứa hẹn thanh niên tài tuấn, càng là hoan nghênh đã đến, đợi lát nữa nhất định phải để cho ta tới an bài, trong tiệm nhà ta có không ít thanh thuần nữ sinh viên đây, Minh thiếu à. Nói xong, hướng về phía Phương Minh nhíu mày, ánh mắt không cần nói cũng biết. Thực không dám giấu giếm, kỳ thật ta vẫn là một tên thâm niên sinh lý học gọi thú, thích nhất cho nữ học sinh phụ đạo công khóa, nhất là am hiểu lấy một đánh nhiều dạy học hình thức. Phương Minh vứt cảm, mang theo một mặt ngươi hiểu được cười. Ha ha, đám người nhìn nhau cười một tiếng. Mà Tiếu Dai Dai cái này Phương Minh trên danh nghĩa bạn gái, đối với cái này một chút ý kiến đều không có phát biểu, chỉ là im lặng uống vào nước trái cây, mỉm cười. Một cái khác không nói chuyện thanh niên đối với một mực điệu thấp Phương Viên nói ra, Phương Viên huynh đệ, ngươi ưa thích loại kia loại hình đây, ca ca ta cho ngươi cùng an bài một chút. Phương Viên cười khoát khoát tay, vừa muốn nói cái gì. Đúng lúc này, bành, cửa bao xương bị người thô bạo đá văng ra. Chương 476, tìm tới Phương Minh. Bá. Bên trong bao xương mấy người cũng là giật mình, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Chỉ thấy cửa ra vào xuất hiện một người mặc trang phục bình thường, mặt như hàn băng thanh niên, đã tung cửa sau không nói một lời, quét mắt một vòng, trực tiếp hướng về Phương Minh đi tới. Cả người đều tản ra một cấu người sống chớ vào khí tức, bên trong bao xương nhiệt độ tựa hồ cũng thấp xuống không ít. Người tới, chính là Lâm Phàm. Anh em ngươi là ai a? Quỷ tử càn quét đâu? Cách cửa bao xương gần nhất kính mắt thanh niên đằng một lần đứng lên, đưa tay liền muốn hướng Lâm Phàm bờ vai bên trên theo. Nhưng là ngay tại tay hắn lập tức sẽ đụng phải Lâm Phàm thời điểm, trước mắt đột nhiên xuất hiện rất quái dị một màn, thật giống như hắn cùng Lâm Phàm ở giữa cách một tầng màn nước, đồng thời màn nước còn nhộn nhạo một lần, cho nên nhìn thấy Lâm Phàm thân thể cũng là có chút vặn mèo. Sau đó, tay hắn liền theo không, cả người đều hướng trước lóe lên một cái, kém chút bổ nhào. Mà Lâm Phàm đã dịch ra kính mắt thanh niên, đi tới một bên khác. Ân. Kính mắt thanh niên chật vật vịn bàn mới đứng vững, hồ nghi quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Lúc này Lâm Phàm chạy tới bên trong bao xương bộ, đứng ở Phương Minh cách đó không xa. Phương Viên sớm tại Lâm Phàm tiến đến trước tiên, liền đứng lên, hai tay nắm tay, trừng mắt Lâm Phàm, một bộ trung tâm hội chủ bộ dáng. Tiếu Dai Dai là ánh mắt né tránh, túi đầu, không dám cùng Lâm Phàm nhìn thẳng. Nha a, đây là ai a, Lâm thiếu, ngươi tại sao cũng tới? Phương Minh ngồi ở trên ghế, bắt chéo hai chân, nghẹo đầu nhìn xem Lâm Phàm, mang trên mặt không kiêng nể gì cả cười. Phương kẻ lô mãng, Tiếu Dai Dai, các ngươi hai cái rất tốt. Lâm Phàm mặt không biểu tình nhìn xem Phương Minh, lạnh lùng thanh âm vang lên, cùng ta trở về, đem sự tình giải thích rõ ràng, nếu không nói lời tạm biệt trách ta đối với các ngươi không khách khí. C ngươi em ở. Ngươi nhà thế nào như vậy cùng đâu? Ta ngược lại muốn nhìn ngươi sao không khách khí. Ngươi mẹ nó dám đến nơi này dương oai, muốn chết. Dám đối với Minh thiếu vô lễ, ngươi thực sự là chẳng sống. Ba cái Long Thành thanh niên e sợ cho chiêu đãi không tốt Phương Minh, hiện tại thế mà chạy ra một người quấy rối, lập tức đều giận, hùng hùng hổ hổ, thuận tay từ trên mặt bàn cầm chai rượu lên, hướng về phía Lâm Phàm liền đập tới. Lâm Phàm cũng không quay đầu lại, như thiểm điện đá ra ba cước, đem ba cái thanh niên đều đạp ra ngoài. Siêu siêu siêu. Ba cái thanh niên đập ầm ầm ở trên tường, trong tay bình rượu rớt xuống đất trên bảng, ngã hiếm nát, mà ba người bọn hắn theo tường trượt đến trên mặt đất, rên thống khổ hai tiếng, cảm giác toàn thân xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh một dạng, nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt lập tức liền thay đổi. Lâm Phàm không để ý tới ba người kia, ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Phương Minh. Tiếp xúc đến Lâm Phàm ánh mắt, Phương Minh cả người đều run một cái, sau đó đưa tay đẩy bên cạnh Phương Viên. Còn ngây ngốc lấy làm gì, cho lão tử lên a. A. Phương Viên lên tiếng, bẻ bẻ cổ, tách ra đầu ngón tay, phát ra cốt ca cốt két giòn vang, sau đó nhấc chân liền đúng lấy Lâm Phàm đạp tới. Phương Viên là người một nhà, Lâm Phàm không tốt ra tay với hắn quá nặng, nhưng là lại không thể biểu hiện được quá rõ ràng, cho nên một bên thân tránh ra Phương Viên chân, sau đó ngón trỏ ngón giữa cũng lấy, một lần chỉ ra, điểm tại Phương Viên cái chán, chỉ thấy một vòng ánh sáng lấy Lâm Phàm đầu ngón tay làm tâm điểm, nhộn nhạo lên. Phương Viên cả người giống như bị điểm huyệt một dạng, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, không cách nào nhúc đích. Tiếp theo, Lâm Phàm tiện tay lay Phương Viên một lần, sau đó chỉ thấy Phương Viên thân thể cứng ngắc ngã về một bên, tư thế quái dị ngã sấp xuống tại góc tường. Thấy cảnh này, Phương Minh lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó mồ hôi lạnh liền chảy xuống. Tại hắn trong quan niệm, Lâm Phàm vẫn là 4 năm trước cái kia thanh sắc huyền mã ăn chơi thiếu gia, bên cạnh mình mang theo Phương Viên thế nhưng là nội kình võ giả, thực lực cao cường, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm treo lên đánh Lâm Phàm, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ đến, Phương Viên thế mà không phải Lâm Phàm địch. Trực tiếp liền bị co. Hiện tại Phương Minh rất phương. Hắn đằng một lần đứng lên, cái ghế đều bị đá phải đằng sau, gian nan nuốt nước miếng một cái, nói ra, Lâm Phàm, ngươi đừng làm loạn ngang. Đạp đạp. Lâm Phàm trực tiếp tới gần hai bước, hai mắt thẳng thắn nhìn xem Phương Minh, trầm giọng nói ra, chúng ta sổ sách về sau tính lại, hiện tại, các ngươi hai cái đi đem sự tình giải thích cho ta rõ ràng. Phương Minh nhìn xem Lâm Phàm, khoe miệng có quắp động hai lần. Trong lòng của hắn một vạn cái không nguyện ý, bởi vì hắn thật vất vả mới thiết kế thành công, nếu như bây giờ đi giải thích mà nói, tất cả cố gắng liền toàn bộ uổng phí, cái này khiến hắn thực sự không cam tâm, thế là trong bóng tối hướng về phía góc tường ba cái thanh niên bị hoa thủ thế, để cho bọn họ hô cứu binh. Cái này ba cái thanh niên cũng là Long Thành bản địa nhị đại, mỗi cái gia tộc mặc dù không bằng Phương gia, nhưng là tuyệt đối được cho có tiền có thế, hơn nữa lại là Long Thành thổ dân gia tộc, ở chỗ này nhất định là có bản thân thế lực cùng nhân mạch, để cho bọn họ hỗ trợ, áp chế Lâm Phàm một cái người cô đơn, dễ như trở bàn tay. Kính mắt thanh niên hướng về phía Phương Minh trở về cái ok thủ thế, sau đó ngay cả lăn lẫn bỏ chạy ra bao xương, đi tìm người. Hắn biết rõ sát vách bên trong bao xương, thì có bản thân nhận biết một đám xã hội người tại liên hoan. Thấy thế, Phương Minh nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu kéo dài thời gian, Lâm Thiếu, lời này của ngươi là có ý gì? Giải thích cái gì nha? Ta làm sao nghe không rõ đâu? Phương kẻ lỗ mãng, ta kiên nhẫn có hạn. Lâm Phàm thanh âm càng thêm băng lãnh. Phương Minh mồ hôi lạnh trên trán dày đặc hơn, hắn động linh cơ một cái, đưa tay đem bên cạnh Tiếu Giai Giai lôi dậy, đưa nàng đẩy lên trước mặt mình, nói ra, Tiếu Giai Giai, ngươi đến cùng làm cái gì sự tình chọc giận Lâm Thiếu, tranh thủ thời gian bằng giao. Ta. Tiếu Giai Giai ngẩng đầu một cái, vừa vặn đối mặt Lâm Phàm rét lạnh vô cùng ánh mắt, trong lòng bối rối, lắp bắp cũng nói không ra cái một hai ba đến. Được, đã ngươi không thức thời, Lâm Phàm gật gật đầu, nói ra, vậy cũng đừng trách ta sử dụng một chút thủ đoạn đặc thù. Nghe vậy, Phương Minh bản năng hướng phía sau né tránh. Đúng lúc này, đạp đạp đạp, một trận gấp rút tạp nham tiếng bước chân trong hành lang vang lên. Ngay sau đó, cửa bao xương bị người đẩy ra, vừa rồi ra ngoài kính mắt thanh niên, trong tay mang theo một cái đen kịt súng lục, một ngựa đi đầu nhảy lên vào, ba cái tráng hán đi theo vào, trong tay đều có súng, toàn bộ nhắm ngay Lâm Phàm. Ngoài hành lang mặt bóng người đông đảo, đao quang kiếm ảnh, rõ ràng còn có người, hơn nữa đều có hung khí nơi tay. Ngươi còn như bước sao? Đến, nói cho ta biết, ngươi còn như bước sao? Kính mắt thanh niên cầm thương chỉ Lâm Phàm, nghiêng cổ kêu gào nói. Phương Minh hướng về phía kính mắt thanh niên ném tán thưởng ánh mắt, nhìn xem bên trong bao xương binh hùng tướng mạnh đội ngũ, lập tức đến rồi trạng thái, đẩy ra Tiếu Dai Dai đi đến phía trước, chỉ Lâm Phàm nói ra, Lâm Phàm, ngươi nói cho ta biết, ngươi còn cùng sao? A, sâu kiến đồng dạng tồn tại. Lâm Phàm mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng nói ra, anh em, đầu nào trên đường lăn lộn? Kính mắt thanh niên bên cạnh, đầu linh tráng hán cau mày, sắc mặt khó coi nhìn xem Lâm Phàm, rất trang nói ra, xã hội này nước quá sâu, hàng năm không biết chết đuối bao nhiêu giống như người trẻ con miệng còn hôi sữa, cẩn thận, họa từ miệng mà ra. Ha ha. Lâm Phàm lắc đầu, cười khẽ hai tiếng, ngay sau đó, bóng người lóe lên, đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Lâm Phàm đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 477, hiểu lầm trong veo, bên trên. Ba ba bá. Một bóng người ở trong ghế lô lấp lóe, tốc độ nhanh như thiểm điện, đám người căn bản bắt không đến hắn quy tích. Hai giây về sau. Ta thích mụ mụ meo nha. Ta xuống đâu? Tình huống như thế nào? Đám người nhao nhao kinh hô, một mặt ngộng bức nhìn mình hai tay không, đầu óc một lát còn không có quay lại. Đinh linh len keng. Lâm Phàm tiện tay quăng ra, 4-5 đem khẩu súng, 8-9 đem khảm đao dao găm quân đội, rơi xuống tại dưới chân. Hơn nữa đều đã nghiêm trọng biến hình, nòng súng uốn lượn thành lũ hình, lưỡi đao cùng dao găm quân đội lưỡi cũng đều vặn vẹo lên cùng bánh quai trèo mở dạng, phía trên thậm chí còn có nhàn nhạt dấu tay, rõ ràng là bị hỏng. Từ ngực. Bên trong bao xương vang lên từng đợt nuốt nước miếng thanh âm. Mọi người nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt, thật giống như lại nhìn quái vật. Mẹ nó à, sắt thép không muốn mặt mũi à, cũng không phải nhựa tợ lặt tiệp đồ chơi, làm sao dễ dàng như vậy liền bị nhào nặn không còn hình dáng. Đám người chỉ cảm thấy thế giới của mình xem đều bị lật đổ. Lâm Phàm trừng lên mí mắt, thanh âm đạm mạc phun ra một chữ, Lan. Ào ào ào. Các tráng hán toàn thân chấn động, lấy so lúc đến càng nhanh chóng hơn độ, thất kinh quay đầu chạy, ngoan thoại cũng không dám thả, đao thương cũng không dám cầm. Triệu đại thiếu, ý tưởng quá cứng, chúng ta ứng phó không được. Người đáp ứng tiền có cho hay không nhìn xem xử lý đi, huynh đệ rút lui trước. Đầu linh tráng hán hướng về phía kính mắt thanh niên ôm quyền, cũng vứt xuống một câu, sau đó quay người liền trốn mất. Sợ trốn mất chậm bị lưu lại, dù sao bọn họ huyết nhục chi khu, có thể không sánh bằng sắt thép. Rất nhanh, bên trong bao xương cũng chỉ còn lại có nguyên lai mấy người, yên tĩnh một cây kim rơi xuống đều nghe rõ ràng. Phương Minh lập tức ngu ngơ tại nguyên chỗ, kính mắt thanh niên đám ba người cũng đều biểu lộ kinh hãi đứng tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, hai chân trực đã rung động. Nếu không phải là dựa vào tường, đoán chừng ngay cả đứng cũng đứng không yên, hiện tại bọn hắn cũng không dám cuồng, đại khí cũng không dám ra ngoài, sợ gây nên vị sát tinh này chú ý. Tiếu Dai Dai ánh mắt quái dị nhìn xem Lâm Phàm, cảm xúc phức tạp, bây giờ hắn, sắc thực lóa mắt như là mặt trời chói chang. Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía Phương Minh, nhếch miệng liền cười. Hắc, hắc hắc. Phương Minh biểu lộ cứng ngắc cười cười, bờ môi run rẩy nói ra, ngươi là có cuồng vốn liếng a? Khụ khụ. Đùng đùng. Lâm Phàm vỗ vỗ Phương Minh bả vai, Phương Minh cả người thật giống như điện giật một dạng run run hai lần. Hiện tại, có thể theo ta đi sao? Lâm Phàm hỏi. Có thể, có thể. Phương Minh gật đầu như giã tỏi, ra vẻ nhẹ nhõm nói ra, kỳ thật ta chỉ là muốn cùng Lâm Thiếu chỉ đùa một chút, người ta lão bằng hữu, nhiều năm không gặp, câu thông tình cảm nha. Nói xong vừa nói, Phương Minh đón nhận Lâm Phàm ánh mắt, lập tức khẽ run rẩy, im lặng. Đi thôi. Lâm Phàm quay người hướng trốn đi đi, đồng thời nhắc nhở một câu, nên mang đồ vật, đừng giảm bớt. Lâm Phàm nói nên mang đồ vật, dĩ nhiên chính là xử lý ảnh chụp và video nguyên văn bản tài liệu, có những vật này, mới còn có độ tin cậy. Ai, tốt. Phương Minh liền vội vàng gật đầu. Sau đó, Phương Minh lôi kéo một mặt ngốc trệ Tiếu Dài Dài, đi theo Lâm Phàm đằng sau đi ra ngoài, Phương Viên lúc này cũng khôi phục hành động, dãy rủa lấy đứng lên cùng lên. Bên trong bao xương lưu lại ba cái thanh niên đưa mắt nhìn nhau, đều ăn ý lựa chọn trầm mặc. Chuyện này, hiển nhiên bọn họ không xen tay vào được, cũng không dám nhúng tay. Một bên khác, Lăng Tuyết Phỉ đám người đã lái xe Tương Vân Nhã huyện nhà, bất quá bây giờ trong nhà có vẻ hơi trống trải, rất nhiều đồ dùng trong nhà đều bị dọn đi rồi, chỉ còn lại có giường chiếu vẫn còn, tạm thời ở mấy đêm rồi nhưng lại không thành vấn đề. Mama, ba ba đâu? Kỳ Kỳ ngồi ở trên ghế salon, vểnh lên phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn hỏi. Lăng Tuyết Phỉ động tác trì trệ, trên mặt lần thứ hai hiện lên bi thương thần sắc, nàng không biết nên nói thế nào, bởi vì bất kể nói thế nào, chỉ cần không có ba ba, Kỳ Kỳ đều sẽ nháo. Kỳ Kỳ, người ba ba hiện tại rất bận, sắp tối điểm mới có thể nhìn thấy hắn a. Lục Thi Hàm sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, ôn nhu nói. Thế nhưng là Kỳ Kỳ nghĩ ba ba đâu? Kỳ Kỳ cảm xúc phi thường xa xút, dưng dưng muốn khóc bộ dáng để cho mấy cái đại nhân nhìn xem một trận đau lòng. Kỳ Kỳ ngoan, A Di cùng ngươi cùng một chỗ nhìn phim hoạt hình có được hay không? An Á Nam cũng an ủi, cầm điều khiển từ xa mở TV, phát ra bắt đầu chú gấu bù nhì. Có thể Kỳ Kỳ vẫn là một mặt không vui, hai cái tay nhỏ sửa chữa cùng một chỗ, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên láo cao. Lúc này mới mấy tiếng không có gặp Lâm Phàm cứ như vậy, nếu là thời gian mọc lại điểm, còn không biết Kỳ Kỳ sẽ như thế nào đâu. Lăng Vũ Tế đem Lăng Tuyết Phỉ kéo đến một bên, nhỏ giọng nói ra, tỷ, ta vì sao không cho anh rể một lời giải thích cơ hội đâu? Ta vừa nghĩ tới những hình kia, còn có video, ta liền khó chịu muốn chết, ta Lăng Tuyết Phỉ có chút thất thần, tinh thần hoảng hốt nói ra. Ai Lăng Vũ Tế lắc đầu thở dài, nói ra, ta không biết ngươi thấy được cái gì, nhưng là tỷ, ta tin tưởng những cái kia đều không phải là thực. Lăng Tuyết Phỉ quay đầu xoa xoa khỏe mắt nước mắt, không nói gì. Nàng cũng không nguyện ý tin tưởng đó là thực, nhưng những cái kia ảnh chụp và video, xác thực quá chân thực. Phỉ Phỉ tỷ, ngươi mau nhìn cái này. Đúng lúc này, phòng khách bên kia truyền đến An Á Nam tiếng kinh hô. Lăng Tuyết Phỉ nghiêng đầu đi, chỉ thấy An Á Nam táp lạp dép lê một mặt hưng phấn chạy tới, cầm trong tay điện thoại di động của mình. Phỉ Phỉ tỷ ngươi xem. An Á Nam một mặt kích động đem điện thoại di động màn hình chuyển tới Lăng Tuyết Phỉ trước mặt, sau đó tay ngón tay hoạt động lên. Là một phong điều kiện. Phụ kiện là rất nhiều ảnh chụp, âm tần văn bản tài liệu, còn có thiện cận nhiều lần, thượng vàng hạ cám, ảnh chụp đại bộ phận đều là đang bên trong bao xương quay chụp, cùng trước đó Lăng Tuyết Phỉ thu đến những hình kia bối cảnh không sai biệt lắm, nhưng là trong này đại bộ phận cũng là không có xử lý qua, hơn nữa còn có đặt thời gian. Lăng Tuyết Phỉ rất nhanh liền tại trong tấm ảnh thấy được một người xa lạ. Bất kể là hình thể, kiểu tóc, vẫn là ăn mặc, đều cùng Lâm Phàm rất giống nhau, thế nhưng khuôn mặt rõ ràng là một người xa lạ. Mà cái này giả Lâm Phàm tại trong tấm ảnh động tác tư thế toàn bộ đều là cùng Tiếu Dai Dai rất thân mật, vừa mới bắt đầu mấy chương vẫn chỉ là ôm hôn môi, lại đằng sau liền dứt khoát tẩy sạch tất cả. Trừ cái đó ra, còn có một đống lớn Lâm Phàm ảnh chụp, trên cơ bản từ vào cửa đến đi ra ngoài, vài giây đồng hồ một tấm, trong đó liền bao gồm Lâm Phàm đứng lên nói chuyện với Tiếu Dai Dai thời điểm, mấy cái phương hướng thị giác đều có. Ngoài ra còn có vài tấm hình bên trong không có người, chỉ quay chụp đầy đất giải quần áo. Mà cái này vài tấm hình, thời gian đều so Lâm Phàm tiến vào bao xương phải sớm, nói rõ là ở Lâm Phàm đuổi tới trước đó. Liền sớm bố trí hiện trường quay chụp. Lần này, sự tình triệt để rõ ràng. Lăng Tuyết Phỉ thu đến ảnh chụp là bị xáo trộn thời gian trình tự, trong đó xuất hiện Lâm Phàm ngay mặt, chính là thực tế quay chụp Lâm Phàm ảnh chụp, mà những cái kia bóng lưng cùng thấy không rõ mặt trong tấm ảnh, toàn bộ đều là cái kia nghỉ Lâm Phàm, mà bởi vì có Lâm Phàm chân chính ảnh chụp phía trước, tư duy quán tính dưới, để cho người ta rất dễ dàng liền đem nghỉ Lâm Phàm cũng cho rằng là thực Lâm Phàm. Cái này Lăng Tuyết Phỉ nhìn mấy lần, liền đoạt lấy điện thoại, bản thân hoạt động lên xem lên. Nhìn một chút, Lăng Tuyết Phỉ thân thể mềm mại bắt đầu run nhẹ nhẹ, nước mắt im ắng trượt xuống. Hiện tại nàng đã biết rõ, là mình hiểu lầm Lâm Phàm. Nàng trái tim run lên bần bật, tự trách, hối hận, áy náy vân vân tự xông lên đầu, để cho nàng trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Chương 478, hiểu lầm trong veo, dưới. Lăng Vũ Tế cùng An Á Nam liếc nhau, đều không có nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ. Ta hiểu lầm hắn. Làm sao bây giờ nha, hắn khẳng định rất thương tâm. Lăng Tuyết Phỉ thanh âm nghẹn ngào nói ra. Ngay sau đó, Lăng Tuyết Phỉ bỗng nhiên ngẩng đầu, ngữ tốc cực nhanh nói ra, ta muốn cho hắn cứ gọi điện thoại. Gọi ngay bây giờ. Nói xong, Lăng Tuyết Phỉ ngón tay có chút run rẩy bắt đầu quay số điện thoại. "Víu, víu. Thật xin lỗi, ngài gọi người sử dụng máy đã đóng." Nghe trong điện thoại truyền đến tắt máy thanh âm nhắc nhở, Lăng Tuyết Phỉ thân thể lắc lư một cái, khuôn mặt nổi lên một trận kinh hoàng, ngay sau đó ánh mắt bối rối nhìn về phía An Á Nam, lệ rơi đầy mặt nói ra, "An An, ta nên làm cái gì nha? Hắn đều không tiếp điện thoại ta, hiện tại khẳng định rất khó chịu, đều tại ta, đều tại ta. Ta bây giờ hối hận, ta thật hối hận." Nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ cảm xúc gần như sụp đổ, An Á Nam cũng rất gấp, liền vội vàng tiến lên hai bước nhẹ nhàng ôm lấy Lăng Tuyết Phỉ, nói ra, "Phỉ Phỉ tỷ ngươi trước đừng có gấp, anh rể yêu ngươi như vậy, sẽ không bỏ xuống ngươi, hiện tại khả năng chính là điện thoại hết điện." "Bá." Nghe vậy, Lăng Tuyết Phỉ bỗng nhiên nhìn về phía An Á Nam, trong lòng có chút nhảy một cái, dâng lên một đường hy vọng, run giọng hỏi, "Thực nha An An?" "Ân." An Á Nam trọng trọng gật đầu, chắc chắn nói ra, "Nhất định là dạng này." "Tỷ, ta cảm thấy An An tỷ nói có đạo lý, anh rể điện thoại nhất định là hết điện, bằng không thì sẽ không đóng máy." Lăng Vũ Tế cũng đi lên trước an ủi, "Vừa rồi anh rể nói hắn sẽ đi trước bắt được phía sau dở trò quỷ người, lại tới tìm ngươi, hiện tại có lẽ đang tại chạy đến trên đường đâu." "Ngươi nha, cũng đừng quá gấp, không có chuyện." Thế nhưng là ta Lăng Tuyết Phỉ lúc này phương tâm đại loạn, đã mất phân tức, cũng may có tốt khuê mật cùng đệ đệ an ủi, mới hơi ổn định một chút. "Phỉ Phỉ ngươi không nên quá gấp gáp, tiểu tình lữ ở giữa nào có không cãi nhau, không náo mâu thuẫn, chỉ cần hiểu lầm giải thích liền tốt." Lục Thi Hàm cũng đi tới, nhẹ nói nói, lại nói, "Các ngươi còn có Kỳ Kỳ cái này tiểu bảo bối đây, làm sao có thể liền điểm nhỏ này khó khăn chắc trở tiểu khảo nghiệm đều chịu đựng không được." Lăng Tuyết Phỉ gật gật đầu, đưa tay xoa xoa khỏe mắt chảy xuống nước mắt, nhìn về phía Lăng Vũ Tế, run giọng bên trong mang theo cầu khẩn, "Tiểu Tế, ngươi nhanh lái xe ra ngoài tìm xem hắn a." "Ân." Lăng Vũ Tế đối lên với tỷ tỷ ánh mắt, cũng phi thường đau lòng, gật gật đầu, từ An Á Nam trong tay tiếp nhận chìa khóa xe, liền đi ra cửa. Lúc này Kỳ Kỳ xuống, nện bước tiểu chân ngắn chạy tới, ôm chặt lấy Lăng Tuyết Phỉ chân, ngẩng lên cái đầu nhỏ lại thanh mại khí nói ra, "Mama ngươi sừng sao rồi? Sừng sao khóc khóc nha." Lăng Tuyết Phỉ ngồi xổm người xuống, ôm lấy Kỳ Kỳ, bả vai rất nhỏ lay động, nói khẽ, "Mụ mụ không có việc gì." Kỳ Kỳ đưa tay tại Lăng Tuyết Phỉ trên mặt xoa xoa, sau đó cầm khuôn mặt nhỏ nhắn dán mặt nàng, nhẹ nhàng cọ sát, chững chạc đàng hoàng nói ra, "Mama ngươi muốn vui vẻ à, ba ba không ở nhà, còn có Kỳ Kỳ bảo hộ mama đâu." "Ân." Lăng Tuyết Phỉ hừ một tiếng, ôm Kỳ Kỳ chặt hơn. Một bên khác, Lăng Vũ Tế vội vã xuống lầu, lái lên Lăng Tuyết Phỉ phe ra di liền ra cư xá, kết quả mới vừa ngoặt ra cư xá, liền thấy Lâm Phàm chiếc kia màu lam hạ vạn H6 chạy nhanh tiến vào, hắn dồn sức đánh tay lái, tại cửa tiểu khu quay đầu, đi theo Lâm Phàm phía sau xe, lại lái vào cư xá. Rất nhanh, hai chiếc xe một trước một sau đứng tại Lăng Tuyết Phỉ nhà lầu dưới. Lăng Vũ Tế đẩy cửa xe ra xuống xe, chạy đến Lâm Phàm bên cạnh xe, vội vàng nói ra, "Anh rể, ngươi xem như đến rồi, tỷ ta vừa rồi gọi điện thoại cho ngươi là tắt máy, cấp bách đều khóc." Nghe vậy, Lâm Phàm động tác trì trệ, đau lòng thần sắc phun lên gương mặt, nói ra, "Điện thoại di động ta hết điện." Sau đó nhìn về phía trong xe, lạnh lùng nói ra, "Ba người các ngươi, còn không mau xuống tới." Lúc này Lăng Vũ Tế mới chú ý tới, nguyên lai trong xe còn có ba người. Phương Minh ba người không dám thất lễ, vội vàng đẩy cửa xe ra đi xuống, đứng ở Lâm Phàm bên người, hơi cúi đầu, rất thành thật bộ dáng. "Đi." Lâm Phàm lạnh lùng bước xuống một câu, sau đó liền dẫn đầu đi vào lầu bên trong, Phương Minh ba người thành thành thật thật theo ở phía sau. Thấy thế, Lăng Vũ Tế đoán được Phương Minh thân phận ba người, lập tức hừ một tiếng, ánh mắt bất thiện quét ba người một chút, đi theo cũng đi vào. Rất nhanh, mấy người liền ngồi thang máy đi tới tầng 25. Lăng Vũ Tế phi thường ân cần chạy đến phía trước nhất, đem cửa mở ra, sau đó liền tránh ra cửa ra vào vị trí. Nghe được tiếng cửa mở, Lăng Tuyết Phỉ rất kích động đứng lên nhìn về phía cửa ra vào. Sau một khắc, một cái hồn khiên mộng nhiễu thân ảnh xuất hiện ở cửa ra vào. Chính là Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn thấy Lâm Phàm, Lăng Tuyết Phỉ lần nữa nước mắt băng, lẩm bẩm nói: "Ba ba, người rốt cục đã về rồi." Kỳ Kỳ vui vẻ hô một tiếng, dương hai đầu thịt đô đô cánh tay nhỏ, tiểu chân ngắn gấp chuyển chạy đến Lâm Phàm dưới chân. Lâm Phàm đem Kỳ Kỳ một cái ôm, tại Kỳ Kỳ phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lên một hơi, ôn nhu nói: "Ba ba đã trở về." Sau khi nói xong, Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, thanh âm lập tức trở nên vô cùng lạnh lùng: "Vẫn chờ làm gì, mau vào." Phương Minh ba người túi đầu đi đến, Lăng Vũ Tế đi ở cuối cùng, không có tiến đến, liền hai tay vây quanh tại ngực, dựa vào khung cửa. "Cái này ba người là ai?" An Á Nam cùng Lục Thi Hàm nhìn xem cửa ra vào ba cái người xa lạ, mắt lộ ra suy tư thần sắc, rất nhanh liền nhớ ra cái gì đó, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. An Á Nam càng là hừ lạnh một tiếng, ánh mắt phi thường hung ác chừng ba người một chút. Lăng Tuyết Phỉ ánh mắt tại Tiếu Dài Dài trên người dừng lại chốc lát, lập tức nhận ra cái sau chính là đống kia trong tấm ảnh nhân vật nữ chính. Lần này nàng đã biết thân phận ba người, cũng đoán được Lâm Phàm dẫn bọn hắn tới nơi này dụ ý, bất quá không nói gì thêm, chỉ là xoa xoa gương mặt nước mắt, yên lặng theo dõi kỳ biến. Phương Minh Quân Bách đứng tại chỗ, sắc mặt đỏ lên, lặng lẽ đưa tay tại Tiếu Giai Giai sau lưng đẩy một lần, Tiếu Giai Giai thân thể run lên, ngay sau đó bước lên trước, đi đến Lăng Tuyết Phỉ đối diện đứng xuống, ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng, trầm mặc mấy giây về sau, mới chậm rãi mở miệng nói ra, "Lăng Tuyết Phỉ, ta chính là điện thoại cho ngươi cùng phát ảnh chụp người, ta gọi Tiếu Giai Giai." Nghe được Tiếu Giai Giai lời nói, Lăng Tuyết Phỉ vô ý thức nắm chặt lại nắm đấm trắng nhỏ nhắn. "Ta thua." Tiếu Giai Giai đau thương cười một tiếng, lắc đầu nói ra, mặc dù kết quả rất khó tiếp nhận, nhưng sự thật chính là, chúng ta thua, thua rối tinh rối mù. Hai ngày này chúng ta tìm được một cái ngoại hình cùng Lâm Phàm rất tương tự người, để cho hắn phối hợp ta đập một chút ảnh chụp, sau đó cùng Lâm Phàm chân chính ảnh chụp hỗn hợp lại cùng nhau, có thể làm được dĩ giả luận chân. Mà cái kia trong video thanh âm, cũng là lấy ra Lâm Phàm thanh âm, đi qua nhân sĩ chuyên nghiệp ghép lại tạo thành một câu, có phải hay không không có chút nào sơ hở. Ha ha, kỳ thật kế hoạch chúng ta phi thường chú đáo, phương hướng cũng không có vấn đề, ngươi đúng là hắn nhược điểm cùng uy hiếp, từ trên người ngươi ra tay có thể cho hắn tạo thành vô cùng nghiêm trọng đả kích, chỉ tiếc chúng ta nghe không rõ nhận thức đến hắn những năm gần đây biến hóa. Kế hoạch chúng ta mặc dù thành công, nhưng cùng lúc cũng phát hiện bây giờ Lâm Phàm là chúng ta không thể trêu vào tồn tại, cho nên chúng ta hiện tại không thể không tự mình đến hướng ngươi giải thích rõ ràng, cùng xin lỗi. Ta rất không cam tâm, nhưng là không có cách nào thua, chính là thua. Ha ha, hiện tại, ta lời nói xong, muốn đánh muốn mắng, ta đều không nói. Nói xong, Tiếu Giai Giai ngẩng đầu ánh mắt nhìn thẳng Lăng Tuyết Phỉ, một bộ không đếm xỉa đến bộ dáng. Chương 479, sau cơn mưa trời lại sáng. Người cái này tiện nữ nhân. Lăng Tuyết Phỉ còn không có động, bạo tinh tình An Chiến Thần trước hết nhịn không được, thấp giọng mắng một câu, từ trên mặt bàn cầm lấy chén nước, xài bước đi tới, giơ tay lên. Bá. Hơn phân nửa chén nước, toàn bộ tạt vào Tiếu Giai Giai trên mặt, có không ít còn văng đến đằng sau Phương Minh cùng Phương Viên trên người. Bất quá bọn hắn hai cái chạm tại nguyên chỗ cũng không có dám núp đích. Tiếu Giai Giai hít sâu một hơi, từ trong miệng phun ra một cỗ nước, sau đó đưa tay xoa xoa trên mặt nước đọng, ánh mắt bình tĩnh, không có cái gì phản ứng quá khích. Tóc bị nước xối, một sợi quấn quít lấy nhau, trên mặt trang cũng tan ra không ít, cả người lộ ra phi thường chật vật. Người An Á Nam còn muốn động thủ, Lăng Tuyết Phỉ đưa tay ngăn cản nàng. Phỉ Phỉ tỷ, cũng là người nữ nhân hạ tiện này, nhờ ngươi cùng anh rể sinh ra lớn như vậy hiểu lầm, không thể dễ tha nàng. An Á Nam thần tình kích động nói ra, hôm nay ta không phải nhường ngươi biết rõ, hoa vì sao đỏ như vậy. Coi như hết An. Lăng Tuyết Phỉ nhéo nhéo An Á Nam cánh tay, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiếu Giai Giai, lạnh lùng nói ra, mặc dù ngươi hành vi rất đáng hận, nhưng là ta không làm khó ngươi, ngươi đi đi. Tiếu Giai Giai sững sờ, tựa hồ không tin Lăng Tuyết Phỉ sẽ như vậy tùy tiện vòng qua bản thân. An Á Nam tiến lên một bước, đưa tay chỉ Tiếu Giai Giai, ngựa khí bất thiện nói ra, cút nhanh lên à, còn đổ thừa làm gì. Tiếu Giai Giai gật gật đầu. Không nói gì thêm, xoay người Phương Minh bên người. Ừ ngực. Phương Minh nuốt nước miếng một cái, quay đầu nhìn về phía một bên Lâm Phàm, mắt tam giác bên trong tràn đầy chân thành. Lâm Phàm mắt nhìn Lăng Tuyết Phỉ, vừa nhìn về phía Phương Minh, chậm rãi nói ra, ngươi cũng cút đi, không cần xuất hiện ở ta trong tầm mắt. Được rồi. Phương Minh vội vàng gật đầu, xoay người rời đi, một chút không do dự, sợ Lâm Phàm hối hận. Tiếu Giai Giai túi đầu theo sát lấy chạy ra ngoài, Phương Viên không lộ ra dấu vết hướng về phía Lâm Phàm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cũng đi theo. Vừa rồi tại Phương Minh sau khi đi vào, Lăng Tuyết Phỉ liền nhận ra hắn, sau khi biết người là Dương An thành Phương gia nhị thiếu gia, thân phận hiển hách, cũng đoán được sự tình lần này hắn liền là chủ sự sau màn, cho nên mới không có truy đến cùng, bởi vì nàng biết rõ một khi truy đến cùng, ác sẽ liên lụy đến Phương gia, đến lúc đó sợ rằng sẽ dẫn tới vô tận phiền phức. Lâm Phàm cũng chính là hiểu rồi Lăng Tuyết Phỉ ý nghĩa, cho nên cũng không có khó xử Phương Minh hành vi mặc dù rất đáng hận, nhưng may là không có ủ thành đại họa, cũng không đáng đánh giết. Từ một phương diện khác mà nói, trải qua lần này khó khăn chắc trở về sau, hắn cùng Lăng Tuyết Phỉ hai người tình cảm sẽ càng thêm ổn định kiên cố. Phương Minh ba người sau khi rời đi, Lục Thi Hàm trong mắt đi lòng vòng, ho khan hai tiếng, lôi kéo An Á Nam cánh tay nói ra, An An, ngươi đoạn thời gian trước không phải hỏi ta cái kia phấn lót dịch cái đó mua sao, ngươi theo ta tiến đến, ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu. A, tốt. An Á Nam phản ứng lại, đi theo Lục Thi Hàm liền chui vào một gian phòng ngủ, thuận tay còn dắt đi ghé vào trong phòng khách xem kịch tiểu xòa. Lăng Vũ Tế cũng a một tiếng, một bên giả vờ giả vịt giống như đang tìm cái gì đồ vật, một bên tự lẩm bẩm, cũng ly khai phòng khách. Các bóng đèn đều rất có tự giác lui khỏi vị trí phía sau màn. Rất nhanh, trong phòng khách cũng chỉ còn lại có Lâm Phàm một nhà ba người. Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ, ánh mắt thâm tình nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ, trong ánh mắt không có một tia trách cứ, có chỉ là tràn đầy nhu tình. Tại Lâm Phàm nhu tình như nước dưới ánh mắt, Lăng Tuyết Phỉ lại cũng đè nén không được cảm xúc, trực tiếp nhào vào Lâm Phàm trong ngực, hoa một tiếng lại khóc đi ra, nước mắt lập tức thấm ướt Lâm Phàm quần áo. Lâm Phàm, ta sai rồi, ta biết sai. Ngươi tha thứ ta có được hay không? Kỳ Kỳ một mặt ngốc manh nhìn xem ma ma nhào vào ba ba trong ngực gào khóc, đưa tay sở lấy Lăng Tuyết Phỉ tóc, ngại thanh ngại khí nói ra, ma ma không khóc khóc, ma ma không khóc khóc. Lâm Phàm một cái tay ôm Kỳ Kỳ, Một cái tay khác vỗ nhẹ nhẹ lấy Lăng Tuyết Phỉ phía sau lưng, cái cằm chống đỡ tại Lăng Tuyết Phỉ trên đầu, ôn nhu nói, tốt rồi, ngoan, đừng khóc ngang. Ta không trách ngươi, đều đi qua. Lăng Tuyết Phỉ bả vai co lại, chăm chú mà ôm lấy Lâm Phàm eo, nghẹn ngào nói, cũng là ta không tốt, là ta quá ngu, ta thế mà hoài nghi ngươi, ngươi nhất định rất thương tâm có phải hay không? Không có việc gì Phỉ Phỉ. Lâm Phàm hoàn toàn không có trách cứ Lăng Tuyết Phỉ, có chỉ là đau lòng, thấy được nàng rơi lệ, nghe được nàng thút thít, Lâm Phàm tâm đều tựa như nắm chặt ở cùng nhau, vội vàng ôn nhu an ủi, chuyện này không trách ngươi, chỉ trách lòng người hiểm ác, cũng trách ta, là ta cho bọn hắn thời cơ lợi dụng. Nghe được Lâm Phàm một chút đều không tự trách mình, ngược lại đang tự trách, Lăng Tuyết Phỉ càng thêm khó chịu, không, là ta không nên không tin ngươi, ta không tốt. Được rồi, ngươi là ta yêu nhất người, ta làm sao sẽ trách ngươi đâu. Lâm Phàm vuốt ve Lăng Tuyết Phỉ cái đầu nhỏ, ngữ khí ôn nhu nói ra. Ba, cái kia Kỳ Kỳ đâu? Kỳ Kỳ chớp chớp sáng mắt to, hỏi. Kỳ Kỳ đương nhiên cũng là rồi. Lâm Phàm thoải mái cười một tiếng, tại Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lên một hơi, nói ra, các ngươi hai cái, cũng là ta yêu nhất người. Kỳ Kỳ vui vẻ ha ha ha liền nở nụ cười. Lần này Lăng Tuyết Phỉ cũng bị chọc cười, ngừng tiếng khóc, đưa tay xoa xoa gương mặt nước mắt, từ Lâm Phàm trong ngực lui ra, vểnh lên môi đỏ, yếu ớt nói ra, cái kia. Vậy ngươi thực không trách ta sao? Đương nhiên không trách ngươi. Lâm Phàm khép cười một tiếng, nói ra, ta mãi mãi cũng sẽ không trách ngươi. Oanh Long. Nghe vậy, Lăng Tuyết Phỉ trái tim thổn thức, lần nữa chăm chú mà ôm lấy Lâm Phàm, cái đầu nhỏ tiến vào Lâm Phàm trong ngực, lẩm bẩm nói, Lâm Phàm, có ngươi, thật tốt. Nghe Lăng Tuyết Phỉ thanh âm êm ái, Lâm Phàm tâm cảnh một mảnh tường hòa, nội tâm trở nên vô cùng mềm mại, chỉ muốn thủ hộ lấy trong ngực cái này một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ, đời đời kiếp kiếp. Lâm Phàm đưa tay ôn nhu mơn trớn Lăng Tuyết Phỉ gương mặt cùng khóe mắt, nhẹ nhàng vì nàng lau đi nước mắt, hơn nữa theo tay hắn mơn trớn, Lăng Tuyết Phỉ khóc đến có chút sưng đỏ con mắt, lập tức liền tiêu sưng. Lăng Tuyết Phỉ tát hai cái mũi nhỏ, ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt Lâm Phàm ánh mắt ôn nhu, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, khuôn mặt từng đỏ, tiểu diễm bất ác, một bộ nhâm quân ngắt lấy bộ dáng. Thấy thế, Lâm Phàm có chút túi đầu xuống, tại nàng trên môi rơi xuống một nụ hôn. Lăng Tuyết Phỉ khoát tay ôm lấy Lâm Phàm cổ, lớn mật đáp lại. Kỳ Kỳ y hề một tiếng, hai tay che mắt, nhưng là ngón tay lại mở ra có một đường nhỏ, len lén nhìn xem. Ai nha nha, cuối cùng tất cả đều vui vẻ. Ngồi xổm ở phòng ngủ chính cửa ra vào, gỡ ra khe cửa vụng trộm nhìn xem trong phòng khách An Á Nam vỗ ngực một cái, như chút được gánh nặng nói ra. Đúng vậy a, xem như sau cơn mưa trời lại sáng. Lục Thi Hàm không người, cái đầu nhỏ tại An Á Nam phía trên, cũng cười nói ra, bọn họ về sau nhất định sẽ hạnh phúc. Lăng Vũ Tế là đứng đấy, tầm mắt cao nhất, nhìn thấy tỷ tỷ một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, hạnh phúc mỹ mãn, hắn cũng vui vẻ ha ha nở nụ cười, tỷ ta rốt cuộc tìm được bản thân hạnh phúc, thật tốt. Chương 480, không thể miêu tả. Nửa phút đồng hồ sau, Lăng Tuyết Phỉ rời đi Lâm Phàm ôm ấp, túi thấp xuống cái đầu nhỏ, gương mặt nóng hổi, đều đỏ đến cần cổ. Vừa rồi kìm lòng không được lớn mật đáp lại Lâm Phàm, bây giờ lại thẹn thùng không được, nhất là nghĩ đến bên cạnh còn có tam đôi con mắt đang ngó chừng, Lăng Tuyết Phỉ càng thẹn thùng. Ma ma ngượng ngùng. Nhí nha nhí nhảnh Kỳ Kỳ chỉ Lăng Tuyết Phỉ mặt cười đùa nói. Ha ha ha. Lâm Phàm sang sảng cười một tiếng, nắm cả Lăng Tuyết Phỉ vòng eo, đi tới cạnh ghế salon, sát bên ngồi xuống. Lăng Tuyết Phỉ đầu tựa ở Lâm Phàm bờ vai bên trên, hai tay ôm Lâm Phàm eo, trên mặt tràn đầy ngọt ngào nụ cười. Kỳ Kỳ tựa ở Lâm Phàm trong ngực, vặn vẹo vốn éo cái mông nhỏ, tìm một dễ chịu tư thế, vui vẻ nằm xuống. Một nhà ba người, vui vẻ hòa thuận. Tất cả đều vui vẻ, giơ lên trời cùng chúc mừng. Rốt cục nên đón viên mãn đại kết cục đi. An Á Nam ba người từ trong phòng ngủ chạy ra, ồn ào lấy, cười tủm tỉm nhìn xem Lâm Phàm ba người. Xem như sau cơn mưa trời lại sáng, hòa hảo như lúc ban đầu. Gâu, gâu gâu. Tiểu Sỏa cũng lanh lợi, lung lay cái đuôi kêu lên mấy tiếng. Lăng Tuyết Phỉ trắng ba người một chút, đầu chôn đến sâu hơn. Lâm Phàm nói ra, đi thôi, chúng ta trở về Thiên Thủy Hương Tuyển đi, bên này đồ dùng trong nhà đều nhanh rời trống, ở cũng không tiện. Thiên Thủy Hương Tuyển là chỗ nào? Lăng Vũ Tệ nghe được cái này lạ lẫm danh từ, hỏi một câu. Người chớ xưa vào. An Á Nam giữ chặt Lăng Vũ Tệ tay liền đi vào bên trong, nói ra, tới, chị em an bài cho ngươi một gian phòng ngủ, đêm nay nha, ngươi liền đặt chỗ này ngủ đi tiểu lão đệ. Lăng Vũ Tệ một mặt mộng bức liền bị lôi đi. Lục Thi Hàm cười đi đến Lâm Phàm trước người, đưa tay từ Lâm Phàm trong ngực nhận lấy Kỳ Kỳ, nói ra, Kỳ Kỳ, đêm nay cùng A-Z ngủ ngon không tốt, A-Z kể cho người cố sự nha. Kỳ Kỳ nghĩ, đô đô lấy phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn nói ra, thế nhưng là ta nghĩ nghe bà kể chuyện xưa. Kỳ Kỳ, kỳ thật A-Z buổi tối một người đi ngủ có chút sợ hãi, ngươi có thể bồi tiếp A-Z sao? Lục Thi Hàm gặp so lực hấp dẫn hoàn toàn không phải Lâm Phàm đối thủ, liền phát động giả bộ đáng thương hình thức. A. Kỳ Kỳ lẩm bẩm một tiếng, nhẹ gật đầu nói ra, tốt à, cái kia ta bồi hàm A-Z ngủ, Kỳ Kỳ cùng Tiểu Xỏa sẽ bảo hộ ngươi a. Gâu. Tiểu Xỏa lẻ lươi ứng hòa một tiếng. Thật ngoan. Lục Thi Hàm nhuyễn miệng cười, Ôn Kỳ Kỳ liền đi vào bên trong, đi hai bước trả về đầu hướng về phía Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ chớp chớp mắt, một mặt cười xấu xa nói ra, chúng ta đêm nay ở chỗ này ngủ, các ngươi hai cái trở về Thiên Thủy Hương Tuyền đi thôi, hảo hảo hưởng thụ thế giới hai người a. Nói xong, Lục Thi Hàm bước nhanh hơn, Ôn Kỳ Kỳ liền chui vào một gian phòng ngủ, tiểu xỏa lung lay cái đuôi hấp tấp theo ở phía sau. Lăng Tuyết Phỉ vừa mới rút đi ửng hồng sắc mặt, lập tức lại bò lên trên dạng mây đỏ. Hai cái tốt khuê mật ý nghĩa, nàng làm sao có thể không minh bạch. Trong lòng tối xì một tiếng, thẹn thùng sau khi, ẩn ẩn có loại chờ mong. Lăng Tuyết Phỉ túi đầu không dám nhìn tới Lâm Phàm, tiếng như rồi môi nói ra, ta, chúng ta đi thôi. Nghe vậy, Lâm Phàm biểu lộ ngừng một lát, ngay sau đó liền lĩnh hội tới Lăng Tuyết Phỉ trong lời nói ý nghĩa, lập tức cảm xúc mênh mông đứng lên, trong ánh mắt khó nén hưng phấn thần sắc, vội vàng nói, cái kia, đi thôi. Ân. Lăng Tuyết Phỉ khẽ gật đầu một cái, khuôn mặt đỏ hơn, thật giống như kiểu diễm ướt át táo đỏ mở dạng, trực tiếp hoanh đến lỗ thai can. Nói xong, hai người đứng người lên, tay nắm tay, rời nhà đi xuống lầu, Lâm Phàm lái xe, hướng về Thiên Thủy Hương Tuyền biệt thự lái đi, đi ngang qua siêu thị thời điểm, Lâm Phàm còn chạy xuống xe đi mua trang bị. Rất nhanh, Lâm Phàm đem lái xe vào Thiên Thủy Hương Tuyền biệt thự bãi đỗ xe, sau đó vội vã không nhịn nổi xuống xe, đi vòng qua tay lái phụ mở cửa xe, hướng về bên trong Lăng Tuyết Phỉ đưa tay phải ra. Lăng Tuyết Phỉ thẹn thùng cười một tiếng, đưa tay khoác lên Lâm Phàm trên tay, duỗi ra thon dài chân trắng từ trong xe đi ra. Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ tay nắm tay, vội vã đi vào biệt thự, đóng cửa lại, xuyên qua sân nhỏ, tiến nhập nhị lâu chủ nằm. Sau khi vào phòng, Lâm Phàm hướng trên cửa khẽ nghiêng, đóng cửa lại. Gian phòng bên trong không có mở đèn, chỉ có yếu ớt ánh trăng cùng đường hoa viên đèn đường sáng ngời chiếu vào, tia sáng lờ mờ, ngược lại còn có bầu không khí. Lăng Tuyết Phỉ đứng ở Lâm Phàm trước mặt, đánh bạo, mở to mắt to ngập nước nhìn xem Lâm Phàm, đôi mắt mỉm cười, phảng phất truyền lại một loại tin tức. Chờ mong, cổ vũ. Lúc này coi như Lâm Phàm là khối du một cu cục, cũng không khả năng không minh bạch giai nhân tâm, thế là không do dự nữa, ôm chặt lấy Lăng Tuyết Phỉ, túi đầu liền hôn lên. Lăng Tuyết Phỉ cũng nhiệt tình đáp lại. Hai người tại lờ mờ gian phòng bên trong, thỏa thích ôm hôn. Phảng phất muốn đem mình vào nhập đối phương thể nội một dạng. Thật lâu mới chậm rãi tách ra. Lăng Tuyết Phỉ dáng hồng bay hai gò má, càng lấp mấy phần mị lực, Lâm Phàm mắt nhìn con người đều thẳng. Ngốc dạng. Lăng Tuyết Phỉ phong tình vạn trùng mút Lâm Phàm một chút, đưa tay tại Lâm Phàm trước ngực đâm một lần, gắt giọng. Lâm Phàm cười hắc hắc, khẽ cong eo, đem Lăng Tuyết Phỉ ôm công chúa lên, chợt lách người đi tới bên giường, chậm rãi đem Lăng Tuyết Phỉ bỏ vào trên giường, sau đó, bản thân đá rơi xuống giày, ép tới, hai tay chống đỡ giường, túi thấp đầu, thâm tình nhìn chăm chú Lăng Tuyết Phỉ. Đồng thời khoát tay chặn lại, đem màn cửa chậm rãi kéo lên. Lăng Tuyết Phỉ sóng mắt lưu chuyển, hàm tình mạch mạch cùng Lâm Phàm nhìn nhau. Lao công, yêu ta. Lăng Tuyết Phỉ khẽ cắn môi anh đào, hai đầu thon dài chân bóng cánh tay vây quanh ở Lâm Phàm cổ, ghé vào lỗ thai hắn thổ khí như lan. Nghe được Lăng Tuyết Phỉ đối với mình lần thứ nhất xưng hô lão công, Lâm Phàm túi đầu lần nữa hôn xuống. Gian phòng bên trong tràn đầy kiểu diễm bầu không khí, mặt trăng tựa hồ cũng thẹn thùng trốn sau mây. Dần dần, hai người quần áo từng kiện rút đi, ném vào bên giường trên mặt thảm. Nơi đây lược bớt một vạn chữ. Từng đạo êm thai thanh âm trong phòng không ngừng vang lên, đó chính là thế gian này đẹp nhất thanh âm. Hai người đều thỏa thích hưởng thụ lấy, đây giống như thân ở trong mây đồng dạng cảm thụ. Tiếp cận sau một tiếng, hai người đồng thời đạt đến vui vẻ đỉnh phong. Cùng lúc đó, Lâm Phàm cảm giác mình trong thức hải, từng đạo lôi đình ầm vang đánh xuống, thức hải bốc lên không thôi, diện tích so trước đó khuyết tán không chỉ gấp hai. Hiện tại, Lâm Phàm thần thức kéo dài khoảng cách, đã đủ để đạt tới 500 mét. Lâm Phàm thần thức mang theo tâm đạt tới vui vẻ đỉnh lúc, cũng lần thứ hai được tăng lên. Tâm niệm vừa động, Lâm Phàm đem thần thức thả ra ngoài, có thể rõ ràng nhìn đến phương viên 300 mét phạm vi bên trong một ngọn cây cỏ, có thể nghe đến trong bụi cỏ rễ mèn tiếng kêu. Có thể cảm giác đến yếu ớt gió hẹ nhẹ nhàng phất qua. Phiến thiên địa này, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Tầm mắt nhất thời, trống trải vô cùng. Lâm Phàm từ từ mở mắt, nhìn thấy Lăng Tuyết Phỉ còn nhắm hai mắt, lông mi khẽ run, hơi thở hổn hển, gương mặt đỏ cùng chín quả táo mở dạng, trên trán còn mang theo trong suốt mồ hôi. Hắn trở mình, nằm ở Lăng Tuyết Phỉ bên tay phải. Hừ hừ. Lúc này, Lăng Tuyết Phỉ cũng mở to mắt, ngẩng đầu một cái, vừa vặn đối lên với Lâm Phàm lửa nóng ánh mắt, lập tức thẹn thùng vô cùng, có chút nghiêng đầu qua. Sao a? Lâm Phàm cúi người, tại Lăng Tuyết Phỉ cái trán nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn. Lăng Tuyết Phỉ ghé vào Lâm Phàm ngực, đưa xanh miết đồng dạng ngón tay, tại Lâm Phàm ngực vẽ lên các vòng tròn, buồn bã nói, "Hừ hừ, tiện nghi ngươi." Hắc hắc. Lâm Phàm cười một tiếng, nội tâm vô cùng thỏa mãn, đưa cánh tay trái ra đệm ở Lăng Tuyết Phỉ dưới thân, đưa nàng nắm vào trong lồng ngực của mình. Hai người yên tĩnh ôm nhau, lẫn nhau thổ lộ hết lấy, thổ lộ tiếng lòng. Chương 481, sau đó nói chuyện. "Phỉ Phỉ, ta có cái bí mật phải nói cho ngươi." Nhưng là ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Gian phòng bên trong, Lâm Phàm nhẹ nhàng vuốt ve Lăng Tuyết Phỉ sợi tóc, chậm rãi nói ra. Sự tình gì nha? Lăng Tuyết Phỉ giống một cái lười biếng bé mèo Kitty một dạng co quắp tại Lâm Phàm trong ngực, hỏi. Kỳ thật Lâm Phàm dừng lại một chút, chậm rãi nói ra, kỳ thật, lao công ngươi ta là một cái chính thống tu tiên giả. Tu tiên giả? Lăng Tuyết Phỉ ngẩng đầu, một mặt ngốc manh nhìn xem Lâm Phàm, trong ánh mắt tràn đầy mới lạ, kinh ngạc hỏi, tu tiên giả là gì nha? Ách, chính là rất lợi hại người. Lâm Phàm trầm ngâm chốc lát, giải thích nói, trình độ nào đó mà nói, ngươi có thể hiểu thành tiên nhân. Tiên nhân? Lăng Tuyết Phỉ môi đỏ khẽ nhếch, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, một lát còn không thể nào tiếp thu được chuyện này. Một ngày trước buổi tối, Lăng Tuyết Phỉ là gặp qua Lâm Phàm xuất thủ, nhưng nàng cũng chỉ cho rằng Lâm Phàm là tu vi so với cao cổ võ giả, cũng không có nghĩ đến cái khác. Bây giờ nghe Lâm Phàm vừa nói như thế, lập tức cũng cảm giác sự tình không đơn giản như vậy. Ta biết chuyện này ngươi trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận, nhưng đây chính là sự thật. Lâm Phàm mỉm cười, nói ra, ngươi hồi tưởng một chút, ban đầu ở Giang Nam Thủy Ngạn thời điểm, ngươi đau chân, ta nhẹ nhõm liền giúp ngươi tiêu sưng. Còn nữa, về sau tại vườn bách thú đi dạo thời điểm, ngươi có phải hay không cảm giác ở bên cạnh ta thời điểm, một chút cũng không nóng. Mặt khác, ta trước đó nghiên chế ra được Mỹ Nhan Đan, Dưỡng Nhan Đan còn có Chú Nhan Đan, cũng đều là tu tiên giả mới có năng lực. Ngay cả Tiểu Xoa cũng là bởi vì ăn ta cho hắn ăn đan dược mới có thể trở nên như thế thông linh, từ nhà bình thường chó tiến hóa thành yêu thú. Nghe Lâm Phàm miêu tả, Lăng Tuyết Phỉ không khỏi suy nghĩ tung bay, hồi tưởng lại trước đó phát sinh từng cọc từng cọc từng kiện từng kiện, xác thực đều không phù hợp lẽ thường, trừ bỏ Lâm Phàm là tu tiên giả cái này một cái lý do bên ngoài, tựa hồ cũng tìm không thấy cái khác càng hợp lý giải thích. Ta cho ngươi thêm biểu diễn một lượt ta. Tiếng nói rơi, Lâm Phàm tay trái ôm Lăng Tuyết Phỉ, giơ tay phải lên, cổ tay nhẹ nhàng lật một cái, chỉ thấy trước mặt không gian đột nhiên bóp méo một chút, ngay sau đó trống rông xuất hiện một đường đường kính ước chừng một mét hình tròn màn nước, sóng nước lưu chuyển ở giữa màn nước bên trong, thật giống như điện ảnh phát lại một dạng xuất hiện trước đó giữa bọn hắn chuyện phát sinh. Trong biệt thự vò mắt cá chân, một nhà ba người đi dạo vườn bách thú, trong công ty bày mưu nghị kế giải quyết nguy cơ, họa chất tuyệt đối là làm quan bản, thật giống như thực địa quay chụp video một dạng. Cái này Lăng Tuyết Phỉ nhìn xem màn nước bên trong hình ảnh, đưa tay che cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt to tràn đầy kỳ lạ. Còn có đây này, giới thiệu cho ngươi mấy cái tân bằng hữu. Lâm Phàm khỏe miệng mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng một nhóm, màn nước nhộn nhạo lên một vòng gợn sóng, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lâm Phàm đưa bàn tay lật lên, rất nhanh, bàn tay hắn trên không liền xuất hiện mấy cái màu sắc khác nhau điểm sáng, có tử sắc, có màu đỏ, có lục sắc, có màu vàng kim, đủ loại màu sắc, giống như hoạt bát tinh linh một dạng, tại Lâm Phàm trong lòng bàn tay vui sướng nhảy lên, truyền đạt hữu hảo tin tức. Những cái này chính là tồn tại ở giữa thiên địa các hệ nguyên tố, người bình thường là không cảm thấy được. Nhưng là tu tiên giả lại có thể lợi dụng bọn họ tiến hành tu luyện cùng chiến đấu. Ngươi xem, tử sắc chính là lôi nguyên tố, là tất cả khí tức tà ác khắc tinh, màu đỏ là hỏa nguyên tố, thuộc tính cuồng bạo nhất, những cái này lục sắc chính là mộc nguyên tố, có chữa trị đặc hiệu, phi thường nhu hòa, còn có. Nghe Lâm Phàm miêu tả, Lăng Tuyết Phỉ tựa như mở ra một cái thế giới mới đồng dạng, mắt to hiếu kỳ đánh giá Lâm Phàm trên bàn tay phương điểm sáng. Giây lát, nàng chậm rãi vươn tay, nói ra, ta có thể sờ một cái bọn họ sao? Ha ha, đương nhiên là có thể. Nghe được Lâm Phàm khẳng định trả lời thuyết phục, Lăng Tuyết Phỉ mới đưa tay đưa tới, trước hết nhất đụng phải chính là hoạt bát nhất điểm sáng màu tím, vừa mới chạm đến thời điểm, Lăng Tuyết Phỉ cảm giác ngón tay truyền đến một trận rất nhỏ tê dại, thật giống như giảm bớt vô số lần điện giật mở dạng. Tiếp theo, nàng lại đưa về phía điểm sáng màu đỏ, lần này truyền đến là ấm áp cảm giác. Lâm Phàm khẽ cười nói, tu tiên giả cùng bình thường cổ võ giả khác biệt, hoặc có lẽ là so cổ võ giả cao cấp hơn tu luyện đám người. Tu tiên giả năng lực càng thêm thần kỳ, đại năng giả phiên sơn đảo hải, lên trời xuống đất, không gì làm không được, hơn nữa theo tu vi cảnh giới tăng lên, năng lực sẽ dần dần tăng cường, thọ nguyên cũng sẽ gia tăng, thậm chí có thể đạt tới bất tử bất diệt, trường sinh bất lão cảnh giới, đến lúc đó, liền có thể làm đến đồng thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Thanh âm mặc dù không cao, nhưng mang cho Lăng Tuyết Phỉ rung động lại là tương đối lớn. Lăng Tuyết Phỉ kinh ngạc nhìn thấy bàn tay bên trong nhảy lên điểm sáng, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Qua mấy phần đồng hồ, nàng mới hồi phục tinh thần lại, kinh ngạc nói ra, đồng thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Sau khi nói xong, Lăng Tuyết Phỉ ánh mắt sáng lên, trở mình, ghé vào Lâm Phàm trên người, hai tay mười ngón giao nhau đặt ở Lâm Phàm ngực, cái cằm chống đỡ trên ngón tay bên trên, trong đôi mắt lóe ra nhảy cấm thần sắc, lao công, cái kia ta có thể trở thành tu tiên giả sao? Lâm Phàm cười hỏi, ngươi vì sao cũng muốn trở thành tu tiên giả? A, Lăng Tuyết Phỉ nhếch miệng, nói ra, bởi vì ta muốn theo ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ nhà. Ngươi có thể trường sinh bất lão, nhưng ta chỉ là người bình thường, qua mấy năm liền người lao sắc suy, khó coi, tiếp qua mấy chục năm liền triệt để lão. Ta. Ha ha, Lâm Phàm đưa tay tại Lăng Tuyết Phỉ trên mũi nhẹ nhàng sờ sờ, nói ra, đồ ngốc, chúng ta đương nhiên sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Nhưng là ta không đề nghị ngươi tu luyện, bởi vì con đường tu luyện chính là nghịch thiên nhi hành, trong đó gian nan khốn khổ thường nhân khó có thể tưởng tượng, ta không hy vọng ngươi tiếp xúc những vật này. Chờ ta tu vi cao hơn một chút nữa, tìm kiếm được phù hợp thiên tài địa bảo về sau, sẽ chuyên môn cho ngươi luyện chế một chút đan dược cao cấp, triệt để cải thiện ngươi thể chất, nhường ngươi ăn cơm đi ngủ đều có thể hấp thu thiên địa linh khí, nhường ngươi ngồi liền có thể tăng cao tu vi. Tin tưởng ta bảo bối, ngươi sẽ vĩnh viễn trẻ tuổi xinh đẹp, thanh xuân mãi mãi, chúng ta cũng sẽ một mực tại cùng một chỗ, làm một đôi thế nhân hâm mộ thần tiên quyến lữ. Nghe vậy, Lăng Tuyết Phỉ trong lòng run lên, hỏi, thực, thực nha lão công? Đương nhiên là thực. Lâm Phàm cười cười, nói ra, hơn nữa không riêng gì ngươi, còn có Kỳ Kỳ, chúng ta người một nhà sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Lăng Tuyết Phỉ lại hỏi, chúng ta bảo bối ngươi cũng không định để cho nàng tu luyện sao? Cái này Lâm Phàm trầm ngâm chốc lát, nói ra, ta bây giờ còn khó mà nói, chờ Kỳ Kỳ lớn thêm chút nữa, hiểu chuyện về sau nhìn nàng bản thân ý nguyện a. Nếu là nàng đối với tu luyện không có hứng thú, cái kia ta liền để cho nàng an an ổn ổn làm một cái tiểu công chúa, ngoại giới sóng gió để ta tới chống đối. Nếu là Kỳ Kỳ ưa thích tu luyện, cái kia ta sẽ cảm mến bồi dưỡng nàng, ta Lâm Phàm con gái, không tu luyện là đã, chỉ cần tu luyện, chắc chắn hoành ép một thời đại, áp đảo thế gian này tất cả thiên kiêu yêu nghiệt đỉnh đầu. Thanh âm không cao, nhưng lại có một loại tuyệt cường tự tin, mà loại tự tin này chính là bắt nguồn từ Lâm Phàm 5000 năm tu chân cường đại nội tình, có hắn làm hậu thuẫn, Kỳ Kỳ sẽ hưởng thụ phong phú nhất tài nguyên tu luyện, tiếp nhận cao minh nhất chỉ đạo, tu luyện cao thâm nhất công pháp, nghiền ép cái khác tu luyện giả, hoàn toàn chính là nhiều nước rồi. Nghe được Lâm Phàm đối với mình cùng con gái an bài về sau, Lăng Tuyết Phỉ trong lòng đắc ý, trong đôi mắt dị sắc liên tục, hai tay chống sự thấy, hướng phía trước dò xét túi đầu, tại Lâm Phàm ngoài miệng nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn, cảm ơn ngươi, lao công, có ngươi thật tốt. Từ ngực, Lâm Phàm nuốt nước miếng một cái, con mắt liếc về chăn phủ giường phía dưới cái kia huyền chuyển dáng người, bản thân lập tức liền bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. A, Lăng Tuyết Phỉ cảm thấy Lâm Phàm biến hóa, khuôn mặt đỏ lên, nũng nịu nhẹ nói, người xấu. Mà Lâm Phàm tay đã sớm bắt đầu không an phận đứng lên, tại chăn phủ giường dưới giở trò xấu. Ân. Rất nhanh, Lăng Tuyết Phỉ ánh mắt trở nên mê ly, hô hấp cũng gấp gấp rút lên. Thời cơ đã đến, Lâm Phàm trọng trấn hùng phong, lần thứ hai trở mình lên ngựa, rong ruổi chiến trường. Thế là gian phòng bên trong lại vang lên cái kia mỹ diệu hòa âm. Chương 482, sản phẩm đưa ra thị trường. Đột phá một bước cuối cùng về sau, Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ tình cảm càng tiến một bước, chính thức tiến vào tình yêu cuồng nhiệt kỳ, một ngày hận không thể có 30 giờ ở cùng một chỗ, ngay cả Kỳ Kỳ đều đô đô lấy miệng nhỏ ăn giấm. Lâm Phàm trùng sinh đến nay, kỳ thật thời gian cũng không dài, nhưng kết xuống địch nhân nhưng lại không ít, ám dạ tổ chức sát thủ, Dương An Lâm gia, Phương gia, Long Thành Phó gia, nước Úc Bợ Lạn Triệt gia tộc, Nhật Bản Mỹ Quả gia tộc, cùng to lớn nhất thế lực đối địch, Thiên La giáo. Có thể nói là cường địch vây quanh. Nhưng từ khi Lâm Phàm lực chạm thông thiên thần tiên phó vô nhai về sau, những thế lực này phảng phất ước định xong một dạng, lập tức hành quân lặng lẽ, bất kể là đã đối với Lâm Phàm động thủ, hay là chuẩn bị động thủ, đều tạm ngừng kế hoạch. Ám dạ tổ chức sát thủ, lúc trước Lâm Phàm tại Đế Hào khách sạn trước cửa đại triển thần uy thời điểm, giấu ở trong đám người quan sát lao hậu, chính là tổ chức sát thủ bên trong tân phái đến ám sát Lâm Phàm kim cương cấp sát thủ, nhưng là nàng mắt thấy Lâm Phàm thần uy về sau, liền tạm thời ngừng hành động, mà khi nàng biết rõ Lâm Phàm chém giết thông thiên thần tiên về sau, lập tức giống như chim sợ cảnh cong, triệt để bỏ đi ứng phó Lâm Phàm suy nghĩ, lúc này rời đi Long Thành nội thành, tại xung quanh nào đó nông thôn thuê cái nông gia nhạc tiểu viện ở tạm, cũng đem tình huống hồi báo cho tổ chức cao tầng, cao tầng đáp lại, án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Dương An Lâm gia, Lâm Chấn Sơn cùng Ân lão trắng đêm mật đàm về sau, quyết định tạm thời không đúng Lâm Phàm động thủ, nhưng là cùng Tần gia sơ bộ đạt thành chung nhận thức một chuyện khác, lại nhất định phải tăng tốc tiến trình. Dương An Phương gia, Phương Minh mang theo Tiếu Giai Giai cùng Phương Viên chật vật trốn về gia tộc, đối với Long Thành chuyện phát sinh ngậm miệng không nói, trừ bọn họ ba cái bên ngoài, không có người biết rõ bọn họ tại Long Thành làm cái gì. Cùng một ngày, Phương Minh ca ca, Phương Lê cưới máy bay đến Long Thành. Long Thành Phó gia, tại Phó Vô Nhai bỏ mình, Phó Đông Lưu xuống ngựa về sau, Phó gia trên dưới đều không gượng dậy nổi, rất có loại phá ngày trước mắt cảm giác. Thời khắc mấu chốt, Phó Thiên đứng dậy, gánh vác trùng kiến gia tộc trách nhiệm, mà Phó Trạch tựa hồ trong vòng một đêm thành thục không ít, giúp đỡ Phó Thiên trợ thủ. Đáng tiếc tại trên tòa Long Thành chạy xã hội vòng tròn, đã lưu truyền ra, đều biết Phó gia là chọc tới một tôn cường giả vô địch mới đưa tới hủy diệt thai hương, cho nên bọn họ cũng không dám ứng phó nhà thân xuất viện thủ. Đối mặt loại cục diện này, Phó gia chỉ có đau khổ trèo trống, hơn nữa cũng không dám đối với Lâm Phàm dâng lên trả thù tâm lý. Nước Úc Bợ Lạn Triệt gia tộc sớm tại 5 ngày trước liền phái một cái 5 người tinh anh tiểu đội đổi tới Long Thành đóng trại, chuẩn bị đối với Lâm Phàm động thủ, nhưng là tại Phó gia hủy diệt sau vừa rạng sáng ngày thứ hai, gia chủ gọi điện thoại tới, khẩn cấp đem bọn hắn triệu hồi, hành động tạm thời hủy bỏ. Nhật Bản Mỹ Quả gia tộc, Diễn Võ Sảnh, đã qua tuổi 40 tộc trưởng hai tay chắp sau lưng đang tại phát biểu, phía trước khoanh tay đứng vững 13 cái ăn mặc màu đen y phục dạ hành, gánh vác nhận giao nhận giả, nguyên một đám khí tức quỷ quệt, từng cái sách đi ra đều không thể so với chết ở Long Thành Mỹ Quả mẹ ấy gì yếu. Bọn họ chính là Mỹ Quả gia tộc nuôi dưỡng tử sĩ, máu lạnh 13 nhẫn, chuyên môn vì Mỹ Quả gia tộc xử lý một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, mà bây giờ, bọn họ sắp lên đường tiến về Hạ Quốc Long Thành, mục tiêu là một cái tên là Lâm Phàm thanh niên. Phát biểu đến một nửa thời điểm, tộc trưởng nhận một điện thoại, sau đó sắc mặt đại biến, khoát tay giải tán máu lạnh 13 nhẫn, hành động đồng dạng lâm thời hủy bỏ. Thiên La giáo tạm thời xử lý giáo vụ dưới hắc bào lệnh không cho phép bất luận kẻ nào lại đối với Lâm Phàm xuất thủ, đồng thời Thiên La giáo khẩn cấp thu binh, triệu hồi rất nhiều giải sầu các nơi thủ hạ, co đầu rút cổ tại đại bản doanh, tựa hồ tại mưu đồ bí mật lấy cái đại sự gì. Hai ngày về sau, Phi Phạm Mỹ Dung chính thức treo biển hành nghề thành lập, cắt băng cùng ngày, Long Thành thị ủy thư ký điều động hắn tiếp thân thư ký đích thân tới hiện trường, đưa tới một mình tinh xí nghiệp bảng hiệu, bị treo ở lầu một đại đường vào cửa chính đối với tường bên trên, đồng thời còn đưa tới chính quyền thị ủy thân thiết ân cần thăm hỏi. Trong lúc nhất thời, Phi Phạm Mỹ Dung không gần như chỉ ở Long Thành, thậm chí ở toàn bộ Nam Giang tỉnh đều thanh danh vang dội, danh tiếng vang xa, nên đón vô số chú ý ánh mắt. Dù sao vừa mới thành lập liền được minh tinh xí nghiệp vinh hạnh đặc biệt, chuyện này bản thân cũng rất không hợp với lẽ thường, mà thị ủy thư ký tiếp thân thư ký trình diện, càng là nói rõ rất nhiều vấn đề. Ngoài ra, Long Thành Trương gia, Diệp gia, Lữ gia, Thiên Ương Bang, Phong Vân hội các thế lực lớn toàn bộ trình diện chúc mừng. Đây tuyệt đối là cảnh tượng hoành tráng. Ngày kế tiếp, Phi Phạm truyền thông CEO Lăng Tuyết Phỉ tổ chức hội chiêu đãi ký giả, tuyên bố sau 3 ngày sẽ đưa ra thị trường nhóm đầu tiên sản phẩm, phân biệt là Chí Tôn Kỳ Tích Mỹ Nhũ Xương, Chí Tôn Dưỡng Nhan Kem Dưỡng Da cùng Chí Tôn Sinh Sinh Tạo Hóa Đan. Cái khác không nói trước, chỉ là 7 chữ số yết giá liền dọa lui vô số người, nhưng cùng lúc cũng không ít giá trị bản thân quá ngàn vạn phú hào đối với cái này sinh ra hứng thú. Ngay cả sâu không thấy đáy Lăng gia đều chú ý tới bên này động tĩnh. Đêm đó, Lăng Cường cùng Lăng Tá liền triệu tập bọn họ cái kia nhất mạch thành viên chủ yếu, mở ra một tiểu hội. Ngày thứ hai liền có một thanh niên ngồi máy bay chạy tới Long Thành, chuẩn bị thực địa khảo sát Phi Phạm Mỹ Dung tình huống. Hội chiêu đại ký giả mới vừa kết thúc, từ Lục Thi Hàm đại ngôn quảng cáo đồng thời tại các đại truyền thông cùng Nam Giang bên trong tỉnh các đại đài truyền hình hoàng kim đoạn thời gian truyền ra, gây nên cực lớn xã hội tiếng vọng, bởi vì quảng cáo từ thật sự là quá mức không thể tưởng tượng, cái gì chỉ cần bôi lên một chút thuốc mỡ, liền có thể nhẹ nhõm trừ sẹo không lưu ngấn, khoa trương nhất là Chí Tôn Sinh Sinh Tạo Hóa Đan, lại có thể phản lão hoàn đồng, tái hiện tuổi trẻ hào quang. Đây quả thực là chuyện không có khả năng. Rất nhanh, Lục Thi Hàm lấy bộ liền bị chen chúc mà đến fans hâm mộ, cùng ăn dưa quần chúng chiếm lĩnh. Bình luận khu bạo phát kịch liệt nước miếng chiến, tuyệt đại bộ phận người đều đang chỉ trích Lục Thi Hàm loại người, đại ngôn loại này bất lương quảng cáo lừa gạt đông đảo người tiêu dùng. Trong những người này rốt cuộc có bao nhiêu là thật người qua đường, có bao nhiêu lại là không có hảo ý người mời đến thủy quân, vậy cũng không biết được. Một số nhỏ Lục Thi Hàm thiết phấn đau khổ trèo trống. Nhưng là bọn họ phát biểu vừa mới ngoi đầu lên liền bị bao phủ tại mênh mông chức trách cùng chửi rủa bên trong, căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Đối với cái này, Lục Thi Hàm bản nhân cũng không làm ra bất kỳ đáp lại nào, chỉ là đưa lên cao nhất một đầu với bù, nội dung rất đơn giản, chỉ có chút ít con số, thị phi tự có công luận, công đạo tự tại lòng người, tất cả lấy sự thật nói chuyện. Đối với ngoại giới đủ loại nghi vấn, chỉ trích, Phi Phạm Mỹ Dung Phương cũng không làm ra đáp lại, vẫn tại làm từng bước sinh sản nhóm đầu tiên muốn lên hạn sản phẩm. Chí Tôn Kỳ Tích Mỹ Nhũ Xương 999 bình, Chí Tôn Dưỡng Nhan Kem Dưỡng Da 9999 bình, Chí Tôn Sinh Sinh Tạo Hóa Đan 99 hạt. Ngoài ra loại sách phổ thông bản sản phẩm cũng ở đây đồng bộ sinh sản, còn có Chí Tôn Phi Phạm hạn lượng đồ bộ cũng ở đây kế hoạch bên trong, những cái này đều sẽ tại nhóm đầu tiên sản phẩm khai hỏa nổi tiếng cùng nhãn hiệu hiệu ứng về sau, đẩy nữa ra, đạt tới hiệu quả tối đại hóa. Thiên Ưng Bang cùng Phong Vân Hội thành viên trung tâm cũng đều vào ở Phi Phạm Mỹ Dung nơi sản sinh, phụ trách công tác bảo an, dẫn đội, theo thứ tự là Hoa Tử cùng Triệu Tranh, cũng là Hình Thiên Trạch cùng Trương Hải Phong tín nhiệm nhất thủ hạ đắc lực. Mà đối với ngoại giới những cái này dung chuyện, Lâm Phàm cũng không chú ý, hắn chỉ phụ trách cung cấp kỹ thuật ủng hộ, về phần cụ thể sinh sản, tiêu thụ các loại sự nghi, cũng không biết tham dự, hắn mỗi ngày liền mang đứa bé, trêu chọc lão bà, nhìn không đi Phi Long đặc chiến căn cứ đi bộ một chút, hoặc là đến bản Long Sơn chỉ đạo một lần Phi Phạm bảo an huấn luyện, thời gian trôi qua phi thường tiêu sái. Rất nhanh, đã đến Phi Phạm Mỹ Dung nhóm đầu tiên sản phẩm đưa ra thị trường thời gian. Chương 483 triệt để điên cuồng. Long Thành trung tâm thành phố nào đó tiểu khu hạng sang một tòa độc lập biệt thự bên trong. Một cái cách ăn mặc ung dung hoa quý trung niên phụ nhân, trên mặt thoa che mặt mồ, trong tay bấm điện thoại đang không ngừng phân phó cái gì. Phụ nhân này nhìn niên kỷ đến có tuổi hơn 40, mặc dù bảo dưỡng rất tốt, nhưng cuối cùng thanh xuân không còn, đánh không lại tuế nguyệt trôi qua, khỏe mắt khó mà tránh khỏi xuất hiện nhàn nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt, làn da cũng biến thành lỏng không ít, đồng thời trên mặt hoàn sinh ra một chút điểm lấm tấm, cho dù là mỗi ngày sử dụng S cỡ các loại hàng hiệu mỹ trang, cũng vô pháp đem trên mặt thì vết hoàn toàn chữa trị cùng che lấp. Nàng gọi Tần Lam, là Long Thành trang phục ngành nghề nhân vật thủ lĩnh, 20 tuổi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng lập nghiệp, 30 tuổi thời điểm công ty đưa ra thị trường, thị trị đạt mấy ngàn vạn, về sau lại đi qua 10 năm phát triển lớn mạnh, bây giờ Tần Lam 4 mùa xanh trang phục nhãn hiệu công ty trách nhiệm hữu hạn, đã là Nam Giang tỉnh số 1 số 2 trang phục công ty, 4 mùa xanh cái này trang phục nhãn hiệu cũng ở đây trong nước có chút danh tiếng, mà Tần Lam cũng bởi vậy trở thành Long Thành giới kinh doanh ít có nữ trung hào kiệt. Giá trị bản thân vài chục ức. Không hề nghi ngờ, Tần Lam tuyệt đối là nữ cường nhân, nhân sĩ thành công, trong mắt người ngoài, nàng thủy chung là cường thế, lý trí, quyết định nhanh chóng, nhưng lúc đêm khuya vắng người thời gian, Tần Lam cũng từng độc yêu ảm đạm thương tâm, bởi vì nàng có tiền nữa, cuối cùng người lao sắc suy, mị lực đại giảm, hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, vấn đề này càng ngày sẽ càng nghiêm trọng, bại lộ càng ngày càng rõ ràng. Đây đối với từng cái thích mỹ nữ tính mà nói, là phi thường tàn khốc sự tình. Hôm nay, Tần Lam vô cùng hưng phấn, bởi vì phi phàm mỹ dung đẩy ra một cái chí tôn sinh sinh tạo hóa đan, nghe nói có thể phản lão hoàn đồng, để cho da thịt tái hiện tuổi trẻ hào quang. Lúc đầu lấy Tần Lam tác phong, là quả quyết sẽ không để ý tới hoang đường như vậy thuyết pháp, nhưng là thích trưng diện ý nghĩ tại nàng ở lòng sinh sôi, vừa phát không thể vãn hồi, hơn nữa nàng hiện tại không thiếu tiền, đến hưởng thụ sinh hoạt thời điểm, cho nên tại chí tôn sinh sinh tạo hóa đan đưa ra thị trường ngày đầu tiên sáng sớm, liền đánh điện thoại cho thư ký, để cho nàng thay mình đi mua sắm một viên, đồng thời còn muốn mua 10 bình chí tôn dưỡng nhan kem dưỡng da, lấy cung cấp bình thường quản lý làn da chi dụng. Thư ký không dám thất lễ, lúc này để cho tài vụ chuyển tiền, sau đó lái xe thẳng đến đem bán điểm. 4. Nam Giang tỉnh Tây Bắc Bộ, lấy kẻ có tiền nhiều nữa xương ấm thành phố ngoại ô Giang Nam thuộc gia quản đốc xưởng trưởng văn phòng. Một cái nâng cao bụng địa, đỉnh lấy địa trung hải kiểu tóc trung niên nam nhân, ăn mặc dài rộng Âu phục, mang theo lớn nhẫn kim cương nắm trong tay điện thoại di động, cũng ở đây gọi điện thoại nắm Long Thành bằng hữu hỗ trợ mua một bình chí tôn kỳ tích mỹ nhu xương, một hạt chí tôn sinh sinh tạo hóa đan, còn có 10 bình chí tôn dưỡng nhan kem dưỡng da, bất quá hắn cũng không phải bản thân dùng, mà là cho lão bà mua. Người trung niên này tên là Trịnh Nhu Tài, cho dù là ở thổ hào tụ tập ôn thành, tài sản cá nhân đều có thể xếp tới 10 vị trí đầu, cái khác ngược lại không có gì đặc biệt, chính là có tiền. Bất quá hắn là cái cực kỳ chuyên tình cùng nhớ tình bạn cũ người, mặc dù phát tài, nhưng lại chưa từng có ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, vẫn như cũ đối với nghèo hèn vợ không rời không bỏ. Chính Nhu Tài lão bà lập nghiệp mới bắt đầu cùng hắn, cùng một chỗ dốc sức làm cùng một chỗ lập nghiệp, đến bây giờ mặc dù niên kỷ vẫn chưa tới 40 tuổi, nhưng nhìn bộ dáng thật giống như sắp 50 tuổi một dạng, lại bắt đầu bảo dưỡng đã quá muộn. Hiện tại biết được phi phàm mỹ dung có một cái thần kỳ dược hoàn có thể phản lão hoàn đồng, Chính Nhu Tài không cần suy nghĩ, trực tiếp liền quyết định mua. Dù sao thì là có tiền, chính là tùy hứng. 4. Long Thành ngoại ô nào đó giang cảnh trong biệt thự. Một người mặc không có nhãn hiệu định chế Âu phục trung niên, trong tay bưng lấy một bình chí tôn kỳ tích mỹ nhu xương, như nhặt được trí bảo, gõ lầu 2 một cái cửa phòng ngủ. Mở cửa là một cái chừng 20 nữ hài nhi dáng người thon thả, khuôn mặt mỹ lệ, tuyệt đối là một mỹ nhân, nhưng sợi tóc lay động ở giữa, cũng lộ ra nàng má phải trên má một đường dữ tợn vết sẹo, từ khóe mắt một mực kéo dài đến nơi cằm, đem nữ hài nhi mỹ cảm toàn bộ phá đi, bởi vì cái này vết sẹo, nữ hài nhi trở nên càng ngày càng tự ti, thậm chí trốn ở trong nhà cắt cổ tay tự sát, nếu không phải là phát hiện sớm, đã chết. Con gái biến hóa, làm cha mẹ nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng, cũng may nhà bọn họ coi như có chút tài sản, mang nữ hài nhi ở trong ngoài nước rất nhiều thâm niên mỹ dung cơ cấu xử lý qua vết sẹo, nhưng là bởi vì vết sẹo thực sự quá sâu, căn bản là không có cách hoàn toàn chữa trị. Hiện tại phụ thân tâm tính liền giống với thân mắc bệnh nan y liễu bệnh nhân, phàm là có một chút hy vọng sống đều sẽ thử nghiệm. Cho nên khi biết phi phàm mỹ dung đưa ra thị trường sản phẩm mới có thể hoàn mỹ trừ sẹo về sau, nữ hài nhi phụ thân liền mua một bình chí tôn kỳ tích mỹ nhu xương, hy vọng thực có thể phát sinh kỳ tích, để cho con gái giành lấy cuộc sống mới. 4. Cùng loại tình tiết, đồng thời tại rất nhiều nơi trình diễn. Mặc dù đại chúng đối với phi phàm mỹ dung sản phẩm tồn tại nghiêm trọng nghi vấn, nhưng vẫn là có rất nhiều không thiếu tiền chủ, hoặc là căn cứ ngựa chết coi như ngựa sống chữa bệnh tâm tính, hoặc là xem ở trường gia lữ gia các gia tộc trên mặt mũi, đều mua một ít sản phẩm. Tại sản phẩm online ngày đầu tiên buổi sáng, liền bán ra tiếp cận 3 thành. Cái số này, đã là phi thường khoa trương, vượt xa khỏi mong muốn. Mà đối với nhóm đầu tiên người sử dụng, phi phàm mỹ dung đưa cho nhất định ưu đãi, ngày đầu tiên hưởng thụ giảm còn 80%, ngày thứ 2 10%, ngày thứ 3 95%, lại sau này liền khôi phục giá gốc. Rất nhiều ngày đầu tiên bảo trì quan sát thái độ người, rất nhanh liền hối hận không thôi. Sản phẩm đưa ra thị trường ngày đầu tiên, giữa trưa, hung hăng bạo tin tức tại Long Thành truyền ra. Bốn mùa xanh lão bản Tần Lam, đột nhiên tại phi phàm mỹ dung sản phẩm đem bán điểm cao điệu biểu diễn, hơn nữa nàng hoàn toàn lật đổ trước kia hình tượng, ăn mặc một đầu vàng nhạt đai đeo váy, vốn mặt hướng lên trời, cách ăn mặc phi thường thanh xuân, làn da bóng loáng thủy nộn có sáng bóng, nhìn xem thật giống như 23, 24 cô gái trẻ tuổi một dạng, mị lực bắn ra bốn phía. Đem bán điểm có sớm mời các đại ký giả truyền thông, Tần Lam cũng coi là Long Thành nổi danh nhân sĩ, nàng lộ diện một cái, liền bị nhận ra được, các phóng viên kinh thán không thôi, răng rắc vô ảnh chụp, rất nhanh hiện trường đưa tin ngay tại riêng phần mình truyền thông tuyên bố. Phi phàm mỹ dung thực sáng tạo ra kỳ tích, Long Thành mỹ nữ ông chủ hiện thân thuyết pháp nghịch sinh trưởng thực tồn tại, chí tôn sinh sinh tạo hóa đan dẫn người gặp chứng kỳ tích. Phi phàm mỹ dung, dẫn dắt mỹ dung giới trước đó chưa từng có đại cách mạng. Đưa tin vừa ra, lập tức ngay tại Long Thành nhấc lên kịch liệt tiếng vọng. Tần Lam bọn họ đều không xa lạ gì, mặc dù phong vận vẫn còn, nhưng dù sao không còn trẻ nữa, đủ loại làn da vấn đề cũng lần lượt lộ ra ngoài, nhưng là trong đưa tin cái kia chói lọi, để cho bên cạnh 20 tuổi tiếp đãi mờ mờ đều ảm đạm phai mờ nữ nhân, xác thực chính là Tần Lam A. Làm cho người khó có thể tin. Nhưng là có bức tranh coi chân tướng, thậm chí còn có video chạy ra, tuyệt đối là chân thực quay trụ, đồng thời hoàn toàn không có sử dụng lọc kính tốt đẹp nhan công năng, cũng không có hậu kỳ xử lý qua. Để cho bọn họ không thể không tin. Có không ít phụ nhân đều gọi điện thoại cho Tần Lam, hướng người trong cuộc hỏi thăm tình huống. Đối với gọi điện thoại đến trưng cầu ý kiến người, Tần Lam cho ra đáp án vô cùng đơn giản. Không mua, hối hận cả một đời. Rất nhanh, một cái khác càng thêm chấn kinh tin tức truyền đến. Cường Thịnh tập đoàn chủ tịch Ngô Định Long cũng xuất hiện ở phi phạm Mỹ Dung đem bán điểm, đồng thời còn mang đến hắn thiên kim Ngô Tâm Di. Ngô Tâm Di tại Long Thành cũng là rất nổi danh, trước kia nổi danh là lấy vì nàng sinh chim sa cá lặn, là cái 10 phần tiểu mỹ nhân, dẫn tới Long Thành vô số thanh niên đối với hắn tán dương không thôi. Về sau nổi danh là bởi vì nàng bị một cái biến thái hủy khuôn mặt, dì xét dao phay chém vào trên mặt, mặt sẹo rất sâu, nửa bên phải mặt hoàn toàn không thể nhìn. Từ đó về sau, Ngô Tâm Di không còn có công khai lộ diện qua, coi như đi ra ngoài xem bệnh, cũng đều sẽ mang đại đại khẩu trang, đồng thời lấy mái tóc rủ xuống, ngăn trở nửa bên mặt. Hôm nay, Ngô Tâm Di cách ăn mặc thật xinh đẹp xuất hiện ở phi phạm Mỹ Dung đem bán điểm, cả người đều tràn đầy tự tin ánh nắng khí chất, hơn nữa một đầu mái tóc cao cao cột lại, đem khuôn mặt hoàn toàn lộ ra, càng làm cho người ta kinh ngạc là, nàng má phải trên má mặt sẹo, đã hoàn toàn không thấy bóng dáng, không phải đơn giản nhược hóa, mà là triệt để loại trừ. Thế là lại có mới đưa tin phát ra. Long Thành thượng lưu xã hội vòng tròn đã triệt để điên cuồng. Chương 484, hiện thân thuyết pháp. Buổi chiều thời điểm, vô số người chen chúc hướng phi phạm Mỹ Dung đem bán điểm. Đem bán điểm phụ cận bãi đỗ xe, bị từng chiếc mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn xe sang trọng chiếm hết, nguyên một đám phú hào dẫn thê nữ hiện thân, trong bọn họ tài lực thấp nhất đều có hơn ngàn vạn tài sản. Mà khoảng cách khá xa, tỉ như Ôn Thành các vùng phú hào không kịp tới, nhao nhao hủy thác Long Thành bằng hữu hỗ trợ mua hộ. Một trận tranh mua chiều dâng, dĩ nhiên nhấc lên. Tại xế chiều 3 giờ thời điểm, phi phạm Mỹ Dung đẩy ra nhóm đầu tiên sản phẩm, đã bán sạch. Đây còn là bởi vì hạn mua duyên cớ, nếu là không hạn chế mua sắm số lượng mà nói, chỉ sợ sớm 1-2 cái giờ liền bán sạch. Mua được sản phẩm người, nguyên một đám tươi cười rạng rỡ, tâm tình tốt vô cùng, mà không có xếp hàng trên mua sắm người, đều phi thường không cam tâm, thật lâu không muốn rời đi, về sau Lăng Tuyết Phỉ tự mình lộ diện, tuyên bố sau 3 ngày sẽ có nhóm thứ 2 sản phẩm đưa ra thị trường, đến lúc đó sẽ còn đồng bộ đẩy ra càng thêm ổn định giá một chút loại sách phổ thông bản, mặt hướng khác biệt tiêu phí quần thể. Có sau khi tin tức này, mọi người mới nhao nhao rời đi, đồng thời đều hạ quyết tâm 3 ngày sau nhất định phải rạng sáng liền đến xếp hàng mua sắm, tuyệt đối không thể lại bỏ lỡ. Trong đó không thiếu có người liên hệ mua được sản phẩm người, hỏi bọn hắn có hay không nguyện ý bán trao tay, có thể giá cao mua sắm, nhưng hỏi một vòng, không có người nguyện ý bán trao tay. Dù sao không có người ngốc, cái này sản phẩm hiệu quả có thể xưng thần tích, tất nhiên thật vất vả mua đến tay, làm sao có thể chuyển tay bán đi. Bọn họ nói ít cũng là ngàn vạn cấp bậc phú hào, cũng không trông cậy lấy dựa vào cái này kiếm tiền. Vào lúc ban đêm, phi phạm Mỹ Dung phong bạo liền đã cuốn hết về phía cả nước. Vô số phú hào nghe được tin tức về sau, đều tìm bằng hữu tìm hiểu tình hình, rất nhanh liền xác nhận tin tức tính chân thực, nhưng là bởi vì phía trước mấy lần chỉ tiến hành hiện trường tiêu thụ, không khai thông mua hàng trên mạng phục vụ, cho nên bọn họ đành phải phái trợ thủ tiến về Long Thành, hoặc là dứt khoát bản thân bay thẳng Long Thành, chỉ vì tranh mua nhóm thứ 2 sản phẩm. Cùng lúc đó, phi phạm Mỹ Dung lần nữa tổ chức hội chiêu đãi ký giả, lần này, trình diện phóng viên so với một lần trước thêm ra đến không ít, 100 tấm cái ghế toàn bộ ngồi đầy, còn có không ít người không chỗ ngồi, đứng ở góc tường. Lần này hội chiêu đãi ký giả nhân vật chính, trừ bỏ phi phạm Mỹ Dung mỹ nữ CEO Lăng Tuyết Phỉ bên ngoài, còn có hai vị đặc biệt khách quý, Tần Lam cùng Ngô Tâm Di. Lăng Tuyết Phỉ cùng Tần Lam cũng là thương trường nữ cường nhân, đối mặt màn ảnh tự nhiên một chút cũng không sợ hãi, Ngô Tâm Di thì là bởi vì hủy dung nhan trước học là biểu diễn, cho nên biểu hiện cũng phi thường thong dong bình tĩnh. Lăng Tuyết Phỉ ngồi ở trên ghế, mặt mỉm cười, hướng về phía vô số đèn flash cùng microphone, nói ra, đầu tiên, cảm tạ các vị phóng viên bằng hữu đến đây tham gia chúng ta phi phạm Mỹ Dung tổ chức lần này hội chiêu đãi ký giả. Ta có thể nói cho mọi người một con số, phi phạm Mỹ Dung nhóm đầu tiên sản phẩm đưa ra thị trường sau không đến 7 giờ, đã toàn bộ bán sạch, tổng tiêu thụ ngạch tiếp cận 20 cái ức. Tiếng nói rơi, phía dưới truyền đến liên tiếp tiếng thán phục, các phóng viên châu đầu ghé thai đứng lên. Lăng Tuyết Phỉ dừng một chút, tiếp tục nói, có thể có thành tích như vậy, đầu tiên phải cảm tạ Long Thành các giới ủng hộ. Đương nhiên, sản phẩm chúng ta công hiệu nhất định là đi qua khảo nghiệm, nếu không lời nói mọi người cũng sẽ không mua sắm. Ha ha. Dưới đài phát ra một trận thiện ý tiếng cười, bầu không khí lập tức tốt hơn nhiều. Giây lát, tiếng cười giảm nhỏ về sau, Lăng Tuyết Phỉ chỉ bên người Tần Lam cùng Ngô Tâm Di nói ra, hai vị này chính là chúng ta phi phạm Mỹ Dung sản phẩm nhóm đầu tiên người được lợi, lần này rất vinh hạnh mời đến hai vị, vì mọi người giảng thuật một lần sử dụng sản phẩm thể nghiệm, mọi người hoan nghênh. Dưới đài lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Đầu tiên phát biểu là Tần Lam, nàng đưa tay vung vung Thái Dương sợi tóc, nói ra, ta gọi Tần Lam, năm nay đã 42 tuổi, nhưng là mọi người xem ta hiện tại bộ dáng, giống 42 tuổi người sao. Không giống, một chút cũng không giống. Giống 24. Quá đẹp. Dưới đài lập tức truyền đến từng tiếng kinh hô, trong đó có sớm an bài tốt nắm, cũng có thuần túy biểu lộ cảm xúc phóng viên. Tần Lam cười một tiếng, trong lúc nhất thời phong tình vạn trùng, nhìn một chút nam tính phóng viên con mắt đều đăm đăm. Tiếp lấy Tần Lam tiếp tục nói, ta nghĩ nói, ta cải biến, toàn bộ đều là phi phàm Mỹ Dung mang đến, ta cảm tạ phi phàm Mỹ Dung, cũng phi thường vinh hạnh có thể xem như nhóm đầu tiên người được lợi. Bọn tỉ muội, nữ nhân chúng ta nên đối với mình tốt một chút, trước kia đều nói muốn lưu lại nam nhân tâm, liền muốn lưu lại nam nhân dạ dày, nhưng là bây giờ biến, hiện tại ngươi muốn lưu lại nam nhân yêu mến, đầu tiên là phải bảo đảm bản thân mị lực không thể giảm. Nếu như chúng ta đều hoa tàn ít bướm, dựa vào cái gì giữ lại nam nhân tâm đâu? Thử nghĩ một lần, chính chúng ta tỏa ra thanh xuân tịnh lệ phong thái, các nam nhân tội gì đi ra bên ngoài ăn vụng. Những lời này rất chân trụi, rất hiện thực, nhưng tương tự cũng có thể trực kích lòng người, dẫn phát mãnh liệt cộng minh. Nữ nhân thanh xuân cứ như vậy mấy năm, cho dù lúc tuổi còn trẻ là vạn người mê, nhưng khi nàng đi vào trung niên, tiến vào thời mãn kinh, mị lực khó tránh khỏi sẽ giảm bớt đi nhiều. Đây là tất cả bạn nữ đứng trước nguy cơ, cho nên Tần Lam câu nói này thật sâu kích thích đông đảo phụ nữ trung niên ở sâu trong nội tâm, dục dịch tâm cũng vừa phát không thể vãn hồi. Tiếp xuống phát biểu là Ngô Tâm Di. Ngô Tâm Di năm nay mới 23 tuổi, trẻ tuổi xinh đẹp, tóc cao cao cột lại, chân bóng khuôn mặt toàn bộ bày ra, mặt mỉm cười, thanh âm nói chuyện cũng rất êm hay. Ta gọi Ngô Tâm Di, tại ta lúc rất nhỏ, có một cái mộng tưởng, cái kia chính là làm diễn viên, làm tài tử. Giấc mộng này chống đỡ lấy ta thi đậu Long Thành Truyền Thông Đại học biểu diễn hệ, ta liền giống từng cái thích nằm mơ nữ hài nhi mở dạng, nóng nhìn một ngày kia bị săn tìm ngôi sao phát hiện, chính thức bước vào giới văn nghệ, liền thành đại minh tinh. Nhưng là giấc mộng này tại 2 năm trước bể nát. Khả năng ở đây có phóng viên bằng hữu biết rõ, 2 năm trước phát sinh ở Long Thành Truyền Thông Đại học cái kia bắt đầu ác tính đả thương người sự kiện, lúc ấy còn lên tin tức trang địa, ta chính là cái kia ngựa ý bị hại tiểu nô. Ngày đó ta như bình thường một dạng đi học, lại bị xâm nhập trường học biến thái chém bị thương mặt, từ đó trên mặt nhiều hơn một đầu dữ tợn khủng bố mặt sẹo, thậm chí có một lần còn dọa khóc một đứa bé. Từ đó về sau ta không còn dám soi gương, trong nhà tấm gương toàn bộ bị ta đánh nát, ta cũng không dám ở trên đường phố, bởi vì sẽ bị người gọi là quái vật. Vô số ban đêm, ta từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, nước mắt đều sẽ thấm ướt gối đầu. Ta mỗi lần sờ đến đầu kia mặt sẹo thời điểm, đều sẽ toàn thân run rẩy. Nói xong vừa nói, Ngô Tâm Di thanh âm trở nên nghẹn ngào, nước mắt cũng không tiếng trượt xuống, bả vai lắc một cái lắc một cái. Ba ba mụ mụ của ta, vì ta sự tình lao tâm vô lực, bọn họ mang ta mang các nơi mỹ dung cơ cấu đi trị liệu trên mặt mặt sẹo. Nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ, mà ta cũng đã tuyệt vọng, cảm giác đời này cũng sẽ không tiếp tục có sát thái, thậm chí nghĩ tới tự sát. Sáng hôm nay, cha ta cho đi ta một bình thuốc mỡ, hắn nói bôi lên về sau liền có thể loại trừ mặt sẹo, ta không tin, ta không dám sinh ra hy vọng, bởi vì hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Nhưng là ta đau lòng cha ta, cho nên vẫn là bôi điểm. Bôi lên thuốc mỡ về sau không đến 20 phút, kỳ tích, đã xảy ra, trên mặt ta đạo kia khủng bố mặt sẹo, thế mà thực biến mất không thấy. Hoàn toàn không lưu dấu vết. Ta vướt ve mặt, phi thường bóng loáng, ta mừng rỡ như điên, ta điên cuồng kêu to, cha mẹ ta nghe được thanh âm sau cho là ta đã xảy ra chuyện, mau mau xông tới, khi bọn hắn nhìn thấy ta thời điểm, toàn bộ giật mình, sau đó chúng ta đều khóc. Ta hôm nay lại tới đây, chính là vì nói một tiếng cảm tạ, là phi phàm Mỹ Dung cho đi ta tân sinh, cho đi ta hy vọng, vì ta sinh hoạt mang ánh sáng tới màu. Ta rốt cục có thể tự tin ngẩng đầu, lớn mật đi đến đường phố, ta cũng rốt cục có thể tiếp tục truy tìm ta minh tinh ngộng. Tiếng nói rơi, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Ngô Tâm Di đã lệ rơi đầy mặt. Một lát sau, tiếng vỗ tay dần dần vang lên, đồng thời càng ngày càng nhiệt liệt. Không ít cảm tính nữ ký giả đều len lén bôi bắt đầu nước mắt. Phía sau màn, Trương Hải Thiên quan sát đến hội chiêu đãi ký giả tình huống, mặt mỉm cười tự nhủ, quả nhiên tình cảm kinh doanh là hữu hiệu nhất kinh doanh thủ đoạn a, loại này truyền bá hiệu quả tuyệt đối bạo tạc. Chương 485, kết thúc hoàn mỹ. Gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, Lăng Tuyết Phỉ giơ tay lên một cái ra hiệu mọi người im lặng, sau đó chi phối một lần bày ra tại trước mặt microphone, nói ra: Các vị, chúng ta phi phàm Mỹ Dung sản phẩm hiệu quả như thế nào, tất cả mọi người rõ như ban ngày, ta nghĩ trước đó Inter bên trên một chút lưu ngôn vị ngữ, tựa hồ có thể tự sụp đổ. Nói đến đây, Lăng Tuyết Phỉ dừng một chút, mới tiếp tục nói, tiếp xuống tiến vào tự do đặt câu hỏi phân đoạn, mọi người có vấn đề gì đều có thể nói ra, ta sẽ vì mọi người từng cái giải đáp. Tiếng nói rơi, lập tức liền có không ít phóng viên giơ tay lên. Lăng Tuyết Phỉ tùy tiện ngón tay một người đeo kính kính nữ ký giả, người nữ ký giả kia đưa tay đẩy kính mắt khung, hỏi, Lăng tổng, quý công ty sản phẩm hiệu quả kinh người, xưng là linh đan rượu dược một chút cũng không quá đáng. Ta nghĩ xã hội các giới nhất định rất ngạc nhiên các ngươi là làm sao sinh nghiên cứu ra thần kỳ như vậy phối phương. Ha ha, Lăng Tuyết Phỉ cười một tiếng, nói ra, liên quan tới sản phẩm phối phương tha thứ ta không thể tiết lộ quá nhiều, ta chỉ có thể nói trong này chuốt xuống vô số người tâm huyết, cuối cùng mấy năm, đã trải qua vô số lần thất bại, mới cuối cùng nghiên chế ra được. Đối với cái này cái đáp án, các phóng viên tự nhiên không rất hài lòng, thế là rất nhanh liền có một cái khác phóng viên như vậy truy vấn, Lang Tổng, xin hỏi ngài như thế nào cam đoan quý công ty sản phẩm không có tác dụng phụ, sẽ không bắn ngược đâu. Nếu có người tiêu dùng bởi vì sử dụng quý công ty sản phẩm, xuất hiện vấn đề, lại như thế nào bàn giao? Vấn đề này đã là tương đối bén nhọn, Phi Phạm Mỹ Dung cái này phương không ít người sắc mặt đều trở nên tương đối khó coi. An Á Nam đã cọ sát lấy răng ngà đang hỏi thăm cái kia đặt câu hỏi phóng viên là nhà ai truyền thông, chuẩn bị trở về đầu tìm người cho hắn làm khó dễ đâu. Bất quá Lăng Tuyết Phỉ y thì nguyên tương đối thong dong bình tĩnh, ánh mắt nhìn lướt qua đặt câu hỏi phóng viên, mặt mỉm cười nói ra, vấn đề này ta nghĩ không riêng ở đây các vị quan tâm, còn bao gồm tất cả đã mua sắm cùng có ý hướng mua sắm sản phẩm chúng ta người tiêu dùng, đều phi thường để ý ta có thể ở đây làm ra cam đoan, sản phẩm chúng ta tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, cũng tuyệt đối sẽ không bắn ngược. Ta đại biểu công ty hướng xã hội các giới hứa hẹn, một khi có người tiêu dùng bởi vì sử dụng sản phẩm chúng ta mà xuất hiện bất kỳ khó chịu nào triệu chứng, hoặc là có chỗ bắn ngược, công ty của chúng ta sẽ bồi thường gấp trăm lần kim ngạch, đồng thời đem tất cả tiêu thụ đoạt được, toàn bộ hiến cho công ích sự nghiệp, từ nay về sau không còn sản xuất và tiêu thụ bất luận cái gì cùng loại hình sản phẩm. Thanh âm nói chuyện mặc dù không cao, nhưng là lực lượng mười phần, làm cho người tin phục, đặt câu hỏi phóng viên nhẹ gật đầu, ngồi về chỗ ngồi. Qua vài giây sau, Lăng Tuyết Phỉ tiếp tục điểm danh đặt câu hỏi. Lần này bị điểm đến, là một cái tuổi trẻ nam phóng viên, hắn hỏi, Lăng Tổng, theo ta được biết quý công ty hết hạn cho tới bây giờ, vẹn vẹn đẩy ra 3 khoản sản phẩm, trong đó giá bán thấp nhất trí tôn dưỡng nhan kem dưỡng da, đều muốn 10 vạn nguyên một bình, mà sang quý nhất trí tôn sinh sinh tạo hóa đan, càng là đạt đến 500 vạn nhất hạt. Khoa trương như vậy giá cả đủ để đem 99% người tiêu dùng cự tuyệt ở ngoài cửa, ta muốn hỏi một lần quý công ty phải chăng muốn đi cao đoan sản phẩm lộ tuyến, chỉ là người giàu có phục vụ. Dĩ nhiên không phải. Lăng Tuyết Phỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, công ty của chúng ta thụ vạn chúng chú mục, gánh chịu lấy vô số người hy vọng, đương nhiên sẽ không để cho mọi người thất vọng. Nhóm đầu tiên đưa ra thị trường sản phẩm chúng ta xưng là trí tôn hệ liệt, là hiệu quả tốt nhất, sử dụng nguyên vật liệu cũng đều là cực kỳ chân quý hi hữu, chi phí rất khoa trương, cho nên giá bán mới có thể cao như vậy. Tại 3 ngày sau, chúng ta sẽ tại đưa ra thị trường nhóm thứ 2 trí tôn hệ liệt đồng thời, đồng bộ đẩy ra trí tôn hệ liệt nhược hóa bản, xưng là phổ thông hệ liệt, vẫn là 3 loại sản phẩm. So sánh với trí tôn hệ liệt, phổ thông hệ liệt hiệu quả sẽ có một chút giảm đi, nhưng tương tự giá bán cũng sẽ giảm mạnh. Trong đó kỳ tích mỹ nhan xương mỗi bình giá bán 2 vạn, dưỡng nhan kem dưỡng da mỗi bình giá bán 5.000, sinh sinh tạo hóa đan mỗi hạt giá bán 10 vạn, cái giá tiền này đã là chúng ta có thể áp xúc giá thấp nhất, cũng có thể để cho càng nhiều người tiêu dùng gồng gánh nổi. Mặt khác, 3 ngày sau đó sẽ khai thông trên mạng mua sắm đường qua lại, chúng ta lại ở các đại mua sắm website đều mở kỳ hàm điểm, có mua sắm cần bằng hữu có thể chân không bước ra khỏi nhà, ở nhà ngồi đợi sản phẩm đưa tới cửa. Bất quá phe thứ 3 mua sắm web sẽ chỉ có thể mua được phổ thông hệ liệt sản phẩm, nếu như muốn mua sắm trí tôn hệ liệt mà nói, cần ghi danh chúng ta chính thức web sẽ tiến hành xuống đơn, đồng thời từ công ty của chúng ta chuyên môn hậu cần đoàn đội tiến hành xứng đưa, trong nước 1 ngày đạt, quốc tế 3 ngày đạt, an toàn, mau lẹ, thuận tiện. Ngay vậy, dưới đài các phóng viên lập tức nhao nhao nghị luận. Trí tôn hệ liệt giá bán phi thường khoa trương, ở đây tuyệt đại đa số phóng viên cũng không dám hy vọng xa vời, nhưng là phổ thông hệ liệt giá bán càng thêm bình dân hóa, bọn họ khẽ cắn môi vẫn là có thể mua được. Lần này các phóng viên nội tâm cũng bắt đầu nhanh nhỏ. Lăng Tuyết Phỉ mỉm cười nhìn dưới đài phóng viên, nói ra, chúng ta Phi Phạm Mỹ Dung xem như Long Thành thành phố minh tinh xí nghiệp, thâm thụ xã hội các giới chú ý cùng ủng hộ, chúng ta có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm làm ra làm gương mẫu. Ta đại biểu công ty ban giám đốc tuyên bố một cái quyết định. Bá. Dưới đài phóng viên lập tức toàn bộ im lặng, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ. Bọn họ biết rõ, Lăng Tuyết Phỉ khẳng định có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Lăng Tuyết Phỉ cười cười, nói ra, một tháng sau chúng ta sẽ lấy Phi Phạm Mỹ Dung một tháng thuần lợi nhuận 10%, xem như nguyên thủy quỹ ngân sách, thành lập một cái công ích tính chất quỹ từ thiện tổ chức, mệnh danh tạm định là Phi Phạm quỹ ngân sách. Đến lúc đó sẽ mời Long Thành Thương hội hội trưởng Trương Hải Thiên tiên sinh, trung y địa giới ngôi sao sáng Tô Ngọc Lao tiên sinh, khảo cổ đại sư Đường Quốc Thanh lão tiên sinh các loại giới đại lao gia nhập quỹ ngân sách ban trị sự, cộng đồng giám sát quỹ ngân sách vận chuyển. Về sau Phi Phạm Mỹ Dung hàng năm đều sẽ xuất ra một thành lợi nhuận đầu nhập quỹ ngân sách, dùng làm hoàn cảnh quản lý, cứu tế giảm tai họa cùng viện trợ xã hội yếu thế quần thể. 3. Một cái phóng viên dẫn đầu vỗ tay lên, rất nhanh, tất cả mọi người bắt đầu vỗ tay. Như sấm sét tiếng vỗ tay vang lên. Nhấn cờ lên thanh âm liên tiếp. Hậu trường, Trương Hải Thiên, Tô Ngọc đám người mặt lộ vẻ mỉm cười, đối với Lăng Tuyết Phỉ năng lực cá nhân đều khá là tán thưởng, lựa chọn nàng tới đảm nhiệm Phi Phạm Mỹ Dung CEO, không chỉ là bởi vì nàng cùng Lâm Phạm quan hệ, hơn nữa cũng là nhìn chúng nàng năng lực, quả thật có thể trách nhiệm, mặt khác Lăng Tuyết Phỉ hình tượng tuyệt hảo, đảm nhiệm Mỹ Dung công ty CEO không có gì thích hợp bằng. Hội chiêu đại ký giả kết thúc hoàn mỹ, rất nhanh các đại truyền thông liền ban bố tương quan đưa tin, hai vị tự thể nghiệm người hiện thân thuyết pháp, công ty mỹ nữ CEO Lăng Tuyết Phỉ đối đáp trôi chảy, lại thêm phổ thông hệ liệt sắp lên thành phố, cùng quy từ thiện tổ chức thành lập, đều bị phi phạm mỹ dung đại danh, trong vòng một đêm truyền khắp đại giang nam bắc, liên tục 3 ngày chiếm lấy vẫy bồ nóng lục soát bảng, nhiệt độ giá cao không hạ. Lục Thi Hàm vẫy bồ phía dưới, vô số fans hâm mộ rối rít nói xin lỗi, bình luận khu bị mênh mông nhiều thật xin lỗi chiếm lĩnh. Lục Thi Hàm vẫy bồ fans hâm mộ số giếng phun thức dâng lên, chính thức đột phá 50 triệu đại quan. Cùng lúc đó, phi phạm mỹ dung bắt đầu tăng lớn quảng cáo đầu nhập, liên hệ tỉnh ngoài các đại đài truyền hình, tại hoàng kim đoạn thời gian cắm truyền bá quảng cáo. Phi phạm mỹ dung phong bạo đã quét sạch cả nước, thậm chí phóng xạ đến nửa cái địa cầu, tin tưởng rất nhanh, toàn thế giới đều sẽ lâm vào điên cuồng. Biết danh độ dâng lên đồng thời, nương theo mà đến chính là vô tận phiền phức. Chương 486, nửa đêm vào tặc. Ban đêm, rạng sáng 2 giờ, chính là người giấc ngủ nhất chìm thời điểm. Long Thành Nam Giao, phi phạm mỹ dung nơi sản sinh từ ngoài, hai cái ăn mặc y phục dạ hành bóng người, từ trong bóng tối lách mình nhảy ra, nhanh chóng vọt tới góc tường, đồng thời rất khéo léo tránh đi camera giám sát. Hai người kia toàn bộ ăn mặc màu đen bó sát người y phục dạ hành, che mặt, chỉ lộ ra hai con mắt, trên tay mang theo màu đen tơ chất bao tay, trong đó một cái thân hình cao lớn người áo đen bên hông quấn quanh lấy một vòng công cụ trừ, bên trong lấy cái kìm, cường quang đèn tin, thử bút thử điện, cái vặn vít chờ công cụ, chuẩn bị cũng rất đầy đủ. Một cái khác người áo đen thân hình gầy gò, vóc dáng hơi lùn, lưỡng thủ không không. Hai cái người áo đen tại góc tường lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, dáng lùn người áo đen hướng về phía đồng bạn bị hoa hai cái thủ thế, cái sau bị hoa cái ok thủ thế, sau đó từ bên hông lấy ra thử bút thử điện đưa cho dáng lùn người áo đen, mình thì quỳ một chân trên đất, hai tay mười ngón giao thoa dựng cái cầu, ngẩng đầu nhìn về phía dáng lùn người áo đen, trọng trọng gật đầu. Dáng lùn người áo đen cầm trong tay thử bút thử điện, một chân dẫm ở người cao người áo đen trên tay, hướng bắt đầu nhảy lên, đồng thời người cao người áo đen thuận thế hướng lên trên nắm lưng. Dáng lùn người áo đen liền thân thể nhẹ nhàng đằng không mà lên, ngắn ngủi trệ không, cầm trong tay thử bút thử điện ở trên tường nhanh chóng điểm mấy lần, sau đó rơi xuống đất. Sau khi hạ xuống, dáng lùn người áo đen đem thử bút thử điện trả lại người cao người áo đen, sau đó hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Người cao người áo đen tỏ ra hiểu rõ, sau đó bắt chước làm theo, đem lần lượt người áo đen đưa lên tường. Lần này dáng lùn người áo đen không có rơi xuống đất, mà là hai tay moi tường, xoay người cưỡi đi lên, sau đó người cao người áo đen lui lại mấy bước một cái chạy lấy đà, chân nhanh chóng ở trên tường đạp hai lần, lại bị dáng lùn người áo đen kéo một cái, cũng bay lên tường. Dáng lùn người áo đen chỉ một ngón tay, hai người đồng thời nhảy xuống tường, khoảng chừng mèo hai mắt, chạy sinh sản phân xưởng liền sờ lên. Rất nhanh, hai cái người áo đen liền mò tới sinh sản phân xưởng cửa ra vào, đào tại trong khe cửa hướng bên trong nhìn xem, rất nhanh, hai người trong đôi mắt liền hiện lên cuồng hỉ. Nhưng liền tại bọn hắn chuẩn bị xuống một động tác thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm, "Hai vị, đi đường ban đêm lạc đường." Hai cái người áo đen bị dọa đến giật mình, sau đó cũng không quay đầu lại, căn cứ thanh âm phán đoán là dừng lại, phi thường ăn ý đồng thời hướng về sau mặt đã tới. "Bành! Bành!" Truyền đến hai đạo quyền cước va nhau thanh âm. Hai cái người áo đen lập tức đau nhè răng trợn mắt, như giật điện thu chân về, quay người nhìn sang. Chỉ thấy ánh trăng tung xuống, một người mặc màu đen quần áo huấn luyện, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, lưng hùn vai gấu trắng hán, hai tay ôm ngực đứng ở trước mặt, mang trên mặt trêu tức cười, đang cúi đầu nhìn xem hai người bọn họ. Trước ngực như là nham thạch cơ bắp cao cao nổi lên, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, ẩn chứa trong đó cực kỳ khủng bố lực bộc phát. Tráng hán thân cao tiếp cận 1m9, bỏ ra một tảng lớn bóng đen, hai cái người áo đen vừa lúc bị bóng tối bao phủ. Hoắc cứt mẹ nó. Cái quái gì? Dáng lùn người áo đen kinh hô một tiếng, sau đó không cần suy nghĩ, túm một túm đồng bạn, quyết đoán trốn bán sống bán chết. Hắn biết rõ bản thân hai người không phải là đối thủ, cho nên căn bản không muốn phản kháng, quyết đoán đá hậu. Nếu đã tới, cũng đừng nghĩ đi. Tráng hán đúng thanh nói một câu, sau đó chân phải trên mặt đất trọng trọng dậm một cái, lập tức mặt đất tựa hồ cũng khẽ run một lần. Sau đó tráng hán bước ra một bước, phát sau mà đến trước, trong chớp mắt liền đuổi kịp hai cái người áo đen, hai tay thật giống như hai thanh kìm sắt một dạng, chăm chú mà bắt được hai cái người áo đen bả vai, để cho bọn họ nửa người đều một trận tê dại, không lấy sức nổi. Thảo. Người cao người áo đen thấp giọng mắng một câu, tay phải trực tiếp đánh vào tráng hán trên tay, tách ra tráng hán ngón tay, tới phía ngoài một phen. Ách. Không có gì phản ứng. Lại lật. Ách. Vẫn như cũ không có gì phản ứng. Người cao người áo đen lập tức ngộng, cái trán buốc lên mồ hôi lấm tấm, biết mình hai người đây là đụng tới cao thủ. Tráng hán cười hắc hắc, thật giống như mang theo hai cái con gà con một dạng, một tay một cái, mang theo người áo đen liền đi tới nơi sản xuất đằng sau trong một gian phòng. Lúc này trong phòng đã có 7-8 cái cùng loại cách gian mặc người, đều trói gô, trong miệng thi đấu lấy vải rách, cột vào trong phòng. Một bên khác trên ghế, ngồi mấy cái đồng dạng ăn mặc màu đen quần áo huấn luyện nam tử, mặt khác trong phòng còn có 10 cái giám sát màn hình, toàn phương vị giám thị lấy nơi sản sinh chung quanh động tĩnh. Vừa rồi tại người áo đen vừa mới đến gần tường ngoài thời điểm, liền đã bị phát hiện, bọn họ nhất cử nhất động đều đang trong giám thị phía dưới. Lao Tô, lại chộp tới hai cái. Tráng hán đem hai cái người áo đen tiện tay ném đến góc tường, vỗ tay một cái, hướng về phía trong phòng nói ra. Lao Tô khoát tay áo, liền có hai nam tử đứng người lên, cầm dây thừng đem hai cái người áo đen trói lại, đồng thời tại hai người trong miệng đều nhét vài rách. Hai cái người áo đen ánh mắt kinh khủng nhìn xem trong phòng ăn mặc màu đen quần áo huấn luyện nam tử, cảm nhận được trên người bọn họ hùng hậu khí tức, lập tức trong lòng giật mình, cái này mẹ nó phi phàm mỹ dung nơi sản xuất bên trong, thế mà lại có nhiều như vậy cao thủ, tối thiểu nhất đều có khí kình đại sư tu vi, bản thân hai người mới là một nội kình võ giả, không bị bắt cái tại chỗ mới là lạ. Bất quá rất nhanh bọn họ liền tâm lý thăng bằng, bởi vì bên cạnh bị trói trong đám người, lại còn có ba cái khí kình đại sư. Lâm Phàm nghĩ đến phi phàm mỹ dung một khi bắt đầu tiêu thụ sản phẩm, tại dẫn tới xã hội chú ý đồng thời, cũng ắt sẽ đưa tới rất nhiều ngấp nghé ánh mắt, thậm chí không thiếu có người sẽ bị quá hóa liều, đối nơi sản xuất ra tay, cho nên hắn tại bản Long Sơn đặc huấn phi phạm bảo an bên trong điều đi một tiểu đội phụ trách nơi sản sinh công tác bảo an. Hiện tại lộ diện chính là hổ đội 6 tên đội viên, đội trưởng Lưu Mạnh Hy cùng đại đội trưởng Tô Việt, đại đội phó Nham Ma. Sau 3 ngày hổ đội trở về tiếp tục đặc huấn, báo đội tiếp nhận làm việc, liên tục ngày sau đổi lang đội. Đi qua tiếp cận nửa tháng đặc huấn, bây giờ phi phạm bảo an các đội viên đại bộ phận đã có khí kình tu vi, Tô Việt cùng Nham Ma đám người càng là đạt đến khí kình hậu kỳ, thực lực tăng trưởng đột nhiên tăng mạnh. Trừ bỏ phi phạm bảo an đội viên bên ngoài, Thiên Ưng Bang cùng Phong Vân hội cũng riêng phần mình phái 20 tên tinh nhuệ huynh đệ lâu dài vào ở nơi sản xuất, phụ trách thường ngày công tác bảo an. Nhìn đến ông chủ suy đoán không sai, phi phạm mỹ dung bên này nhất định sẽ khai đến không ít ngấp nghé ánh mắt. Tô Việt bĩu môi một cái nói, "Lão Ma, ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi, đằng sau ta nhìn." Tráng hán Nham Ma lắc đầu đi đến góc tường, túi người cầm lấy hai cái tạ tay nắm giơ lên, đám này hạng giá áo túi cơm, quả thực to gan lớn mật. "Lão Tô, ông chủ có hay không nói những người này xử trí như thế nào?" "Sáng mai, ném cục cảnh sát đi." Tô Việt hời hợt nói ra. "Tiện nghi bọn họ." Nham Ma vứt xuống một câu, tiếp tục rèn luyện cơ bắp. Lưu Mạnh Hy cười cười, nói ra, "Ông chủ uy danh tại cổ võ giới khẳng định đã truyền ra, tông sư trở lên cường giả tạm thời còn không dám đến Long Thành đắc ý, đoán chừng đến chính là những cái này tiểu mao tặc. Bất quá chúng ta vẫn không thể chủ quan, ta tại dẫn hai cái huynh đệ ra ngoài dò xét một vòng a." "Ân." Tô Việt nhẹ gật đầu, nói ra, "Cẩn thận." "Yên tâm đi." Vừa nói, Lưu Mạnh Hy liền dẫn hai cái huynh đệ đi ra ngoài dò xét đi. Chương 487, tăng thực lực lên. Liên tiếp 3 ngày, phi phạm bảo an các đội viên tổng cộng bắt được 26 cái chui vào phi phạm mỹ dung nơi sản sinh, ý đồ ăn cắp phối phương người, sau đó toàn bộ xoay đưa đến cục công an. Ngày thứ 3 buổi sáng 8 giờ, phi phạm mỹ dung nhóm thứ 2 chí tôn hệ liệt sản phẩm đưa ra thị trường, lần này đem bán điểm tuyển tại trung tâm quảng trường, sân bãi càng thêm rộng rãi, đủ để dung nạp vượt qua 5000 người. Sớm tại rạng sáng 2-3 giờ thời điểm, liền đã có người tới xếp hàng, không đến 2 giờ, liền đã xếp thành một hàng trường long. Cục thành phố đều không được không kín cấp bách triệu tập cảnh lực đến đây duy trì trật tự, dù sao có thể tới nơi này mua sắm chí tôn hệ liệt sản phẩm người, cái kia nói ít cũng là hơn ngàn vạn tài sản, trong đó ước vạn phú ông cũng không phải số ít, nếu là bọn họ xảy ra chuyện, không riêng toàn bộ Long Thành kinh tế lại nhận kịch liệt chấn động, thậm chí cả nước đều sẽ có ảnh hưởng, bởi vì ở trong đó thì có rất nhiều tỉnh ngoại phú hào mộ danh mà đến. Buổi diễn sáng hơn 5 giờ, trung tâm quảng trường đã kín người hết chỗ. 8 giờ đúng giờ mở bán, đám người lập tức lâm vào điên cuồng. Hơn 11 giờ rưỡi 1 giờ thời gian, nhóm thứ 2 chí tôn hệ liệt sản phẩm cũng đã toàn bộ bán sạch. Một bên khác, nào đó bảo, nào đó đông, nào đó mèo các loại mua sắm website, trang đầu lớn hoành phi toàn bộ đổi lại phi phạm mỹ dung kỳ hạm điểm quảng cáo. Cũng là buổi sáng 8 giờ đúng giờ mở bán, vô số dân mạng tràn vào, nó thịnh hướng thậm chí so 21 càng thêm khoa trương, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, vào VIP thương phẩm liền bị tranh mua không còn. Vì phòng ngừa có người bán đứt tất cả sản phẩm, còn cố ý tiến hành hạn mua, mỗi cái tài khoản giới hạn mua sắm kỳ tích đẹp da xương một bình, dưỡng nhan kem dưỡng da 10 bình, sinh sinh tạo hóa đan một hạt. Dù là như thế, rộng lượng sản phẩm cũng chỉ giữ vững được vài giây đồng hồ liền toàn bộ bán sạch, cái tốc độ này quả là nhanh đến dọa người. Càng nhiều không có cướp được hàng người cũng lựa chọn giao nộp 10% tiền đặt cọc dưới đặt mua đơn đặt hàng. Phi phạm mỹ dung nửa ngày buôn bán ngạch cũng đã là một cái thiên văn sổ tự. Long Thành tất cả hậu cần công ty đều ưu tiên vì phi phạm mỹ dung giao hàng. Ngoài ra còn có một cái thú vị hiện tượng, cái kia chính là các đại mua sắm website sớm tại nhóm đầu tiên chí tôn hệ liệt bán sạch cùng ngày liền lục tục chủ động tìm tới phi phạm mỹ dung, không riêng không có thu lấy bất kỳ lệ phí nào, ngược lại trả lại ra một hệ liệt chính sách ưu đãi, hấp dẫn phi phạm mỹ dung ở tại bọn hắn website mở kỳ hàm điểm. Tại phi phàm mỹ dung hừng hực khí thế thời điểm, Lâm Long xuất viện. Lâm Phàm ban cho Lâm Long một cái huyết long đan để cho hắn ăn vào, đồng thời tự thân vì hắn hộ pháp, trợ giúp hắn thuận lợi đột phá tông sư. Đến bước này, Lâm Long trở thành Lâm Phàm thủ hạ, trừ bỏ tiểu xỏa bên ngoài cái thứ hai tông sư cường giả. Mặc dù Lâm Long vừa mới đột phá tông sư, nhưng là bởi vì có huyết long đan tác dụng, lại thêm Lâm Phàm trợ giúp, Lâm Long liên tục vượt 2 cấp, nhất cử đột phá đến tông sư trung kỳ, đồng thời cảnh giới tương đối vững chắc, có thể bộc phát ra 100% sức chiến đấu, hơn nữa có đại quang minh hàng ma chú, coi như đối mặt tông sư đỉnh phong, cũng có thể một trận chiến. Lúc này Lâm Long lại theo thái thản đối lên với, mặc dù thủ thắng khả năng không lớn, nhưng tuyệt đối không đến mức bị thua như vậy chứ để, nói ít cũng có thể ngươi tới ta đi chiến đấu mấy mươi hiệp. Có Lâm Long cùng Tiểu Xỏa hai cái bảo tiêu, Lăng Tuyết Phỉ đám người an toàn cũng coi là có cái tốt đẹp bảo hộ. Nhưng là, như thế vẫn chưa đủ, bởi vì bọn hắn dù sao ít người, có đôi khi phân thân thiếu phương pháp, không cách nào làm đến chú đáo, lại thêm Phi Phàm Mỹ Dung đã hấp dẫn toàn thế giới chú ý, tiếp xuống chỉ sợ phiền phức sẽ tầng tầng lớp lớp, cho nên Lâm Phàm quyết định cưỡng ép tăng lên Phi Phàm bảo an thực lực, để cho bọn họ sớm vào cương vị. Lâm Phàm an bài Lâm Long cùng Tiểu Xỏa bảo hộ Lăng Tuyết Phỉ cùng Lục Thi Hàm, mình thì mang theo Kỳ Kỳ đi tới bản Long Sơn. Trong khoảng thời gian này, Phi Phàm bảo an các đội viên một mực tại bản Long Sơn tiến hành đặc huấn, tu luyện Thương Không Lục Thiên Chiến Quyết, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Phi Phàm bảo an đoàn tổng cộng 23 người, hiện tại đã có 16 người đột phá đến khí kình, trong đó Tô Việt cùng Nham Ma thực lực cao nhất, song song đột phá tới khí kình hậu kỳ, Lưu Mạnh Hy, Khương Vũ, Cao Cường ba cái đội trưởng toàn bộ đều là khí kình trung kỳ, bọn họ so phổ thông đội viên bỏ ra càng đối với cố gắng, có dạng này tiến bộ cũng là phải. Còn lại còn chưa đột phá 7 người, cũng đều có nội kình đỉnh phong. Chỉ kém một chân bước vào cửa liền có thể đột phá khí kình. Có thể nói thực lực bọn hắn, cùng lúc trước cũng đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thực lực bản thân tăng cường, bảo an các đội viên bản thân trải nghiệm càng thêm hiểu sâu, cho nên bọn họ tại cảm kích sau khi, cũng đúng Lâm Phàm càng thêm trung thành cùng sùng bái. Bọn họ đều là xuất thân binh nghiệp, đối với trung thành có càng thêm hiểu sâu lý giải, trong lòng bọn họ, Lâm Phàm không chỉ là ông chủ, thậm chí có thể xưng là thần. Lâm Phàm đuổi tới bàn Long Sơn lúc, hổ đội cùng lang đội đang tại cờ, hắn cũng có tâm nhìn xem bảo an các đội viên thực lực. Cho nên liền không có hiện thân. Trong sân, hổ đội đội trưởng Lưu Mạnh Hy cùng lang đội đội trưởng Cao Cường kịch chiến cùng một chỗ, quyền quyền đến thịt, đánh khó phân thắng bại, riêng phần mình tiểu đội 6 tên đội viên cũng đều 1v1 đánh nhau cùng một chỗ. Bành, bành, bành. Sân bãi lớn lên không ngừng truyền đến từng tiếng trầm đục. Tô Việt cùng Nham Ma hai người ôm cánh tay, trong miệng ngậm cây cỏ, tại bên cạnh quan sát lấy, thỉnh thoảng nhỏ giọng giao lưu hai câu. Báo đội đã tiếp nhận hổ đội tiến đến Phi Phàm Mỹ Dung nơi sản sinh thủ vệ. Cho nên lúc này cũng không có ở trận. Ba ba, bọn họ vì sao đang đánh nhau nha? Kỳ Kỳ ở tại Lâm Phàm trong ngực, nhìn phía xa kịch đấu đám người, hiếu kỳ hỏi. Lâm Phàm sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, cười nói, bọn họ à, bọn họ đây là tại làm trò chơi đâu? A. Kỳ Kỳ nghi hoặc chớp chớp mắt to, cũng không phải là rất có thể hiểu được những người này làm trò chơi. Mà Lâm Phàm là ánh mắt tĩnh mịch nhìn xem trong sân đánh nhau, vẫn có chút hài lòng. Mặc dù tại Lâm Phàm trong mắt, bảo an các đội viên toàn thân cao thấp mênh mông nhiều sơ hở, nhưng bọn hắn có thể làm đến bước này đã rất tốt. Mấy phút đồng hồ sau, hai đội chiến đấu dần dần đi ra kết quả. Đội viên phương diện, hổ đội 4 thắng 2 thua, chiếm cứ ưu thế, nhưng là đội trưởng phương diện, Lưu Mạnh Hy hơi thua kém so Cao Cường, chỉnh thể tính được nên tính là ngang tay. Bên này đi ra kết quả về sau, Lâm Phàm mới ôm Kỳ Kỳ cướp đến trong sân. Ông chủ, Tô Việt trước hết nhất nhìn thấy Lâm Phàm, ánh mắt sáng lên, cao giọng hô, ông chủ. Những người khác cũng nhao nhao hô to một tiếng, trên mặt đều hiện lên ra thần sắc kích động. Ở tại bọn hắn đặc huấn thời điểm, Lâm Phàm tới qua mấy lần, mỗi lần tới đều sẽ cho bọn hắn đưa ra tính nhắm vào chỉ đạo ý kiến, nhiều khi khốn nhiễu bọn họ lâu ngày vấn đề, bị Lâm Phàm dăm ba câu một chút phát, lập tức liền thông suốt, giờ phút này nhìn thấy Lâm Phàm, bọn họ đều rất kích động. Tất cả đội viên tại 2 giây bên trong, đứng vững đội hình, hai tay phía sau, hiện lên nhảy qua thế đứng thế, ngẩng đầu đỡ ngực, nguyên một đám tinh thần sung mãn, tại ánh mặt trời chiếu xuống, trên người mồ hôi lóe ra trong suốt quá mang, giống như một cây cán trùng tiên đứng thẳng ngạo thế trường thương. Lâm Phàm hài lòng gật gật đầu, sau đó khoát tay áo, nói ra, nhìn đến mọi người huấn luyện thành quả không sai, ta rất hài lòng. Hắc hắc. Một đám hán tử không có ý tứ nở nụ cười, nhưng nội tâm càng nhiều là hưng phấn. Được Lâm Phàm khẳng định, là bọn hắn tự hào nhất sự tình. Hôm nay ta tới, thứ nhất là xem các ngươi một chút mấy ngày gần đây nhất huấn luyện thành quả, thứ hai nói đến đây, Lâm Phàm dừng một chút, nhìn chung quanh một vòng, mới tiếp tục nói, ta mang đến một vật. Chương 488, sơ lộ tranh danh. Bá. Tất cả mọi người ánh mắt đều đầu nhập đến Lâm Phàm trên người, bọn họ biết rõ Lâm Phàm mang đến đồ vật, nhất định bất phàm. Lâm Phàm nói ra, trước đó vài ngày, ta luyện chế ra một nhóm huyết long đan, sau khi uống có thể cực lớn trình độ tăng cường các ngươi nhục thể trình độ cường hãn, cũng có thể trực tiếp tăng cao tu vi, khí kinh phục dụng, đột phá tông sư không thành vấn đề. Nghe thế bên trong, Phi Phàm bảo an các đội viên toàn bộ mặt lộ vẻ vẻ kích động, nhưng cũng có mấy người trên mặt bày biện ra ngưng trọng thần sắc, bọn họ biết rõ Lâm Phàm khẳng định còn có sau văn. Quả nhiên, Lâm Phàm tiếp tục nói, nhưng là, lấy các ngươi thực lực bây giờ, rất khó tiếp nhận huyết long đan cuồng bạo dược lực, cưỡng ép phục dụng mà nói, sẽ có nhất định nguy hiểm. Tiếng nói rơi, hiện trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Qua không đến 2 giây, Tô Việt tiến lên trước một bước, nén cao đầu sọ, lớn tiếng nói, ông chủ, ta nguyện ý cái thứ nhất phục dụng huyết long đan. Tiếng như hồng lôi. Ngay sau đó, Nha Ma, Lưu Mạnh Hy chờ còn lại bảo an đội viên, toàn bộ không chút do dự, cùng kêu lên hô to, chúng ta cũng nguyện ý. Thanh âm vang vọng đại địa. Lâm Phàm ánh mắt sáng quắc nhìn xem đám người, nói ra, huyết long đan tự nguyện phục dụng, ta không ép buộc bất luận kẻ nào, phục dụng huyết long đan một khi thất bại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, các ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ông chủ, ta đã nghĩ thông suốt, ta nghĩ các huynh đệ cũng đều nghĩ thông suốt. Tô Việt nhìn xem Lâm Phàm, nói ra, ông chủ, địch nhân càng ngày càng cường đại, chúng ta bây giờ thực lực thấp, căn bản giúp không được gì, thậm chí còn có thể kéo ông chủ lui lại. Từ khi đi tới bàn Long Sơn về sau, chúng ta mỗi người đều sử xuất lực khí toàn thân đang liều mạng tu luyện, tăng thực lực lên, nhưng vẫn là không đủ, chúng ta dạng này thực lực, nhiều lắm là ở thế tục giới còn có chút dùng, một khi dính đến cổ võ giới võ giả, chúng ta căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Hiện tại ông chủ cho chúng ta chỉ ra một đầu tăng thực lực lên đường tắt, chúng ta không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Ông chủ, từ khi ngươi đã cứu ta muội muội một khắc kia trở đi, ta Tô Việt cái em ở. NG này chính là ông chủ, ta nguyện ý cái thứ nhất phục dụng huyết long đan, nếu như thành công, cái kia ta đem tiếp tục vì ông chủ hiệu lực, nếu như thất bại, dù là ta bám vào cái mạng này, cũng không oán không hối hận. Không sai. Nha Ma cũng trận con ngươi quát, nếu như không có ông chủ, ta hiện tại chính là một phế nhân, ta đây cái mạng cũng đã sớm giao cho lão bản. Cho nên ta cũng tự nguyện phục dụng huyết long đan, tăng thực lực lên, vì ông chủ khai cương thác thổ. Ông chủ. Đám người nhao nhao cảm xúc kích động hô hào. Lâm Phàm nhấc ra tay, gật gật đầu nói, tốt, đã như vậy, tất cả khí kình trở lên huynh đệ, chuẩn bị một chút, một khắc đồng hồ về sau, phục dụng huyết long đan, ta tự mình cho các ngươi hộ pháp. Là. Đám người cùng kêu lên hò hét, tiếng chấn động sơn lâm. Ông chủ, chúng ta đây. Một cái không có đột phá khí kình bảo an đội viên hỏi. Nghe vậy, trang diện đối mặt tiên lặng lại. Lâm Phàm nói ra, khí kình là phục dụng huyết long đan yêu cầu thấp nhất, nếu như tu vi không có đạt tới khí kình liền phục dụng huyết long đan, thân thể căn bản không chịu nổi huyết long đan cuồng bạo dược lực, sẽ trực tiếp sụp đổ. Các ngươi không nên gấp, huyết long đan ta có rất nhiều, chờ các ngươi đột phá đến khí kình về sau, ta lại để cho các ngươi phục dụng. Đúng. Mấy cái nội kình tu vi bảo an đội viên mặt lộ vẻ không cam lòng, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, bọn họ biết rõ Lâm Phàm là tốt cho bọn họ, chỉ là thầm hận tại sao mình không có sớm một chút đột phá. Đồng thời bọn họ cũng ở đây trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải gấp rút tu luyện, nhanh chóng đột phá. Một khắc đồng hồ về sau, lưu tại bàn Long Sơn 11 cái đột phá đến khí kình bảo an đội viên, toàn bộ ăn mặc rộng rãi quần đùi, khởi thần thân trên, khoanh chân ngồi ở trong sân huấn luyện, giữa lẫn nhau cách 3 mét. Tất cả nhân thủ trưởng hướng lên trên, trung gian lẳng lặng nằm một cái huyết hồng sắc đan dược. Mặt khác 5 tên khí kình đội viên là báo đội, bây giờ còn đang phi phạm mỹ dung chấp hành nhiệm vụ. Lâm Phàm đứng ở trước mặt mọi người, còn lại mấy cái nội kình võ giả đứng bên ngoài trừng mắt trong mắt quan sát đến. Bắt đầu. Lâm Phàm ra lệnh một tiếng, đám người đồng loạt cầm trong tay huyết long đan ném tới trong miệng, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển thương không lục thiên chiến quyết khẩu quyết tâm pháp, trợ giúp tiêu hóa dược lực. Rất nhanh, không ít người thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ, sắc mặt cũng đỏ bừng lên, mặc dù cắn chặt hàm răng, nhưng vẫn là khống chế không nổi phát ra trầm thấp tiếng rên rỉ. Lâm Phàm nhanh chóng trong đám người xuyên toa, nhìn thấy ai không kiên trì nổi, liền đưa tay tại hắn mi tâm, hoặc là cái hốt điểm nhẹ một lần, trợ giúp hắn tiêu hóa hấp thu dược lực. Mặt trời đã khuất, 11 một hán tử toàn bộ mồ hôi đầm địa, gian nan nhận tụ lấy. Có đến vài lần, có đội viên chịu đựng không nổi, té ngã trên đất, toàn thân run rẩy, nhưng là rất nhanh liền bỏ lên, cắn răng tiếp tục vận chuyển tâm pháp. Bên ngoài mấy cái đội viên đều vì bọn họ lau vệt mồ hôi. Kỳ Kỳ lúc đầu vểnh lên cái mông nhỏ tại dưới bóng cây ngồi nghịch đất cát, cũng bị bên này động tĩnh hấp dẫn, hiếu kỳ nhìn lại. Sau 20 phút, bá. Tô Việt mở hai mắt ra, trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang. Sau đó một cỗ cường hãn khí tức đột nhiên bay lên, hắn túi đầu nhìn mình hai tay, chậm rãi nắm quyền một cái, thần sắc mừng rỡ bỏ lên trên gương mặt. Đây là lực lượng dồi dào cảm giác. Hắn thấy được càng rộng lớn hơn thiên địa. Cái thứ nhất đột phá tông sư bảo an đội viên xuất hiện. Lại qua nửa phút, Nham Ma theo sát phía sau, thuận lợi đột phá. Sau đó, Lưu Mạnh Hy trở thành cái thứ ba đột phá tông sư. Còn lại đội viên cũng đều đang trong vòng 10 phút lần lượt đột phá. Không một người thất bại. Nay chủ yếu là bởi vì Lâm Phàm hộ pháp duyên cớ. Quá trình bên trong kỳ thật có gần nửa mấy đội viên đều hiện lộ chống đỡ không nổi tình huống, nếu như không có Lâm Phàm hỗ trợ mà nói, bọn họ cực lớn có thể sẽ thất bại. Nhẹ thì bản thân bị trọng thương, nặng thì kinh mạch toàn thân đứt đoạn, trở thành phế nhân. Bất kể như thế nào, kết quả cuối cùng là tốt. 11 tên tông sư cường giả, cỗ thế lực như vậy, tuyệt đối có thể xưng khủng bố, ở thế tục giới đi ngang một chút vấn đề đều không có. Tạ lão bản. Tất cả đột phá bảo an đội viên, đồng loạt chắp tay xoay người hướng về Lâm Phàm nói lời cảm tạ. Lâm Phàm khoát tay áo để cho bọn họ đứng lên, sau đó bắt đầu bàn giao một ít chuyện. Đột phá bảo an đội viên, toàn bộ rời núi, ly biệt phái đi phi phạm Mỹ Dung cùng phi phạm truyền thông tiến hành công tác bảo an. Mặt khác, Tô Việt tự mình chọn lựa 4 tên cơ linh huynh đệ, đảm nhiệm lục thi hàm bảo tiêu. Về phần Lăng Tuyết Phỉ, là tiếp tục từ Lâm Long cùng Tiểu Xoa bảo hộ, hưởng thụ cường đại nhất phòng hộ lực lượng. Buổi chiều thời điểm, canh giữ ở phi phàm Mỹ Dung báo đội bàn Long Sơn, trong đó đột phá khí kình 5 người phục dụng huyết long đan, toàn bộ thành công đột phá. Đến bước này, phi phàm bảo an có được 16 tên tông sư cường giả, còn lại 7 tên thành viên, cũng sẽ tại gần đây đột phá tông sư. Phi phàm bảo an đã sơ lộ tranh danh. Lâm Phàm phân phó Tô Việt tiếp tục tìm kiếm thí sinh thích hợp, xem như phi phàm bảo an đội dự bị, hướng phi phàm bảo an bổ sung máu mới, nhất là muốn chú trọng hấp thu nữ tính, dù sao nữ bảo tiêu đi theo Lăng Tuyết Phỉ đám người bên người, dễ dàng hơn. Tô Việt lĩnh mệnh đi, bắt đầu luyện tập những chiến hữu khác, thông qua chiến hữu sẽ liên hệ chiến hữu, chủ yếu nhân tuyển, hay là từ quân nhân giải ngũ bên trong tuyển ra. Tin tưởng không lâu tương lai, phi phàm bảo an quy mô sẽ khuyết trương không ít. Chương 489, Lữ Dương thức tỉnh. Phi phạm công ty bảo an sớm tại bàn Long Sơn đặc huấn lúc mới bắt đầu thời gian liền đã đăng ký thành lập, đăng ký pháp nhân là Lâm Phạm, đăng ký tài chính 5 triệu, tổng độ ngay tại phi phạm truyền thông cách đó không xa. Nơi này nguyên lai là một cái phòng tập thể thao, về sau Hoàng, Trương Hải Thiên sai người sang lại, xem như phi phạm bảo an tổng bộ, đi qua hơn 10 ngày sửa sang cùng cải tạo về sau, nơi này đã rực rỡ hẳn lên. Mặt đất trở lên tầng 3, lại thêm 2 tầng tầng hầm, mỗi tầng chiếm diện tích đều có 600-700 m², quy mô coi như không nhỏ. Hơn nữa bởi vì nơi này trước kia là xử lý phòng tập thể thao, trong phòng bố cục trên cơ bản không cần lớn đổi, mở ra văn chức nhân viên khu vực làm việc cùng bảo an đội viên huấn luyện thường ngày khu vực, chỉ cần quy mô nhỏ điều chỉnh liền có thể dùng. Bảo an các đội viên rời núi về sau, Lâm Phàm còn tìm Trương Hải Thiên mượn một nhóm người tiến vào công ty bảo an, đảm nhiệm văn chức, xử lý một chút công việc thường ngày, công ty bảo an liền xem như vận chuyển bình thường đi lên, bất quá tạm thời còn sẽ không nhận nhiệm vụ, bởi vì trước mắt công ty bảo an nhân viên có hạn, không có dư lực hướng ra phái người. Dù sao Lâm Phàm cũng không trông cậy lấy công ty này kiếm tiền, cho nên không nóng nảy, chỉ là vì cái này nhóm người cung cấp một cái hợp pháp hợp lý thân phận mà thôi. Một phương diện khác, phi phàm Mỹ Dung sản phẩm một khi đẩy ra, đi qua thị trường nghiệm chứng về sau, cấp tốc ngay tại cả nước phạm vi bên trong nhấc lên tranh mua chiều dâng, mỗi một nhóm sản phẩm vừa lên thành phố, lập tức cũng sẽ bị tranh mua không còn. Loại tình huống này sớm tại Lâm Phàm đám người dự kiến bên trong, dù sao bọn họ thế nhưng là sớm liền biết cụ thể hiệu quả. Tự nhiên có thể đoán ra cái này có thể mang cho người ta bao lớn rung động cùng lực hấp dẫn. Xét thấy loại này nóng nảy tràn diện, nơi sản sinh khuyết trương cũng bị đưa vào danh sách quan trọng. Trương Hải Thiên tự thân xuất mã, cùng bên cạnh một cái tiệm sửa chữa ô tô, một cái siêu thị nhỏ còn có mấy cái mặt tiền phòng nhỏ lão bản nói thu mua. Trước mắt nơi sản sinh chỉ có 3 đạo dây chuyền sản xuất, sẽ tại trong 1 tháng mở ra 9 đạo dây chuyền sản xuất. Hơn nữa tại thứ 18 sóng len lén lẻn vào nơi sản sinh người bị xoay đưa cục công an về sau, cái khác muốn động thủ người cũng đều tạm ngừng xuống tới, bất quá bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn từ bỏ hành động, chỉ là đang tìm kiếm tốt nhất cơ hội mà thôi. Thế là, phi phàm Mỹ Dung bước vào tương đối ổn định thời kỳ phát triển. Công ty ổn định lại về sau, Lâm Phàm sự tình thì càng ít, vung tay trưởng quỹ làm đó là thật quá mức. Mà Lăng Vũ Tế từ khi được chứng kiến Lâm Phàm thủ đoạn về sau, liền thường xuyên quấn lấy Lâm Phàm dạy hắn hai tay. Trước kia Lăng Vũ Tế cổ võ sư phụ, chỉ là một mới vào khí kình tay mơ, có thể dạy đồ vật cực kỳ có hạn, nếu như dựa theo các phương pháp tu luyện, Lăng Vũ Tế cao nữa là cũng liền có thể tới trong kình khí hậu kỳ, nhưng là này cũng không quan hệ, ai bảo người ta hiện tại có cái như bức trùng thiên anh rể đâu. Lâm Phàm cũng thật thích Lăng Vũ Tế cái này em vợ, cá tính, không làm bộ, mặc dù tuổi không lớn lắm, có đôi khi phóng đãng một chút, nhưng ở trái phải rõ ràng bên trên, vẫn có bản thân kiên trì, hơn nữa ở nội bộ gia tộc có không ít khó xử Lăng Tuyết Phỉ mẹ con thanh âm lúc, Lăng Vũ Tế cũng đứng ra, chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để cho Lâm Phàm từ đáy lòng nhận cái này em vợ. Cho nên Lâm Phàm chuyên môn nhằm vào Lăng Vũ Tế thể chất, cho hắn lượng thân định chế chọn lựa một bộ công pháp, đồng thời còn cho hắn luyện chế ra một khỏa cải thiện kinh mạch đan dược. Lăng Vũ Tế có thể đi theo gà mờ sư phụ tu luyện tới nội kình, đã nói rõ hắn thiên phú coi như không tệ, chỉ bất quá sau trưởng thành kinh mạch cố hóa, hiện tại bắt đầu tu luyện Lâm Phàm công pháp đã có điểm mượn, cho nên Lâm Phàm mới có thể cho hắn cải thiện tinh mạch, mặc dù khẳng định không đạt được tẩy tùy đan như vậy rõ rệt hiệu quả, nhưng vẫn là có thể cực lớn trình độ cải thiện Lăng Vũ Tế thể chất. Lăng Vũ Tế tự nhiên hưng phấn không thôi. Ôm Lâm Phàm cổ la hét về đến gia tộc bên trong nhất định tại cha mẹ trước mặt nhiều lời Lâm Phàm lời hữu ích, để cho Lâm Phàm dở khóc dở cười.